Bành ba. Đi đôi với Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, dây leo phía dưới vách đá rầm một tiếng muốn nổ tung lên, sau đó, một đầu lân quang lóe lên uy vũ thần thú chính là trợn chui ra, không phải sư lân thú còn có ai. Thuộc hạ bái kiến đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Ánh sáng trước mắt, sư lân thú hóa làm hình người trạng thái, trực tiếp hướng về phía Vân Tiêu quỳ một gối xuống, một mặt hưng phấn hô lớn. Lúc này sư lân thú, cả người tu vi vậy đã đạt đến thiên thần cảnh, hơn nữa dường như so Xích Viêm các người còn lợi hại hơn một chút, mà ở hắn trên mình, thậm chí có mấy đạo chưa khôi phục vết máu, hiển nhiên là không thiếu trải qua chiến đấu. Không nên đa lễ, đứng lên nói chuyện đi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đem đối phương đỡ dậy, ánh mắt không khỏi được ở trên người đối phương mấy vết thương hơn liếc mắt nhìn. Hắn không có tận lực đi hỏi đối phương cũng trải qua cái gì, nhưng từ đối phương cái này mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương là có thể nhìn ra được. Sư lân thú đoạn này ngày giờ, sợ rằng qua được cũng không thoải mái. Trước vây trận người ngươi, ta đã đem bọn họ tu vi tất cả đều phế bỏ, muốn không muốn cầm bọn họ chém chết, chính ngươi quyết định đi. Ở không nhìn thấy sư lân thú trước, hắn đối với hạ gia bốn huynh đệ còn lưu lại một tia lòng chắc ẩn, nhưng giờ phút này thấy sư lân thú thương thế, hắn biết, mình vẫn là quá mức tâm từ thủ nhuyễn. Đại nhân phế mấy tên kia tu vi. Nghe vậy, sư lân thú hơi sững sờ, toàn cho dù là hưng phấn, mặt đầy thống khoái vẻ. Hiển nhiên, trước khi hắn chỉ sợ cũng không thiếu bị anh em hạ gia khi dễ, lần này cuối cùng là ra liền nhất khẩu ác khí. Ha ha ha, nếu đại nhân phế bọn hắn tu vi, vậy thì tạm thời tha cho bọn hắn một tốt số, không có tu vi, bọn họ khẳng định thì sống không bằng chết, ha ha ha. Ánh mắt nhanh tránh, sư lân thú cuối cùng vẫn là quyết định không giết hạ gia bốn người, bởi vì hắn tin tưởng, còn sống hạ gia bốn huynh đệ, nhất định có thể so với trực tiếp chết hơn nữa khó chịu. Người cao hứng liền tốt, đi thôi. Đi theo bọn họ hội họp. Khẽ cười một tiếng, Vân Tiêu tất nhiên không có ý kiến khác, tiếng nói đùa bên trong, hắn chính là trực tiếp nắm sư lân thú, hướng thung lũng bầu trời lao đi, rất nhanh là đến thung lũng trên. Xích Viêm đã sớm ở trong hư không chờ đã lâu, thấy sư lân thú, hai người đơn giản hàn huyên mấy câu, vậy thì hướng đường cũ bắt đầu trở lại. Ngay tại ba người rời đi sau đó không bao lâu, một cái ông già bắt đầu từ chân trời cấp tốc cấp tới, cuối cùng ở đại hạp cốc trên dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Liên thành bọn họ mấy cái chạy đi đâu? Ông già ở thung lũng trên quét nhìn một vòng, lại không có phát hiện hạ liên thành bốn huynh đệ bóng người, chân mày nhất thời nhíu lại. Hả? Có động tĩnh? Đông nhân gian, hắn nghe được một tia tiếng động rất nhỏ từ trong thung lũng truyền tới, dù muốn hay không, hắn liền nhanh chóng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng lao đi. Liên thành. Liên vào ba. Thân hình định trụ, ông lão cặp mắt trợn trợn tròn, chặt chẽ nhìn trước mắt vách đá, nơi đó, hạ gia bốn huynh đệ lấy hạ liên thành cầm đầu. Lại là toàn bộ khảm ở nham thạch chính giữa. Thấy một màn này, ông già khó có thể tin nổi giận gầm lên một tiếng, cả người cũng thuộc về một loại bùng nổ trạng thái. Lão! Lão tổ! Hạ Liên Thành chẳng biết lúc nào tỉnh lại, mới vừa rồi thanh âm lộ vẻ lại chính là hắn phát ra, giờ phút này thấy hạ gia lão tổ đến, hắn yếu ớt mở mắt ra, vẻ phải nói. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Là ai? Là ai cầm các ngươi bị thương thành như vậy? Hạ gia lão tổ trừng mắt sắp nước, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận trước mắt thực tế, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, hạ gia bốn đại huyền thần cảnh cao thủ, lúc này lại tất cả đều bị người phế bỏ tu vi, toàn bộ biến thành phế nhân. Có thể tưởng tượng, không có bốn đại huyền thần cảnh cường giả chấn giữ, sau này hạ gia, sợ rằng phải hoàn toàn thối lui ra nhất lưu gia tộc hàng ngũ, có lẽ lại cũng không có cơ hội lần nữa bước lên này liệt. Lão tổ, là một cái tổ thần cảnh cao thủ, hắn tự xưng là đầu kia thần thú bằng hữu. Hạ Liên Thành cắn chặt hàm răng, cầm trước khi trải qua đại khái nói một lần, ngược lại là cũng không có gì khoa trương địa phương. À! Đáng chết à! Rốt cuộc là ai? Ta phải đem hắn bằng thây vạn đoạn ba. Nghe Hạ Liên Thành giải thích, hạ gia lão tổ gầm thét liền liền, đáng tiếc là, khi biết người xuất thủ lại là tổ thần cảnh cường giả sau đó, hắn biết, mình muốn báo thù nguyện vọng sợ rằng rất khó thực hiện. Lại phát tiết một trận, hắn cuối cùng chỉ có thể mang hạ gia bốn huynh đệ, vội vàng chạy về nhà tộc đi. Tranh thủ nghĩ biện pháp đem bốn người thương thế chữa trị một phen, nói không chừng còn có được cứu. Vân Tiêu cũng không biết phía sau phát sinh chuyện, khi nhận được liền sư lân thú sau đó, Xích Viêm một đường bay nhanh, rất mau liền trở về mở mịt đại hải chính giữa. Đến khi ba người hạ xuống đến đảo nhỏ lúc đó, Huyền Minh ba người đã sớm chờ đợi đã lâu, mà mấy ngày thời gian không gặp, lúc này đảo nhỏ càng phồn hoa, lại thêm không thiếu các loại các dạng kiến trúc. Dùng Huyền Minh nói mà nói, nếu lựa chọn cầm chỗ tòa này đảo nhỏ thành tiểu sau này đại bản doanh, như vậy dĩ nhiên là muốn làm nhà như nhau tới bố trí, nếu không ha có thể xứng với Vân Tiêu thân phận tôn quý. Vân Tiêu đối với lần này ngược lại cũng khá là đồng ý, bất quá hắn nghĩ khá xa, ở hắn trong lòng, nhưng là một mực suy tính mình thân nhân bạn bè cửa, cùng đến mọi người tất cả đều phi thăng thần giới sau đó, có thể ở trên cái đảo này ở lại, tin tưởng tuyệt đối sẽ là một kiện rất an nhàn sự việc. Cuối cùng, Vân Tiêu lại đang năm đại thần thú thuộc hạ dưới đề nghị, cho chỗ tòa này đảo nhỏ lấy tên chữ, liền kêu Vân Tiêu nói, đơn giản sáng tỏ, biểu dương thân phận. Làm xong hết thể các thứ này, Vân Tiêu chính là lần nữa lựa chọn bế quan tiềm tu, cầm xây dựng đảo nhỏ nhiệm vụ hoàn toàn giao cho năm đại thần thú thuộc hạ. Còn như tìm chỉ xích mãng, hắn cũng không có quá mức cuống cuồng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, chỉ xích mãng vị trí vẫn luôn đang phát sinh biến hóa lớn. Hiển nhiên, đối phương thành tựu không gian thần thú, hẳn là ở toàn bộ thần giới khắp nơi tán loạn. Thần giới không gian mặc dù sức ràng buộc cực mạnh, nhưng đối với chỉ xích mãng mà nói nhưng là không việc gì, chỉ cần chỉ xích mãng có thể tu luyện tới thiên thần cảnh, thì có thể tiến hành khoảng cách ngắn không gian dịch chuyển, đến lúc đó coi như là tổ thần cảnh cường giả, vậy căn bản đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp. Hiếm có như vậy yên lòng thời điểm, Vân Tiêu ý tưởng rất đơn giản, đó chính là hết khả năng để cho mình tu vi tiến hơn một bước, sớm ngày đột phá đến thiên thần cảnh. Khi lấy được huyền minh lên cấp kinh nghiệm lòng có sau đó, hắn liền nhìn trời thần cảnh cảnh giới có một tia xúc động, dưới mắt sư lân thú trở về, đem lên cấp thiên thần cảnh kinh nghiệm vậy cùng chung cho hắn. Cầm năm lớn thần thú lên cấp kinh nghiệm đóng hết, nói không chừng thật có thể giúp hắn một lần hành động đạt tới thiên thần cảnh. Chương 2276, đi ra ngoài lịch luyện. Thời gian trôi qua, thoáng qua bây giờ, Vân Tiêu bế quan đã qua nửa năm quan cảnh. Trong thời gian nửa năm này, Vân Tiêu một mực ở trong mật thất dốc lòng tu luyện, không lười biếng chút nào, mà năm đại thần thú thuộc hạ chính là một bên kinh doanh Vân Tiêu đảo, vừa muốn biện pháp tăng lên mình thực lực. Đối với năm đại thần thú mà nói, bọn họ đã qua phi thăng sau nhảy lên kỳ. Hôm nay trừ huyền minh là huyền thần cảnh cảnh giới ra, còn lại bốn cái như cũ dừng lại ở thiên thần cảnh, tạm thời bây giờ còn không tìm được đột phá thời cơ. Dĩ nhiên, mặc dù tu vi không có thực chất tính tăng lên, nhưng trong thời gian nửa năm này, bọn họ cắn nuốt không ít hải lý linh thú, lợi dụng Vân Tiêu truyền thụ cho bọn hắn biến dạng phục ma thần công, nhưng là cầm riêng mình huyết mạch cũng đổi được hơn nữa tinh thuần, thực lực toàn đều có tiến bộ không ít. So sánh với tu vi tăng lên, thật ra thì như vậy thực lực tiến bộ mới là để cho bọn họ mừng rỡ. Nói cho cùng, tu vi vật này chính là một bề ngoài công phu, chỉ có bản thân thực lực đủ cường đại, đây mới thực sự là trên ý nghĩa mạnh mẽ. Giống như Vân Tiêu, mặc dù chỉ có thần cảnh tu vi, nhưng lại có thể so với tổ thần cảnh lực lượng, đây mới là cực kỳ để cho người hâm mộ địa phương. Cũng may có nói Tiêu truyền thụ cho biến dạng phục ma thần công ở đây, chỉ cần bọn họ không ngừng cố gắng, như vậy thì có thể cầm huyết mạch tiếp tục tinh luyện đi xuống, nói không chừng thật một ngày kia, bọn họ đều có thể tiến hóa thành chân chính tiên thiên thần thú. Trải qua nửa năm kinh doanh, Vân Tiêu đảo vậy hoàn toàn đổi được không giống với, hôm nay Vân Tiêu đảo chẳng những xây được hết sức đại khí bằng bạc, hơn nữa trên đảo khắp nơi là trận pháp cấm chế, một vòng bộ một vòng, mỗi một nơi cấm chế cũng sáp nhập vào năm lớn thần thú tất cả tinh lực, có thể nói là chân chánh phòng thủ kiên cố. Dựa theo huyền minh phỏng đoán, coi như là ba cái tổ thần cảnh cường giả đồng thời tấn công Vân Tiêu đảo, cũng chưa chắc có thể phá vỡ Vân Tiêu đảo phòng ngự. Đến cuối cùng, năm đại thần thú vậy không nghĩ ra cái gì biện pháp mới có thể đem Vân Tiêu đảo đổi được tốt hơn, cho nên vậy dứt khoát tiếp liền bế quan tu luyện đứng lên, chỉ trừ lại một người phụ trách tuần tra, sau đó thay phiên tu luyện. Lại qua một tháng tả hữu thời gian, Vân Tiêu rốt cuộc phá cửa ra, sau đó thời gian đầu tiên cầm năm đại thần thú thuộc hạ triệu tập lại. Các ngươi năm cái nửa năm qua này thật sự là cực khổ, bất quá các ngươi yên tâm, các ngươi trả hết thảy, ta cũng sẽ từng cái ghi nhớ, tuyệt đối sẽ không quên các ngươi công lao. Ngồi tại đại điện ngai vàng trên, Vân Tiêu ánh mắt ở phía dưới năm đại thần thú thuộc hạ trên mình quét qua, nở nụ cười gật đầu nói. Theo nửa năm trước so sánh, lúc này Vân Tiêu càng thêm thâm thúy nội liễm, người ngoài căn bản không nhìn ra hắn sâu cả tới, chỉ bất quá, xem hắn bây giờ tình huống, hiển nhiên là không có thể ở tu vi tiến thêm một bước. Đại nhân nói quá lời, chúng ta thành tâm đi theo đại nhân, chưa bao giờ dám quá nhiều xa cầu. Không sai, đi theo đại nhân phối hợp, đó là chúng ta mấy cái vinh hạnh. Đúng là như vậy. Thêm nữa nói, đại nhân trước ban cho chúng ta công pháp, để cho chúng ta huyết mạch càng ngày càng tinh thuần, đây đã là đối với chúng ta lớn nhất ban thưởng. Lời ấy có lý. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, năm đại thần thú đều là rối rít cười lên, hiển nhiên, khi lấy được Vân Tiêu một loạt chỗ tốt sau đó, bọn họ hiện nay là thật thành tâm quy thuận ở Vân Tiêu cử xuống. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, ta đoạn này thời gian bế quan tu luyện, cuối cùng không có thể vượt qua thiên thần cảnh cái này cửa khẩu. Cho nên ta quyết định muốn tạm thời rời đi Vân Tiêu đảo, tới một cái đi tìm đột phá thời cơ, thứ hai cũng là xem có thể hay không cầm kể bên tìm trở về. Bế quan nửa năm, hắn tu vi đã đạt đến thần cảnh cực hạn, nhưng chính là chậm chạp không có biện pháp bước ra cửa này kiện một bước, muốn đến coi như hắn một mực bế quan đi xuống, cũng chưa chắc có thể thành công. Cho nên, hắn quyết định đi ra ngoài lịch luyện, tìm lên cấp cửa đột phá. Đại nhân, hay là để cho thuộc hạ cùng ngài cùng đi chứ? Thuộc hạ gần đây mặc dù vậy không có thể đột phá cảnh giới, nhưng lại bởi vì huyết mạch tăng lên, kích phát không ít bí kỹ. Hôm nay thuộc hạ tốc độ phi hành, hẳn có thể so với nửa bước tôn thần cảnh võ giả. Nghe được Vân Tiêu muốn đi ra ngoài lịch luyện, Xích Viêm người thứ nhất đứng ra, chủ động xin đi nói. Lần này cũng không cần ngươi thưởng, lần này lịch luyện cũng không biết phải bao lâu, ngươi liền lưu lại, theo mọi người cùng nhau bảo vệ Vân Tiêu đảo, miễn được chúng ta đại bản doanh phát sinh cái gì bất ngờ. Thấy Xích Viêm chờ lệnh, Vân Tiêu cười một tiếng, nhưng là cũng không có đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Lần này bế quan, hắn thực lực cũng nhận được to lớn tăng lên, hôm nay coi như không đạt tới nửa bước tôn thần cảnh, muốn đến vậy chênh lệch không bao nhiêu, tốc độ chưa chắc có thể so với Xích Viêm chậm. Ngoài ra, Xích Viêm thần thú thân phận nhiều ít vẫn là có chút nhạy cảm, hắn không muốn để cho Xích Viêm tiếp tục đi bên ngoài mạo hiểm, còn không bằng để cho đối phương lưu lại, đi theo những người khác cùng nhau ở trên đảo tiềm tu. Thuộc hạ tuân lệnh. Xích Viêm trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo Vân Tiêu an bài. Huyền Minh, các ngươi ở trên đảo cực kỳ tu hành, tốt nhất không muốn ở loài người võ giả trước mặt lộ mặt, nếu như gặp phải cái gì không giải quyết được khó khăn, liền đem khối ngọc phù này bắt vỡ. Ta đến lúc đó tự nhiên sẽ nhận được tin tức, sau đó mau sớm chạy về. Vừa nói tiện tay ném đi, đem một khối ngọc thạch quăng cho đối phương. Thuộc hạ rõ ràng. Năm đại thần thú thuộc hạ cũng có thể cảm nhận được Vân Tiêu tâm tư, cuối cùng không nhiều lời nữa, mà Vân Tiêu vậy tin tưởng năm lớn thần thú năng lực, đơn giản đã thông báo sau đó, chính là trực tiếp rời đi Vân Tiêu đảo, chạy thẳng tới chỉ xích mãng trô ở phương hướng lên đường. Trải qua cái này nửa năm nhiều thời gian, chỉ xích mãng theo hắn giữa khoảng cách đổi được xa hơn. Cũng không biết đối phương kết quả chạy tới địa phương nào đi, bất quá bỏ mặc đối phương người ở chỗ nào, chỉ cần hắn không ngừng đến gần, tin tưởng cuối cùng sẽ có gặp nhau một ngày. Lấy ta hiện nay thực lực, mặc dù khoảng cách thần vương vậy đẳng cấp cao cao tại thượng cảnh giới còn kém 108.000 dặm, nhưng có thể so với nửa bước tôn thần cảnh thực lực, ở nơi này thần giới vậy nhiều thiếu có thể nói được, xem ra cũng là thời điểm bắt đầu suy nghĩ một chút đại sự à. Từ Vân Tiêu đảo rời đi, Vân Tiêu một bên hướng chỉ xích mãng phương hướng bay vút, trong lòng không khỏi bắt đầu suy tư. Đến thần giới sau đó, hắn còn không có cân nhắc thế nào qua vì gia tộc chuyện báo thù, không phải hắn chẳng ngờ cân nhắc, mà là trước khi hắn căn bản không có tư cách cân nhắc, quá nhiều đi chú ý những thứ này, ngược lại có thể cho mình khai ra phiền toái. Có thể dưới mắt hắn đã có không kém lực lượng, hoàn toàn có thể từng bước bắt tay, chí ít, hắn trước phải làm biết mình hiện nay ở địa phương đó, là thuộc về thần giới cái nào vương giả địa bàn, mà hắn sau này nơi muốn tìm kẻ địch, lại cách nơi này có xa lắm không. Hắn phải làm sự việc có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng đồng thời cũng là tràn đầy nguy hiểm, một khi thất bại, vậy đó là một con đường chết. Chính hắn cũng không sợ chết, có thể thành tựu chiến thần gia tộc hy vọng cuối cùng, hắn tuyệt đối không thể ở chưa hoàn thành nhiệm vụ trước sẽ chết, huống chi tại hạ giới, hắn còn có một đám thân bằng chờ hắn đi bảo vệ đâu. Chương 2277, Bán Thánh Di Tích. Ngày đêm thay đổi liên tục, thoáng qua bây giờ, Vân Tiêu rời đi Vân Tiêu đảo đã qua gần một tháng thời gian. Một tháng trong thời gian, Vân Tiêu một bên hướng chỉ xích mãng đến gần, vừa đi đi ngừng ngừng, thu góp có liên quan thần giới các loại tin tức, ngược lại cũng dần dần biết rất nhiều chuyện. Cơ bản nhất, hắn biết mình hôm nay chỗ ở địa vực, chính là Thanh La Thần Vương nơi quản hạt Thanh La Thần Vực. Thanh La Thần Vương ngồi xuống có 8 đại thần quân, phân biệt trông coi một khối khu vực, mà hắn hiện nay chỗ ở, chính là ô đồ thần quân địa bàn. Ở thần giới, thần vương là cao cao tại thượng vương giả, đã áp đảo thần giới quy tắc trên, mà thần vương dưới chính là thần quân. Có thể nói là một khối quân chủ, mặc dù không có thần vương như vậy biến thái, nhưng thần quân lực lượng giống vậy long trời lở đất, giơ tay nhấc chân gian có thể chôn vùi hàng tỷ người tánh mạng. Dĩ nhiên, vô luận là thần vương vẫn là thần quân, vậy cũng là chân chính tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói là người bình thường, coi như là những cái kia tôn thần, thậm chí là thánh thần cảnh cường giả, vậy rất khó thấy những người này bóng dáng. Ô đồ thần quân thành tiểu Thanh La thần vương dưới tay siêu cấp cường giả. Có liên quan truyền thuyết của hắn thật sự là quá nhiều, liền liền hắn ban đầu giết chết Thiên Vũ Thần Vương chi tử, đều có liên quan tới Ô Đồ Thần Quân một ít chi nhớ. Ô Đồ Thần Quân địa bàn rất lớn, ở Ô Đồ Thần Quân địa bàn chính giữa, các loại tông môn và gia tộc không đếm xuể, mà Ô Đồ Thần Quân Ô gia, dĩ nhiên là cường đại nhất, vậy thần bí nhất gia tộc. Chỉ bất quá, Ô gia chỗ thành Ô đế, theo hắn bây giờ cách nhau hàng tỷ bên trong, coi như là lấy hắn hiện nay thực lực, muốn đến thành Ô đế, sợ rằng cũng được bay lên cái 2-3 năm. Nói liếc, hắn hiện nay chỗ ở địa vực, chỉ có thể coi như là quê nghèo vùng đất hoang, căn bản nhập không được những đại nhân vật kia pháp nhãn. Hắn không có cố ý đi tìm hiểu có liên quan Thiên Vũ Thần Vương tin tức, bất quá từ khoảng thời gian này kiến thức nghe, Thiên Vũ Thần Vương chỗ ở Thiên Vũ Thần Vực, theo Thanh La Thần Vực còn có khoảng cách rất xa, hắn muốn đi trước Thiên Vũ Thần Vực, sợ rằng chí ít vậy được đạt tới huyền thần cảnh, thậm chí là tổ thần cảnh cảnh giới mới được. Mọi việc dục tốc thì bất đạt, hắn bây giờ muốn làm chính là toàn lực tăng lên mình thực lực, tranh thủ để cho mình sớm ngày có gọi nhịp những cái kia siêu nhiên tồn tại tư cách. Một ngày này, Vân Tiêu ở tiếp liền bay vút 2 ngày thời gian sau đó, cuối cùng đáp xuống một cái thành nhỏ chính giữa. Tùy tiện tìm một nhà hàng, hắn một bên thưởng thức thần giới rượu ngon món ngon, một bên âm thầm nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Chạy một tháng, cuối cùng phải có một cái kết quả à, cũng không biết kể bên tên kia bây giờ kết quả thế nào, có phải hay không đã lên cấp thiên thần cảnh cảnh giới. Mấy ly rượu xuống bụng, Vân Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ thỏa mãn, đồng thời âm thầm nói thầm. Từ thần hồn chính giữa chỉ xích mãng thần hồn điểm sáng tới xem, hắn hiện nay khoảng cách chỉ xích mãng, cũng chính là 1-2 ngày chặng đường, chỉ đợi lần này chỉnh đốn tốt, hắn liền có thể một hơi bay đến đối phương bên người, theo như đối phương gặp lại. Phi thăng thần giới đã lâu như vậy, chỉ xích mãng tu vi khẳng định tăng lên không thiếu, mặc dù ban đầu phi thăng trước, đối phương tu vi muốn so với năm đại thần thú kém một ít, có thể chỉ xích mãng thành tựu không gian thần thú, đến thần giới sau đó tất nhiên thành thạo, tu vi cất bước lớn tăng lên là khẳng định. Người hầu bản đều chết đi nơi nào? Còn không mau chút mang rượu lên rau. Cẩn thận ta đập ngươi tiệm. Ngay tại lúc này, một tiếng ba đạo tiếng gào đột nhiên ở tiểu lầu một nơi phòng riêng mà bên trong vang khắp mở, thanh âm rất lớn, chấn động được toàn bộ tầng một nhà hàng cũng khe run lên. Tới tới, khách quý an tâm một chút chờ nóng. Nghe được tiếng gào, một cái người hầu bàn bưng đẩy mâm chân tu, vội vội vàng vàng từ sau bếp chạy tới, dẹ dặt vào trong phòng mà, sau đó lướt qua mồ hôi đi ra, tựa hồ là bị dọa sợ không nhẹ. Huyền thân cảnh võ giả. Không nghĩ tới nơi này còn có lớn nhân vật ở đây, không ngại nghe một chút đang nói cái gì. Mắt thấy hết thảy phát sinh, Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, bởi vì hắn đã cảm giác được, ở nơi này phòng riêng mà bên trong, thậm chí có không chỉ một cổ huyền thần cảnh võ giả hơi thở. Động niệm bây giờ, hắn tinh thần lực trực tiếp lộ ra, toàn bộ phòng riêng mà bên trong tình huống toàn bộ phơi bày ở trước mắt. Ba nam một nữ ngồi quanh ở bàn cạnh, mỗi một cái đều là huyền thần cảnh thực lực, nhìn như thân phận cũng không đơn giản. Đại ca, ngươi là thật kìm nén. Bên kia mà mật cảnh đều đã xuất hiện, ngươi còn mang chúng ta huynh đệ ở chỗ này ăn ăn uống uống, chẳng lẽ sẽ không sợ bảo bối cũng để cho người khác đoạt đi. Đúng vậy, đây chính là bán thánh di tích, cũng không ai biết bên trong có nhiều ít chỗ tốt, bỏ lỡ có thể thì thật là đáng tiếc. Hai cái người đàn ông trung niên vội vã rót đầy ly rượu, tràn đầy vội vàng uống một hơi cạn sạch, lúc này mới rôi rít hướng về phía chủ tọa lên một cái người đàn ông trung niên gấp giọng nói. Các ngươi hai cái lúc nào có thể sửa lại một chút cái này lỗ mãng tật xấu. Bán thánh di tích tự nhiên tốt, có thể các ngươi chẳng lẽ không có nghe nói, đã có không ít người ở đó bán thánh di tích chính giữa bỏ mạng, làm sao, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn vội vã đi chịu chết sao? Chủ tọa lên người đàn ông trung niên lạnh lùng cười một tiếng, đầu tiên là nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trong ly, lúc này mới hơi có vẻ trách cứ quả trách. Cái này, bị đối phương vừa nói như vậy, hai cái người đàn ông trung niên đều là lúng túng rụt cổ một cái, lúc này mới an ổn. Yên tâm đi. Bán thánh di tích cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể công phá, để cho Vân Môn Tông và Thiên Mệnh Tông người trước đánh trận đầu, chúng ta bây giờ đi, chắc là phải bị bọn họ chỉnh hợp vào trở thành con chốt thí, nhưng nếu là không chấp nhận chỉnh hợp, những người đó lại sẽ không để cho chúng ta ở một bên mà chờ sửa mái nhà rột, cho nên tốt nhất biện pháp chính là chậm một ít. Dựa theo hắn tính toán, coi như Vân Môn Tông và Thiên Mệnh Tông liên hiệp, tái chỉnh hợp những gia tộc khác môn phái, muốn phá vỡ bán thánh di tích vậy được mấy ngày thời gian. Bọn họ bốn người chỉ cần ở ngày mai trạng vạng tối chạy tới là được. Còn là đại ca muốn được chu toàn, hết thảy toàn bằng đại ca làm chủ là được. Tới tới tới, chúng ta kính đại ca một ly, đồng thời cầu chúc anh em chúng ta bốn người có thể không uổng chuyến này. Nói chuyện bây giờ, bốn người bắt đầu thoải mái uống thỏa thích đứng lên, bầu không khí khá là nhiệt liệt. Bán thánh di tích. Nơi này lại xuất hiện bán thánh di tích. Tinh thần lực thu hồi, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi được sáng lên, lại cũng không tâm tư ăn ăn uống uống. Được được được, không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện bán thánh di tích, đây tuyệt đối là không cho phép bỏ qua à ba. Cái gọi là bán thánh, chỉ chính là nửa bước thánh thần cảnh siêu cấp cường giả, thánh thần cảnh chính là tôn thần cảnh sau cảnh giới, đứng sau thần quân khủng bố tồn tại, dù là chỉ nửa bước vào thánh thần cảnh, đó cũng không phải là vậy võ giả có thể so sánh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, ở phụ cận đây, lại sẽ có bán thánh cấp bậc di tích. Người hầu bàn, tới đây. Cặp mắt híp lại. Hắn trực tiếp hướng cách đó không xa một cái người hầu bàn vây vây tay. Khách quan, không biết có gì phân phó. Chàng trai kế không dám thở ơ, vội vàng xít tới gần. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết nơi này xuất hiện bán thánh di tích chuyện? Ha ha, nguyên lai khách quan vậy là hướng về phía bán thánh di tích tới, đây cũng không phải là bí mật gì, ngay tại phía Nam Trùng Hư núi. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới bán thánh di tích, chàng trai kề ánh mắt sáng lên, sau đó chính là hứng thú rồi rào là Vân Tiêu giảng giải. Chương 2278, Cám Dô khó khăn ngăn cản. Trùng Hư Sơn, một tòa trùng điệp trên trăm dặm viễn cổ rừng cây, cho tới nay đều là một nơi hiếm vết người đất hoang vu, bởi vì trong núi không việc gì tài nguyên, cho nên cũng không có người nhớ. Nhưng mà, ngay tại một tháng trước, Trùng Hư Sơn đột nhiên thả ra một đạo vạn trượng dài quần sáng năm màu, đồng thời còn có từng cổ một thánh linh khí giật tản ra, tạm thời bây giờ, tất cả đạo nhân mã rối rít hướng Trùng Hư Sơn vào tới, mà Trùng Hư Sơn xuất hiện bán thánh di tích. Được tin tức, cũng là ngay tức thì hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Sớm ở vô số năm trước, thì có tin đồn, Trùng Hư Sơn từng hạ xuống qua một vị nửa bước thánh thần cảnh cường giả, cũng ở Trùng Hư Sơn tọa hóa, có thể chuyện này căn bản không thể nào kiểm chứng. Nghe nói có siêu cấp cường giả từng đến Trùng Hư Sơn dò xét qua, nhưng cũng không có phát hiện cái gì bán thánh tung tích. Nguyên bản, cái này một truyền thuyết đều đã bị mọi người quên mất, có thể theo lần này thánh quang chợt hiện, thánh linh khí trào ra nửa tọa Trùng Hư Sơn. Cái này một truyền thuyết một cách tự nhiên liền bị mọi người nghĩ tới. Dưới mắt, tất cả mọi người đều tin chắc, Trùng Hư Sơn dưới ngay cả có bán thánh cảnh cường giả di tích ở bên trong, trong đó có nửa bước thánh thần cảnh cường giả cả đời cất giấu vật quý giá. Trung điệp chập trùng núi to chung quanh, mịt mờ sương mù đem hơn nửa tọa Trùng Hư Sơn cũng bao phủ trong đó, khắp nơi lộ ra thần bí, thỉnh thoảng, từng cổ một thánh linh khí từ sương trăng chính giữa kích động đi ra, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Giờ phút này, Trùng Hư Sơn cao nhất hiểm phong vào ngoài, rậm rạp chẳng chịt bóng người tụ tập trung một chỗ, thời khắc nhìn chăm chú sương mù chính giữa thanh quang, từng cái ánh mắt đỏ lên, hận không được trực tiếp vọt vào tìm tòi kết quả. Chỉ bất quá, nghĩ tới trước những cái kia vọt vào cao thủ, đều bị từng đạo thánh quang xuyên thủng đánh chết, bọn họ sao động tâm trạng cũng không khỏi được bình tĩnh rất nhiều. Con mẹ nó, cái này được cùng tới khi nào là người thủ lãnh à? Đều đi qua lâu như vậy, những cái kia thánh quang lại vẫn không có yếu bất ý nghĩa. Chẳng lẽ muốn một mực như thế chờ đợi sao? Trong đám người, một cái tráng hán khôi ngô rốt cuộc không nhịn được cái này cùng ngưng trệ bầu không khí, lớn tiếng gầm hét lên. Têu ca cái gì, có bản lãnh ngươi liền vọt vào đi à? Không dám xông lên mà nói, liền ngoan ngoan chờ, đừng ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi. Người to con cách đó không xa, một cái che lớp gầy đét nam tử cặp mắt híp lại, tựa hồ rất bất mãn tráng hán gầm thét, giọng lạnh lẽo nói. Đào nhỏ giữa sông, ngươi muốn chết sao? Lại dám như vậy theo ta nói chuyện? Bị gầy đét nam tử cái này một chen nhau đổi tiền mặt, tráng hán khôi ngô nhất thời tức giận dâng trào, bị đè nén mấy ngày tâm trạng ngay tức thì bị dẫn hỏa, một bộ muốn tiêu diệt đối phương biểu hiện. Chỉ bằng ngươi, ta mấy phút là có thể chém đứt đầu ngươi. Gầy đét nam tử cũng không thế yếu, một mặt cười lạnh hồi kính nói. Cái gì, ta làm thịt ngươi ba? Tráng hán khôi ngô không thể nhịn được nữa, trong lúc nói chuyện liền đứng dậy, muốn theo gầy đét nam tử quyết một thư hùng, mà chung quanh những người khác chính là ném tới xem náo nhiệt ánh mắt. Hận không được hai người lấy mạng đổi mạng. Đủ rồi, các ngươi hai cái nếu như lại ồn ào, ta liền đem các ngươi tất cả đều làm thịt. Ngay tại lúc này, đám người phía trước nhất, một cái ông già một mặt âm trầm từ một đám người bên trong đứng lên, giọng bất thiện quát lên. Cái này ông già quanh người vây ngồi mười mấy người, mỗi một cái hơi thở đều đang là huyền thần cảnh cấp bậc, mà hắn tự mình thì là tức tức dạo dược, lại là một vị tổ thần cảnh cao thủ. Thấy ông già đứng dậy, nguyên bản còn kiếm bạt nỗ trương hai người tất cả đều thân hình run lên. Lại cũng không dám nói hơn một câu, ngoan ngoãn co lên cổ, giống như gà trống đấu bại. Hừ, tốt nhất cũng an phận một chút cho ta mà, nếu là có người hư chuyện tốt, ta Ngô Khởi cái đầu tiên không tha cho hắn. Ông lão ánh mắt rình chung quanh tại chỗ, hướng về phía tất cả mọi người cảnh cáo nói, mà phàm là theo hắn ánh mắt có tiếp xúc người, đều đổi bận bịu rời đi tầm mắt, từng cái liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mạc Viêm, ngươi liền không cần tiếp tục giả chết, có ý kiến đến gì, chúng ta hai người trò chuyện một chút đi. Cảnh cáo mọi người một phen, Ngô Khởi ánh mắt hơi một chuyện, trực tiếp nhìn về phía ngồi ở hắn cách đó không xa một đám người, đội nhân mã này đồng dạng là mười mấy người, ở giữa vậy ngồi một cái ông già. Thực lực theo bọn họ cơ hồ như nhau. Ha ha, Ngô Khởi, ngươi vậy đủ kìm nén, lại bây giờ mới mở miệng. Bị kêu là Mạc Viêm ông già cười đứng dậy, tựa hồ đã chờ đợi đã lâu. Vân Môn tông trưởng lão Ngô Khởi, Thiên Mệnh tông trưởng lão Mạc Viêm, hai đại đỉnh cấp tông môn nhân vật lớn, rốt cuộc không kềm chế được, không thể không đứng dậy. Sớm ở Trùng Hư Sơn dị tượng xuất hiện thời gian đầu tiên, Vân Môn Tông và Thiên Mệnh Tông cũng đã lấy được tin tức, sau đó, hai đại tông môn liền phân biệt phái ra một cái tổ thần cảnh trưởng lão dẫn đội ngũ chạy tới. Trùng Hư Sơn chỗ hai đại tông môn giao hội chỗ, nói đến cơ hồ chính là hai đại tông môn một cái phân giới tuyến như nhau, xưa nay cũng không có rõ ràng qua thuộc về vấn đề. Dưới mắt Trùng Hư Sơn xuất hiện bán thánh di tích, cái này hai đại tông môn hiển nhiên cũng không có nuốt một mình tư cách. Dâu đỏ, ngươi định lực cũng không kém, bất quá dưới mắt cũng không phải là so định lực thời điểm, đã quan sát lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng hẳn nhìn ra được, cái này bán thánh di tích phòng ngự thánh quang hết sức vững chắc, trong chốc lát khẳng định sẽ không tiêu tán, không. Qua nếu như lại như thế một mực cùng đi xuống, đến lúc đó hấp dẫn tới khác thế lực, bảo bối trong này, sợ rằng cũng không biết rơi vào nhà nào liền à. Nô Khởi chân mày nhíu chung một chỗ, hướng về phía Mặc Viêm nhắc nhở. Bán thánh di tích, đây cũng không phải là thông thường bảo tàng, một khi để cho những cái kia cường đại hơn thế lực biết được chuyện này, khẳng định vậy sẽ phái cường giả tới tham gia náo nhiệt, cho nên, bọn họ phải hết sức mau mở ra di tích, chia cắt trong đó bảo bối. Cái này không cần ngươi để nhắc nhở, quan hệ lợi hại ta cũng hiểu. Cười nhạo một tiếng, dâu đỏ Mặc Viêm trưởng lão hơi làm nghĩ ngợi, ánh mắt không khỏi hướng chung quanh quét mắt một vòng. Vào giờ phút này, cả tòa Trùng Hư Sơn chung quanh khắp nơi đều là người, có chút thần cảnh thực lực võ giả yếu hơn, cho nên cũng ngây ngô ở vòng ngoài, không dám tùy tiện đến gần. Mà bọn họ chỗ ở khu vực căn bản đều là thiên thần cảnh võ giả, nhưng lẻ tẻ vẫn là có không dưới 20 mấy huyền thần cảnh cao thủ, tính luôn bọn họ hai đại tông môn mỗi người mười mấy huyền thần cảnh võ giả, lúc này tụ tập ở chỗ này huyền thần cảnh cường giả, lại chừng 40 mấy người. Cũng may tổ thần cảnh cấp bậc nhiệm vụ chỉ có hắn và Ngô Khởi, bọn họ lúc này còn có thể chấn được tình cảnh. Cũng đừng nói gì, mọi người hợp tác đi, bất kể là ai, chỉ cần muốn từ bên trong chia một chén canh, như vậy thì phải ra một phần lực, nếu là có người muốn sửa mái nhà dột, có thể, nhưng sau đó liền sẽ trở thành là Vân Môn Tông và Thiên Mệnh Tông tử địch, hai đại tông môn sẽ đuổi giết hắn và gia tộc hắn môn phái đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Mặc Viêm trưởng lão hiển nhiên là cũng sớm đã nghị xong kế hoạch, lúc này trực tiếp đề nghị. Được, ta đồng ý dâu đỏ ý kiến, bây giờ, muốn gia nhập vào liền tiến lên mấy bước, chẳng ngờ gia nhập liền cho ta lui về phía sau, nếu là có người không phối hợp, giết chết không bị tội. Nô Khởi hiển nhiên theo Mặc Viêm là ý tưởng giống nhau, giờ phút này nghe được đối phương nói ra, hắn lúc này đánh nhịp, trực tiếp quyết định kế hoạch. Chương 2279, cổng vào hiện ra. Hai đại tông môn đứng đầu tổ thần cảnh cường giả minh sắc quy tắc, chuyện kế tiếp thì dễ làm nhiều. Ai cũng rõ ràng, muốn đi vào bán thánh di tích đi thử vận khí một chút, như vậy nhất định phải gia nhập vào hai đại tông môn tạo thành liên minh chính giữa, nếu như không gia nhập, như vậy khẳng định cái gì cũng không vớt được. Còn như núp ở phía sau sửa mái nhà dột, vậy thì càng thêm không cần nghĩ, tại chỗ vẫn chưa có người nào dám trắng trợn theo hai đại đỉnh cấp tông môn đối nghịch, trừ phi là thật chẳng ngờ lan lộn. Đến cuối cùng, tất cả huyền thần cảnh cấp cường giả khác toàn bộ đồng ý liên hiệp, ngoài ra còn có kém không nhiều 200 cái trời thần cảnh võ giả vậy gia nhập vào. Hai đại tổ thần cảnh võ giả, 40 mấy huyền thần cảnh cao thủ, cộng thêm 200 cái trời thần cảnh nhân vật, không thể nghi ngờ, đây đã là một cổ hết sức khổng lồ lực lượng. Còn như những cái kia cuối cùng vậy không dám gia nhập vào mọi người, vào lúc này cũng tự giác lui về phía sau, cuối cùng biến mất ở Trùng Hư Sơn vào ngoài, chỉ có thể ở bên ngoài chờ bên trong tin tức. Chư vị, tình huống dưới mắt, mọi người chắc đều biết, bán thánh di tích đang ở trước mắt, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, sau này, chúng ta liền tập hợp tất cả mọi người lực lượng, thử nghiệm phá vỡ di tích này bảo vệ thanh quang, đến lúc đó tiến vào di tích, mọi người đều không được tính kế lẫn nhau, ai nhặt được bên trong bảo bối chính là của người đó. Dĩ nhiên, nếu không cẩn thận ở bên trong bỏ mạng, vậy chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh, mọi người nhưng có ý kiến khác. Mặc Viêm trưởng lão lúc này đứng dậy, hướng về phía lưu lại mọi người cao giọng kêu quát lên. Ta không có ý kiến khác, mọi người hợp lực phá vỡ di tích phòng ngự, đến bên trong mỗi người làm chủ, lại công bằng bất quá. Nô Khởi trưởng lão nhún vai một cái, hiển nhiên đối với như vậy phương thức hợp tác hết sức hài lòng. Chúng ta vậy không ý kiến khác, liền xem ai vận khí tốt hơn một chút. Cầu giàu sang trong nguy hiểm, thà hèn hạ không là cả đời, còn không bằng đỏ sức một phen, nói không chừng sẽ có không giống nhau đời người. Làm. Sợ chết cũng không tới góp náo nhiệt này. Không có ai nói lên dị nghị, mặc dù mọi người trong lòng đều biết, Thiên Mệnh Tông và Vân Môn Tông cao thủ rất nhiều, tiến vào di tích sau đó, sợ rằng bọn họ vậy cướp bất quá người ta. Bất quá đúng như bọn họ nói như vậy, tiến vào di tích sau đó, còn muốn xem ai vận khí tốt hơn một chút, thêm nữa nói, tại chỗ có nhiều người như vậy đâu. Bọn họ cũng không sợ Thiên Mệnh Tông và Vân Môn Tông dám trêu nhiều người giận, dẫu sao, hai đại tông môn mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể có thể cường đại đến có thể coi thường tất cả gia tộc môn phái bước. Rất tốt, nếu mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta bây giờ liền chuẩn bị ra tay. Thấy tất cả mọi người đều đầu phiếu tán thành, Mặc Viêm trưởng lão hài lòng cười một tiếng, hướng về phía Ngô Khởi trưởng lão nháy mắt, hai đại tổ thần cảnh cường giả chính là trôi giạt đứng dậy, dẫn đầu hướng Trùng Hư Sơn Thánh Quang nhích tới gần. Hai thân người sau đó, 40 mấy huyền thần cảnh cao thủ theo sát phía sau, mà gần 200 cái trời thần cảnh võ giả chính là ở phía dưới đuổi theo, đội ngũ hào hào hướng Thánh Quang đến gần, lại là có loại tráng sĩ một đi không trở lại vĩ đại hơi thở. Kém không nhiều ở cách Thánh Quang mấy cỡ 10m vị trí, đội ngũ cuối cùng ngừng lại. Chắc hẳn chư vị cũng đều gặp được, di tích này bảo vệ Thánh Quang hết sức vững chắc, hơn nữa sẽ thả ra chùm ánh sáng bắn chết người công kích, mà chúng ta tiếp theo phải làm, chính là tất cả mọi người đồng thời ra tay, cần phải ở Thánh Quang phát động phản công trước trực tiếp cầm Thánh Quang công phá, không cho nó công kích chúng ta cơ hội. Trùng Hư Sơn Thánh Quang mặc dù là bán thánh cường giả lưu, nhưng nói cho cùng dẫu sao đã là vật chết, nếu như mọi người ở đây đồng thời ra tay công kích, tin tưởng nhất định có thể ngay tức thì đem phá hỏng, như vậy cũng sẽ không sẽ lại còn chùm ánh sáng phản xạ giết người. Chư vị nhớ lấy, nếu như chúng ta lực lượng không đủ mạnh, không có thể công phá Thánh Quang phòng ngự, như vậy rất có thể liền sẽ phải chịu canh cường lực giết ngược, cho nên, mọi người tốt nhất không nên nương tay, miễn được đến lúc đó hối hận không kịp. Nô Khởi trưởng lão ngay sau đó mở miệng, hướng về phía tất cả mọi người nhắc nhở. Nô Khởi trưởng lão nhắc nhở là, chúng ta tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Ai lười biếng ai hắn cái gì là cháu trai, ta cái đầu tiên chém hắn. Không đếm xỉa đến, tuyệt đối không lưu tay. Tất cả mọi người biết trong đó lợi hại, coi như Ngô Khởi không nói, bọn họ vậy tuyệt đối không dám vào lúc này trộm gian dở thủ đoạn. Rất tốt, đã như vậy, chư vị hiện tại bắt đầu điều tức, 10 tức sau đó, chúng ta đồng loạt ra tay. Một, Mặc Viêm trưởng lão một người một ngựa, nói chuyện bây giờ, bên trong tay hắn đã xuất hiện một chôi cự kiếm, một cổ kinh khủng hơi thở từ hắn trên mình phóng thích mở, hám tâm hồn người. Ông ông ông, tất cả mọi người toàn đều bắt đầu tụ tập lực lượng, các loại các dạng thần binh lợi khí cơ hồ muốn sáng mù người mắt, mỗi một người khí tức trên người, đều ở đây thứ 9 tức lúc leo lên cao nhất đỉnh. 13. Ra tay 3. Rốt cuộc, theo thứ 10 hơi thở đã đến giờ đạn, Mặc Viêm trưởng lao ra lệnh một tiếng, nháy mắt bây giờ, các loại các dạng ánh sáng đồng thời hướng Trùng Hư Sơn Thánh Quang đánh đi, vừa vặn tập trung vào một điểm lên. Vành 4. Tiết tấu bả không được vừa vặn, bỏ mặc là cấp bậc gì võ giả. Cũng vừa vặn ở cùng trong chốc lát công đánh vào Thánh Quang cùng một đốt mặt, một khắc sau, nổ vang một tiếng chợt truyền ra, kim quang kia loẹ loẹ Thánh Quang bảo vệ kết giới, trực tiếp muốn nổ tung lên, quả thật chưa kịp phóng thích phản kích chùm ánh sáng. Hô hô hô. Bất quá, mặc dù Thánh Quang không có tạo thành phản kích, có thể làm Thánh Quang kết giới bể tan cảnh lúc đó, một cổ hết sức cường hãn năng lượng dư âm mãnh liệt tới, giữa không trung hai đại tổ thần cảnh cường giả cùng với 40 mấy huyền thần cảnh võ giả. Tất cả đều bị sóng năng lượng chấn động được đắp xuống, mà vậy 200 cái trời thần cảnh võ giả, càng bị chấn động được ngã trái ngã phải, thậm chí còn trực tiếp bị động chết liền hai cái. Mau xem. Cổng vào. Di tích cổng vào xuất hiện 3. Còn chưa kịp đi ổn định hơi thở, thì có người kích động được lớn tiếng hô lên, mọi người theo bản năng hướng Trùng Hư Sơn nhìn, vừa vặn thấy hình một vòng tròn cửa hang, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trùng Hư Sơn trên vách đá dựng đứng, trong động ánh sáng thông thả, hiển nhiên không phải là không. Chư vị, công bằng dậy gặp, mọi người cùng nhau đi vào. Mặc Viêm và Ngô Khởi hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là cũng không có vội vã đi về trước sông lên, mà là quay đầu lại, hướng về phía tất cả mọi người chào hỏi. Tuy nói Thánh Quang kết giới bị phá, có thể trời mới biết di tích này bên trong là hay không còn có cái gì cơ quan huyệt hiếu, bọn họ cũng không muốn cái đầu tiên đi vào chuyến sấm. Còn chờ cái gì? Lên A, thành công, liền dựa vào ván này. Chết thì chết đi. Cùng tiến lên. Gặp được cổng vào, tất cả mọi người tại chỗ cũng cô không được khác, không cần Mặc Viêm và Ngô Khởi gọi, mọi người chính là rối rít hướng di tích cổng vào xông tới, sợ mình rơi vào người sau. Xông lên, đi vào phát tải. Ngay tại đội ngũ vội vội vàng vàng xung phong lúc đó, không có ai chú ý tới, một cái tầm thường người tuổi trẻ, nhưng là chẳng biết lúc nào trà trộn ở trong đám người, đi theo đội ngũ đồng thời hướng di tích cổng vào nhích tới gần. Chương 2280, tất cả theo thiên mệnh. Hơn 200 người đồng thời vọt vào hang núi, một khắc sau, mọi người xuất hiện ở một phiến rộng rãi đất trống chính giữa. Nơi này giống như là một cái quảng trường nhỏ như nhau, chứa hơn ngàn người vậy dư sức có thừa, cho nên hơn 200 người sau khi đi vào, một chút đều không lộ vẻ được chen chúc. Cái gì, làm sao như thế nhiều cửa hang? Đây rốt cuộc kia một cái cửa hang sẽ có bảo bối à? Đứng ở trên đất trống, tất cả mọi người chân mày cũng nhíu lại, hùng hùng hổ hổ oán hận nói. Đập vào trong mắt. Mấy chục cửa hàng có hiện tại mọi người trước mặt, mỗi một cái cửa hàng cũng kém không nhiều, cho người cảm giác cũng giống như là nối thẳng bảo tàng lối đi. Bất quá, dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được, những cửa động này chính giữa, khẳng định tuyệt đại đa số đều là đánh lừa dư luận giả động, bên trong chẳng những sẽ không có bảo tàng, nói không chừng còn sẽ gặp nguy hiểm. Chư vị, mọi người cũng nhìn thấy, bây giờ có mấy chục cửa hàng đặt ở trước mắt, muốn chọn cái nào cầm vào, mọi người tự làm quyết định đi. Mạc Viêm trưởng lão lúc này đứng dậy, hướng về phía tất cả mọi người cao giọng hô. Di tích động phủ, rất nhiều đều là dưới mắt loại chuyện này, cho nên hắn vậy không việc gì có thể kinh ngạc, dù sao Thiên Mệnh Tông lần này tới người không thiếu, một người một cái động, chọn chúng xác suất cũng phải so với kia chút tán hộ lớn được hơn. Ha ha ha, như vậy công bình nhất, liền xem ai vận khí tốt hơn, chư vị, chúc mọi người khỏe vận. Nô Khởi trưởng lão lúc này vậy cười dài một tiếng, hiển nhiên cũng là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tiếng nói rơi xuống, hắn dù muốn hay không, chính là trực tiếp hướng một cái cửa hàng xông vào. Ở sau lưng hắn, Vân Môn Tông những người khác cũng không cần hắn phân phó, rồi rít lựa chọn một cái cửa hàng tiến vào, mà ở vào hang đồng thời, mỗi người bọn họ cũng sẽ ở cửa hàng chỗ làm một cái đặc thù ký hiệu, miễn được sau này chọn nặng. Mọi người cẩn thận. Mắt thấy Vân Môn Tông mọi người chạy, Mạc Viêm trưởng lao giống vậy hướng về phía người mình gọi một tiếng, nhanh chóng động tác. Mấy chục cửa hang, cũng không ai có thể bảo đảm mình chọn là đúng, cho nên, bọn họ muốn làm chính là mau chút hành động, tranh thủ lấy nhanh nhất tốc độ cầm sai lầm cổng vào loại bỏ hết. Bỏ mặc cho số phận đi. Thấy hai đại tông môn cao thủ toàn đều bắt đầu hành động, những người khác hơi làm trầm ngâm, chính là giống vậy bắt đầu làm ra lựa chọn, lúc này xác thực không việc gì có thể suy tính. Duy nhất phải cân nhắc chính là vào hang sau đó phải cẩn thận những người khác, dẫu sao, nếu là thật phát hiện bảo bối, cũng không ai tin người khác sẽ không đỏ con mắt. Thật là sâu động, hơn nữa tựa hồ cũng không đơn giản à. Liên ở tất cả mọi người đều lựa chọn cửa hang tiến vào lúc đó, không có ai phát hiện, một cái trẻ tuổi nam tử đứng tại chỗ, lại là cũng không có vội vã động tác. Vân Tiêu dĩ nhiên không gấp trước lựa chọn, bởi vì theo những người khác không cùng, thân theo tinh thần lực hắn, chỉ phải đứng ở ngoài động. Là có thể thấy mỗi cái cửa hang bên trong tình huống. Sớm ở hai đại tông môn người không có chạm lúc đi ra, hắn liền đã đến trùng hư sân ra, sau đó xen lẫn trong đám người, một mực lựa chọn làm một cái khách xem. Mà là Mạc Viêm trưởng lão và Ngô Khởi trưởng lão tổ chức mọi người công phá thánh quang kết giới lúc đó, hắn giống như một cái thông thường thiên thần cảnh võ giả như nhau, đi theo mọi người cùng nhau ra tay. Tận lực gần nút tu vi hắn, cũng không phải là dưới mắt những người này có thể nhìn thấu. Những thứ này hang núi thật sự là quá sâu một ít, đáng tiếc ta tinh thần lực ở thần giới bị giới hạn quá nghiêm trọng, nhưng là không có biện pháp một mực dò được cuối. Ở hắn tinh thần lực trong cảm giác, cái này mấy chục cửa hang đều rất sâu, hắn tinh thần lực dò xét đến kém không nhiều mấy ngàn mét cũng không có biện pháp tiếp tục dọc theo, căn bản không biết tận cùng của sơn động là như thế nào. À, có cơ quan, mọi người mau lui lại. Phốc phốc phốc ba. Vèo vèo vèo. Ngay tại lúc này, từng cái cửa hang bên trong tiếp liền chuyển tới tiếng kinh hô, trong đó còn kèm theo mũi tên nhọn phá không thanh âm, thậm chí còn có mũi tên bắn vào thân thể thanh âm. Mấy chục cửa hang, kém không nhiều có 2/3 cửa hang đều là như vậy, hiển nhiên, nhất định là có người chạm đến trong hang núi cơ quan. Một cái nửa bước thánh thần cảnh cường giả lưu lại di tích, há lại sẽ như vậy dễ dàng liền bị người được đi. Ai, người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong, cái này hơn 200 người. Cũng không biết lại có bao nhiêu người có thể đi ra di tích này. Tinh thần lực động một cái, Vân Tiêu cầm mỗi cái trong cửa động tình huống xem được rõ ràng, ở chỗ này chốc lát thời gian, đã có 20 mấy thiên thần cảnh võ giả, bị di hành động cơ quan bên trong bắn chết, lại cũng không có cơ hội gặp được thế giới bên ngoài. Bất quá, đây đều là bọn họ mình chọn đường, sinh hoặc chết, bọn họ cũng phải tiếp nhận. Cũng không biết kể bên có phải hay không ở di tích này bên trong, nếu như hắn thật ở đây, nói không chừng di tích này bên trong bảo bối đã đều bị hắn lấy được rồi đâu. Cặp mắt híp lại, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên có chút thâm thúy. Ở còn không có tiến vào sơn động này trước, hắn liền đã phát hiện, chỉ xích mãng chỗ ở phương vị, ngay tại chung quanh hắn chu vi mười mấy dặm bên trong, có thể làm hắn định thông qua tinh thần lực liên lạc chỉ xích mãng lúc đó, lại không có biện pháp theo như đối phương tiến hành câu thông. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, dưới mắt như vậy khoảng cách, hắn hẳn là có thể liên lạc với chỉ xích mãng mới đúng, coi như tinh thần lực không liên lạc được. Hắn chắc có thể trực tiếp thấy đối phương. Mười có 89, chỉ xích mãng chính là bởi vì tiến vào chỗ tòa này bán thánh di tích, cho nên mới để cho hắn không có biện pháp theo như đối phương lấy được liên lạc. Chỉ xích mãng chính là không gian thần thú, tên này nếu như phát hiện cái gì di tích, tin tưởng rất dễ dàng là có thể đi sâu vào trong đó, nói không chừng dưới mắt chỗ tòa này bán thánh di tích, chính là bởi vì bị chỉ xích mãng kích hoạt, mới bị mọi người phát hiện. Bán thánh di tích à, cũng không biết đều sẽ có chút bảo bối gì. Trầm ngâm chốc lát, hắn ánh mắt cuối cùng nhìn về phía dựa vào bên trái một cái cửa hang, lắc mình tiến vào trong đó. Mặc dù tinh thần lực không có biện pháp dò nhập hang động chỗ sâu, nhưng trực giác nói cho hắn, bên trái nhất cửa động này hắn xác suất lớn hơn một chút. Hơn nữa, hắn tinh thần lực đã dò xét đến, bên trái nhất hang động cơ quan nhất hơn, mà Thiên Mệnh Tông vị kia Mặc Viêm trưởng lão cũng chính là lựa chọn cái này một cửa hang. Đối với vị kia Mặc Viêm trưởng lão, hắn trước kia cũng có nghiêm túc quan sát qua, tổ thần cảnh tu vi từ không cần phải nói, hắn luôn cảm giác vị này Mặc Viêm trưởng lão trên người có chút cổ quái, còn như kết quả là cổ quái gì, hắn cũng nói không tốt lắm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, vậy cái gì Thiên Mệnh Tông nếu phái vị trưởng lão này tới, chắc hẳn vị này ở thăm dò di tích phương diện, hẳn có chút không giống năng lực đi. Điểm trọng yếu nhất, ở hắn thần hồn chỗ sâu, đó thuộc về chỉ xích mãng thần hồn dấu vết, tựa hồ cũng càng thêm nghiêng về bên trái, nếu như chỉ xích mãng thật ở di tích bên trong, như vậy lựa chọn bên này hẳn không sai. Trong lòng suy nghĩ, Vân Tiêu thân hình liền như vậy rơi ở liền phía sau, không nhanh không chậm hướng hang động chỗ sâu lao đi, dọc theo đường đi, một ít mũi tên và đặc thù cơ quan đều bị kích hoạt. Có mấy cái thiên thần cảnh võ giả thi thể tán lạc ở các nơi, đã hoàn toàn chết hẳn. Chương 2281, bất ngờ. Tinh thần lực làm hết sức về phía trước kéo dài, Vân Tiêu đã chú ý tới, vị kia Thiên Mệnh Tông Mặc Viêm trưởng lão, vào lúc này đã đi sâu vào liền hang động chỗ sâu, mà từ đối phương biểu hiện tới xem, vị trưởng lão này tựa hồ đối với mình chọn cửa động này lòng tin 10 phần. Càng làm cho Vân Tiêu trong bụng kinh dị là, Mặc Viêm trưởng lão tựa hồ đối với cơ quan huyệt khiếu hết sức nhạy cảm, có nhiều lần đối phương cũng phát hiện ẩn nút trong bóng tối cơ quan, cuối cùng xảo diệu tránh. Ngược lại là theo ở sau lưng đối phương những cái kia cái trời thần cảnh võ giả, cơ hồ không có một lần có thể tránh cơ quan. Đến cuối cùng, tăng cái lựa chọn bên này cửa động thiên thần cảnh võ giả, lại không một may mắn tránh khỏi, toàn đều chết ở cơ quan dưới. Khá tốt không có huyền thần cảnh võ giả lựa chọn bên này, nếu không, coi như là huyền thần cảnh võ giả, phỏng đoán cũng chưa chắc có thể rất được tới đây. Có tinh thần lực tương trợ, Vân Tiêu đi được ngược lại cũng ung dung, Mặc Viêm trưởng lão có thể không kích hoạt cơ quan, hắn liền càng thêm sẽ không kích hoạt đến. Rốt cuộc, ở đi sâu vào kém không nhiều nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian sau đó, Mặc Viêm trưởng lão cuối cùng ngừng lại, mà Vân Tiêu chính là theo như đối phương giữ vững khoảng mấy trăm thước, dừng lại âm thầm xem xét. Ha ha ha, quả nhiên không có chọn sai, xem ra lần này tìm bảo tiên cơ, ta Mặc Viêm là chiếm định, ha ha ha. Đứng ở tận cùng của sơn động, Mặc Viêm trưởng lão ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước một tòa cửa, hưng phấn cất tiếng cười to nói. Ở hắn phía trước, một tòa đen nhánh cửa đá xúc đứng ở nơi đó, trên cửa đá phương có khắc bốn cái mạnh mẽ có lực chữ to, Vân Thánh Động Phủ. Vân Thánh. Đúng rồi, chính là hắn. Ban đầu tin đồn nửa bước thánh thần cảnh cường giả Lệ Vân lấy thánh giả tự cho mình là, cũng ở Trùng Hư Sơn mở ra động phủ, xem ra tin đồn một chút đều không giả. Thanh tiểu khu vực này một trong lão đại. Thiên Mệnh Tông tự nhiên đối với chung quanh truyền nói gì hơn nữa biết rõ, có liên quan Lệ Vân bán thánh truyền thuyết, Thiên Mệnh Tông còn nghiên cứu qua thời gian rất dài. Trong vô số năm, Thiên Mệnh Tông không chỉ một lần phái đệ tử tới Trùng Hư Sơn thăm dò Vân Thánh Động Phủ, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được. Dưới mắt Động Phủ tự đi hiện thế, cuối cùng không để cho Thiên Mệnh Tông nhiều năm như vậy cố gắng uổng phí, Ngọc có tì vết chính là lần này Động Phủ hiện thế, còn đưa tới một đám tranh đoạt người. Lệ Vân bán thánh mặc dù chỉ là một giới tán tu, nhưng nói thế nào đi nữa đều là bán thánh cường giả, hy vọng hắn lưu lại động phủ, có thể có chút phân lượng đầy đủ bảo bối à. Trà sát tay, hắn bắt đầu ở trước cửa đá nghiêm túc điều tra đứng lên, nhưng là cũng không có vội vã đẩy ra cửa đá. Cùng nhau đi tới gặp nhiều như vậy cơ quan, trời mới biết cửa đá này phía sau phải chăng sẽ có lợi hại hơn cơ quan chờ hắn, cho nên, hắn nhất định phải dị thường cẩn thận mới được. Khoảnh khắc, hắn hẳn là không có phát hiện cái gì dị thường, cuối cùng lui về phía sau mấy mét xa. Hướng về phía cửa đá chính là một quyền đánh ra. Vành ba. Một quyền đánh ra, đen nhánh cửa đá trực tiếp vỡ vụn ra, cùng lúc đó, từng đạo ánh sáng từ bể tan cảnh cửa đá chính giữa nhanh như điện bắn ra, chạy thẳng tới Mặc Viêm trưởng lão tới. Nham Dương Thuẫn. Mắt thấy thánh quang tấn công tới, Mặc Viêm trưởng lão nhưng là sớm có chuẩn bị, khoát tay, một mặt tấm thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, đem hắn vững vàng bảo vệ ở phía sau. Phốc phốc phốc phốc. Mấy chục đạo thánh quang đánh vào trên tấm thuẫn. Có thể đại đa số thánh quang đều bị tấm thuẫn bắn ngược, có mấy đạo thánh quang mặc dù đập rất bền chắc, nhưng vậy không có thể phá ra tấm thuẫn phòng ngự. Hi hi, bán thánh cường giả thánh quang công kích quả nhiên bất phàm, đáng tiếc đã qua nhiều năm như vậy, những thứ này thánh quang uy lực sợ rằng trăm không tích chữ một, ta Nham Dương Thuẫn đủ để ứng đối. Thánh quang công kích kết thúc, Mặc Viêm trưởng lão từ tấm thuẫn phía sau đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hết thảy toàn ở hắn tính toán chính giữa, bây giờ cửa động phủ đã phá, tiếp theo chính là lớn tứ thu hoạch lúc. Trong lòng suy nghĩ, hắn cũng sẽ không tiếp tục trì hoãn, thân hình trước mắt, trực tiếp hướng sau cửa động phủ lao đi. Hả? Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ như vậy hỗn loạn không chịu nổi? Thân hình ngừng, trước mắt là một tòa thật to động phủ hết sức sáng ngời, phía trên nạm các loại các dạng chân quý đá quý, cho người một loại nguy nga lộng lẫy cảm giác. Chỉ bất quá, lúc này động phủ hết sức bừa bãi, mấy xếp kệ sách cũng đổ xuống đất, một ít điển tịch tán lạc ở các nơi, còn có mấy hớp đặt ở góc chân quý dương gỗ. Vào lúc này vậy tất cả đều là mở ra trạng thái, dưới đất còn có một ít bình ngọc mảnh vỡ, phía trên giữ lại nhàn nhạt đan dược mùi thơm. Có người nhanh chân giành trước. Cặp mắt trợn trợn tròn, Mạc Viêm trưởng lão trên mặt đều là một phiến khó tin ánh sáng, đồng thời vậy buộc phát ra cuồng bạo tức giận. Từ trước mắt tình huống tới xem, hiển nhiên là có người trước hắn một bước tiến vào động phủ, cầm trong động phủ mặt lật cái nguồn ngang, còn như trong động phủ mặt bảo bối, chỉ sợ sớm đã bị người cầm đi. Không thể nào, ta là cái đầu tiên phá vỡ cửa động phủ người, làm sao có thể có người cướp ở ta trước mặt. Đây tuyệt đối không thể nào. Tâm tư một chuyện, hắn lúc này ngay tức thì chấn định lại, sau đó thời gian đầu tiên lui trở về hư hại trước cửa, ánh mắt ở toàn bộ trong động phủ mặt quét nhìn đứng lên. Cho ta cút ra đây ba. Mỗi một khắc, hắn ánh mắt chợt nhìn về phía chỗ xó xỉnh, sau đó một quyền hướng chỗ xó xỉnh đánh ra. Vành ba. Vèo ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, một đạo quang ảnh bỗng dưng lóe ra, quang ảnh khẽ động, ngay tức thì liền đi tới trước cửa, tựa hồ là muốn thời gian đầu tiên thoát đi nơi đây. Muốn đi. Nào có như vậy dễ dàng. Thấy quang ảnh xuất hiện, Mạc Viêm trưởng lão cả người chấn động một cái, ngay sau đó, một cổ kinh khủng năng lượng chợt bùng nổ, cuồng bạo tổ thần căn nguyên ngưng tụ thành một cái lưới lớn, cầm cửa hoàn toàn lấp kín. Cùng lúc đó, bên trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh kiếm, hướng về phía quang ảnh chính là một kiếm. Vèo ba. Con đường phía trước bị lấp kín, quang ảnh hơi chớp mắt, chính là rút lui trở lại động phủ chỗ sâu, mà Mạc Viêm trưởng lão một kiếm này, cuối cùng vậy không có thể đánh trúng đối phương. Một khắc sau, một người dáng dấp hết sức yêu dị nam tử xuất hiện ở động phủ chính giữa, đang một mặt tức giận hướng Mạc Viêm trưởng lão nhìn tới. Yêu dị nam tử sắc mặt thương trắng, cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ không yên hơi thở, xem hắn dáng điệu, giống như là muốn tẩu hỏa nhập ma như nhau. Hả? Ngươi ở đánh vào huyền thần cảnh. Mạc Viêm trưởng lão không gấp trước công kích, thậm chí chưa từng đi hơn xem xét đối diện yêu dị nam tử, bởi vì lúc này hắn đã phát hiện, đối diện yêu dị nam tử cả người trên dưới nhộn nhạo thiên thần căn nguyên, mà đây chút căn nguyên lực giờ phút này đang hướng huyền thần căn nguyên đổi thành, rõ ràng chính là ở đánh vào huyền thần cảnh cảnh giới. Lão bất tử, ngươi lại dám xấu xa ta chuyện tốt. Yêu dị nam tử giờ phút này đầy mặt tức giận, thân thể cũng ở run rẩy kịch liệt, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, đối diện Mạc Viêm trưởng lão chỉ sợ sớm đã chết vô số lần. Đáng tiếc là, mặc dù hắn tức giận ngất trời, có thể từ hắn vậy bạo động hơi thở cùng với tràn máu khỏe miệng là có thể nhìn ra được, vào lúc này hắn rõ ràng bên ngoài mạnh trong giống, căn bản không có sức đánh một trận. Chương 2282, một người giữ quan hải. Chỉ Xích Mãng lúc này đích sắc rất tức giận, ngay vừa mới rồi, hắn đã ở vào đánh vào huyền thần cảnh thời khắc mấu chốt, nhưng ngay khi vậy ngàn cần treo sợi tóc đang lúc, động phủ cửa bị cưỡng ép phá vỡ, khí cơ dẫn dắt dưới, hắn chạy nước rút ngay tức thì bị cắt đứt, kinh khủng lực lượng cắn trả, trực tiếp để cho hắn người bị thương nặng, liên phá mở không gian bỏ chạy thủ đoạn cũng không có biện pháp dùng đến. Bây giờ, hắn cảm giác mình trong cơ thể lực lượng dạo dực, nếu như không nhanh lên tính hạ tâm lai áp chế, đến lúc đó đừng nói đánh vào huyền thần cảnh, coi như là bây giờ thiên thần cảnh, sợ rằng đều phải rơi xuống một tầng thứ. Nhưng vấn đề là, đối diện ông già sẽ cho hắn tính hạ tâm lai làm theo tu luyện thời gian sao? Khắc khắc khắc khắc, được, thật là trời cũng giúp ta. Mạc Viêm trưởng lão hơi làm xem xét, sau đó hưng phấn cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn không biết đối diện Chỉ Xích Mãng là như thế nào tiến vào động phủ chính giữa, bất quá, những thứ này đã không trọng yếu, lúc này Chỉ Xích Mãng người bị thương nặng, coi như hắn như thế nào đi nữa liều mạng, hôm nay vậy đừng hòng đi ra chỗ tòa này động phủ. Đừng nói bổn tọa không cho ngươi cơ hội, bây giờ, cầm ngươi thu thập đến đồ hết thể giao ra, bổn tọa nói không chừng còn sẽ tha ngươi không chết, nếu không, ngươi ngày hôm nay tất sẽ chết không có chỗ chôn. Trong động phủ mặt trống trơn như vậy, không cần suy nghĩ, tất cả bảo bối nhất định đều đã bị Chỉ Xích Mãng thu vào, ở đánh chết đối phương trước, hắn nhất định phải trước biết rõ những cái kia bảo bối tung tích. Lão bất tử, ngươi tốt nhất tránh đường ra, nếu không, lão tử bây giờ hãy cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Chỉ Xích Mãng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nói chuyện bây giờ, hắn cả người hơi thở đột nhiên đổi được hơn nữa cuồng bạo, tựa hồ thật muốn tự bạo. Hả? Hơi thở này? Ngươi là thần thú? Mạc Viêm trưởng lão nụ cười hơi đông lại một cái, sắc mặt đột nhiên cấp tốc biến ảo, bởi vì Chỉ Xích Mãng lần này phóng thích hơi thở, nhưng là lập tức bại lộ thần thú bản chất, ngoài ra, cũng chỉ có thu tộc những tên mới biết nói tự bạo liền tự bạo, loài người võ giả nhưng mà sẽ rất ít có cái này cùng dũng khí. Không muốn chết liền cút ngay cho ta, nếu không thì cùng chết. Chỉ Xích Mãng không trả lời đối phương nói, mà là tiếp tục dùng tự bạo tới uy hiếp đối phương. muốn hù dọa bổn tọa. Ngươi sợ rằng còn non. Ân. Lạnh lùng cười một tiếng, Mạc Viêm trưởng lão cũng không lúc này lùi bước, mà ngay lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả thân lông tơ cũng lập tức dựng lên, dù muốn hay không, hắn chính là vội vàng hướng một bên lắc mình né tránh. Giờ ba. Phước ba. Một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, kiếm quang nhanh như điện thần, nháy mắt bây giờ đã đến Mạc Viêm trưởng lão sau lưng, cũng may Mạc Viêm trưởng lão đủ nhạy bén, cuối cùng rất miễn cưỡng để cho hắn tránh ra đầu mình lô và thân thể. Bất quá, mặc dù chủ thể tránh ra, nhưng hắn một cái cánh tay trái vẫn bị kiếm quang tận gốc chặt đứt, máu tươi đỏ thẫm ngay tức thì phun ra ngoài, cực kỳ kinh người. À, đáng chết, là ai? Là ai đánh lén bổn tọa? Lắc mình gian đi tới động phủ xó xỉnh, Mạc Viêm trưởng lão hú lên quái dị, cả người trên dưới đều bị tức giận tràn đầy. Không muốn kêu lớn tiếng như vậy, ta ở nơi này. Thanh âm đạm mạc vang lên, lối vào, một người trẻ tuổi một tay cầm kiếm, chậm rãi đi vào, cuối cùng dừng lại nơi cửa, phong tỏa động phủ đường ra duy nhất. Đại nhân. Động phủ chỗ sâu, chỉ xích mãng cặp mắt thông suốt tròn tròn, khó tin nhìn đối diện trẻ tuổi nam tử, cả người cũng dần dần kích động. Không cần nhiều lời, cứ việc ngồi xuống tiếp tục đánh vào huyền thần cảnh, còn lại giao cho ta là được. Hướng về phía chỉ xích mãng gật đầu cười một tiếng, Vân Tiêu tỏ ý đối phương buông lỏng tinh thần, không cần lại có bất kỳ lo lắng. Ha ha ha, thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được Vân Tiêu phân phó, chỉ xích mãng hưng phấn cười dài một tiếng, sau đó chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Không coi ai ra gì bắt đầu ổn định hơi thở, chuẩn bị lần nữa đánh vào huyền thần cảnh. Ngươi là người nào? Ngươi có biết mình đã phạm xuống ngút trời sai lầm lớn? Mạc Viêm trưởng lão lúc này đã khôi phục chấn định, một mặt âm trầm hướng Vân Tiêu nhìn tới. Hắn không gấp trước ra tay, bởi vì trước mắt Vân Tiêu, cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, coi như là ở hắn khỏe hẳn lúc đó, hắn cũng không dám bảo đảm có thể chiến thắng Vân Tiêu, cũng không cần nói thiếu một cánh tay hắn. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi làm bị thương người ta. Cho nên nhất định phải vì thế trả giá thật lớn. Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía Mạc Viêm trưởng lão, hơi làm trầm ngâm sau đó, lúc này mới lắc đầu cười nói. Một cái tổ thần cảnh cường giả, sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường, cũng may hắn mới vừa rồi đột nhiên ra tay, phế bỏ đối phương một cái cánh tay, nếu không, hắn cũng không phải rất xác định mình có thể hay không vững vàng chiếm cứ thượng phong. Ngươi đã đứt liền ta một cánh tay, chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này còn không đủ sao? Mạc Viêm trưởng lão sắc mặt biến ảo, trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không có dũng khí ra tay, chỉ có thể tức giận chất vấn. Hắn biết, mình hôm nay sợ rằng muốn nhận thua, mặc dù không cam tâm, nhưng so sánh với bỏ mạng, phục cái mềm vẫn tương đối đơn giản dễ dàng. Một cánh tay, có thể miễn cưỡng đi. Bĩu môi, Vân Tiêu tựa hồ là tự định giá một phen, cũng được, chuyện hôm nay liền đến đây chấm dứt, ngươi đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp hướng một bên đi tới, cầm động phủ cửa trực tiếp nhường lại. Vèo ba, mắt thấy Vân Tiêu tránh ra cửa. Mạc Viêm trưởng lão xem đúng thời cơ, gọi cũng không gọi một cái, chính là chợt thân hình động một cái, ngay lập tức bây giờ liền chạy ra động phủ, biến mất ở lối đi cuối. An tâm đột phá, còn lại ta sẽ giải quyết. Thấy Mạc Viêm trưởng lão rời đi, Vân Tiêu cũng không có trước đuổi bắt, hướng về phía chỉ xích mãng dặn dò một tiếng, hắn cái này liền thối lui ra khỏi động phủ, sau đó ở cách động phủ 1000m tả hữu vị trí chạm quyết định. Thả Mạc Viêm trưởng lão rời đi, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, không có biện pháp. Dưới mắt chỉ xích mãng ngay tại động phủ chính giữa tu luyện, hắn nếu như theo Mạc Viêm trưởng lão vung tay mà nói, như vậy người đầu tiên chết chính là chỉ xích mãng. Hắn ngược lại là có thể lựa chọn tạm thời vây khốn đối phương, nhưng vấn đề là, lần này tới di tích cũng không phải là chỉ có Mạc Viêm trưởng lão một cái, ở bên ngoài, nhưng mà còn có một cái tổ thần cảnh cường giả không có âm thầm vào tới đây. Nghĩ tới nghĩ lui, dưới mắt biện pháp ổn thỏa nhất, chính là trước thả Mạc Viêm trưởng lão rời đi, sau đó sẽ do hắn canh giữ ở cửa hàng. Không để cho người bất kỳ từ bên ngoài công đi vào. Sơn động này hết sức hẹp hòi, chỉ cần hắn chọn vị trí tốt, hắn cũng muốn xem, bên ngoài những tên kia có không có năng lực qua hắn cửa ải này. Hy vọng không muốn có nhiều hơn cường giả chạy tới, nếu như chỉ có vậy hai cái tổ thần cảnh người mà nói, vấn đề hắn không lớn. Yếu ớt thở dài, hắn lúc này vậy không thời gian cân nhắc quá nhiều, bỏ mặc như thế nào, dưới mắt chỉ xích mãng tránh sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt, hắn vô luận như thế nào đều phải coi giữ. Tuyệt đối không thể để cho người vào quấy nhiều đến hắn. Chỉ cần chỉ xích mãng có thể vượt qua, cuối cùng thành công lên cấp huyền thần cảnh, như vậy hắn hết thảy bỏ ra, liền tất cả đều đáng giá. Huyền thần cảnh chỉ xích mãng, nói đến thật đúng là để cho hắn 10 phần mong đợi đâu. Chương 2283, đánh chết tổ thần. Hang động lối đi bên trong, Vân Tiêu một tay cầm kiếm, liền như vậy đứng ở nơi đó, yên lặng chờ. Hắn trong lòng rõ ràng, bỏ mặc như thế nào, bên ngoài khẳng định sẽ có người đi tìm tới. Cho nên, chiến đấu kế tiếp, nhất định là ở khó tránh khỏi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ xích mãng đột phá chậm chạp không có kết quả, Vân Tiêu biết, đó là bởi vì chỉ xích mãng mới vừa rồi bị cắn trả, cho nên nhất định phải trước ổn định hơi thở, mới có thể lần nữa tiến hành đột phá. Hắn không biết chỉ xích mãng cần phải bao lâu thời gian, bất quá hẳn không sẽ quá nhanh. Vèo vèo vèo. Kém không nhiều qua thời gian cỡ 15 phút, hang động lối đi ra bắt đầu có tiếng xé gió truyền tới, không cần suy nghĩ, nhất định là bên ngoài những tên kia tìm tới nơi này. Thật đúng là không biết hối cải à, xem ra ngày hôm nay, ta nói không phải hơn chém chết tổ thần. Cặp mắt bỗng dưng mở ra, Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua vẻ độc ác, bởi vì hắn tinh thần lực đã chú ý tới, lúc này từ bên ngoài cướp được người chính giữa, mới vừa bị hắn phế bỏ một cái cánh tay Mặc Viêm trưởng lão bất ngờ trong hàng. Ở hắn vốn là muốn tới, Mặc Viêm trưởng lão lần này thất lạc một cánh tay, nói không chừng hội trưởng chút chi nhớ, trực tiếp thối lui ra cái này mảnh di tích. Nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương hiển nhiên không có như vậy giác ngộ. Ở nơi đó, mọi người cẩn thận. Suy nghĩ bây giờ, Mặc Viêm trưởng lão thanh âm vang khắp mở, cùng lúc đó, mấy chục bóng người xuất hiện ở Vân Tiêu đối diện, hết sức chen chúc ngừng ở cách đó không xa, ánh mắt toàn bộ hướng hắn nhìn tới. Mặc Viêm trưởng lão, ngươi nói cái đó cao thủ thần bí chính là hắn. Nô Khởi trưởng lão đây là một vừa quan sát đối diện Vân Tiêu, vừa hướng một bên Mặc Viêm trưởng lão hỏi, mà ở bọn họ hai người sau lưng, ba mươi mấy huyền thần cảnh cường giả, còn có rơi ở phía sau mười mấy thiên thần cảnh võ giả, vào lúc này cũng lặng lẽ lấy ra mình thần binh, vẻ mặt đều có như vậy vẻ khẩn trương. Chính là hắn. Nô Khởi trưởng lão chớ khinh thường, người này thực lực hết sức khủng bố, tuyệt đối không bằng người ta dưới. Chặt chẽ nhìn chằm chằm đối diện Vân Tiêu, Mặc Viêm trưởng lão trên mặt tràn đầy hận ý, nhưng lại cũng không có vội vã động thủ. Hắn đã lãnh giáo qua Vân Tiêu thủ đoạn, mặc dù trước bị Vân Tiêu chặt đứt cánh tay, hoặc hơn hoặc ít có bị đánh lén nhân tố ở bên trong, có thể Vân Tiêu có thể đánh lén thành công, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nô Khởi trưởng lão không nói gì, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là gặp đủ thật lợi hại cường giả, Mặc Viêm trưởng lão là không thể nào chạy về cầm bọn họ gọi qua. Ngoài ra, Mặc Viêm trưởng lão vậy trơ chùi tay cụt, vậy thời khắc nhắc nhở hắn phải cẩn thận. Ta thả ngươi một con đường sống, ngươi nhưng dẫn người trở về tìm ta phiền toái, xem ra ngươi cái mạng này, ngày hôm nay nhất định là muốn nói rõ ở chỗ này. Đây là, Vân Tiêu thanh âm ở hang động chính giữa vang khắp mở, giọng chính giữa lộ ra một tia ác liệt và bá đạo. Ta khinh, nếu không phải ngươi đột nhiên đánh lén bổn tọa há lại sẽ bị ngươi gây thương tích. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Mặc Viêm trưởng lao hung hãn phun một cái, lúc này mới tiếp tục nói, thằng nhóc, thức thời sẽ để cho bên trong đầu kia xuất sinh cầm hắn vơ vét bảo bối giao ra, nói không chừng chúng ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống, nếu không, các ngươi ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống rời đi. Hai cái tổ thần cảnh, cộng thêm ba mươi mấy huyền thần cảnh, hắn thật đúng là không tin, Vân Tiêu có thể bằng lực một người theo bọn họ nhiều người như vậy ngành hám. Lời giống vậy, ta cũng muốn theo ngươi cùng nói một câu, bây giờ xoay người rời đi, ta có thể thả hắn một lần, nếu không phải đi, tự gánh lấy hậu quả. Mũi kiếm chỉ xéo, Vân Tiêu ánh mắt ở tất cả mọi người trên mình quét qua, phát ra sau cùng cảnh cáo. Đáng tiếc là, ba mươi mấy huyền thần cảnh cường giả chính giữa, có hơn phân nửa đều là hai đại tông môn cao thủ, bọn họ đi theo hai đại trưởng lao tới, dĩ nhiên là sẽ không rời đi. Mà những cái kia cái huyền thần cảnh tán hộ, vào lúc này ỷ có hai đại tổ thần cảnh cường giả chỗ dựa, dĩ nhiên vậy bỏ không được lúc này rời đi. Ngược lại là rơi ở phía sau những cái kia cái trời thần cảnh võ giả, ở hơi làm nghĩ ngợi sau đó, theo bản năng lui về phía sau một chút, hiển nhiên là lo lắng bị sơ qua đại chiến ảnh hưởng đến. Rất tốt, nếu các ngươi lựa chọn lưu lại, vậy thì vĩnh viễn cho ta ở lại chỗ này đi. Vèo. Thấy không người rời đi, Vân Tiêu nhưng vậy không chần chờ nữa, quát khẽ một tiếng bây giờ, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, dẫn đầu hướng đám người đối diện xông tới. Rầm. Người chưa đến, một đạo kiếm mang kinh khủng nhưng là dẫn đầu chém về phía đối diện, một kiếm này tốc độ cực nhanh. Thoáng qua bây giờ đã đến hai đại tổ thần cảnh cường giả trước mặt. Ra tay. Nô Khởi và Mặc Viêm hai người đồng thời biến sắc, lúc này cũng không cần làm tiếp trao đổi, hai người đều là lấy ra trong nhà bản lãnh, ai cũng không dám chậm trễ chút nào. Hai người giống vậy dùng kiếm, trong nháy mắt, hai người vội vàng xuất kiếm, hai đạo kiếm mang trực tiếp hướng Vân Tiêu chém ra kiếm mang nên đón. Lúc này là tránh không phải, bởi vì phía sau bọn họ còn đứng một đám huyền thần cảnh võ giả, mà những người này nếu như trực diện Vân Tiêu kiếm mang, không chết cũng phải lột ra. Oanh oanh oanh ba. Nổ vang tiếng không ngừng ở lối đi chính giữa vang vọng, Vân Tiêu vững vàng chặn lại cửa hàng, căn bản không cho đối diện mọi người xông tới cơ hội, mà hai cái tổ thần cảnh cường giả chính là một bên dây dưa Vân Tiêu, một bên tỏ ý phía sau mọi người tìm cơ hội xông tới. Nếu như là ở bên ngoài, Vân Tiêu khẳng định không ngăn được nhiều cao thủ như vậy, nhưng lúc này chỗ ở hang động lối đi cũng chỉ 4-5m chiều rộng, 3-4m cao, phía sau những cái kia huyền thần cảnh võ giả muốn lướt qua ba đại cao thủ chiến trường, độ khó không phải lớn như vậy. Nô Khởi trưởng lão, như vậy rằng con nữa không phải biện pháp, nếu như tin được ta mà nói, ngươi nghĩ biện pháp kéo người này, ta dẫn mọi người trước sông tới. Lục Chiến bên trong, Mặc Viêm trưởng lão chau mày, chần chờ hồi lâu sau đó, cuối cùng hay là đối Ngô Khởi trưởng lão truyền âm nói. Hắn thấy rất rõ ràng, Vân Tiêu kiếm pháp hết sức sắc bén, mà nơi đây hang động như vậy hẹp hòi, mọi người căn bản cũng không phát huy ra toàn bộ lực lượng, ở nơi này cùng dưới tình huống, hai bên không muốn biết dây dưa tới khi nào. Hy vọng Mặc Viêm trưởng lão có thể lời nói đáng tin. Ngô Khởi trưởng lão hiển nhiên vậy ý thức được cục diện dưới mắt, hơi làm cân nhắc, chính là trực tiếp đáp ứng. Một khắc sau, hắn ánh mắt hơi đông lại một cái, trong tay thượng phẩm thần kiếm đột nhiên tăng thêm tốc độ, nhưng là muốn một người theo Vân Tiêu một mình đấu. Mọi người theo ta xông tới. Mắt thấy Ngô Khởi trưởng lão đột nhiên đại phát thần uy, rảnh tay tới Mặc Viêm trưởng lão nhất thời ánh mắt sáng lên, hướng về phía tất cả huyền thần cảnh võ giả một tiếng gọi, chính là dẫn đầu dựa vào vết động, trực tiếp chọc thủng Vân Tiêu phong tỏa, chạy tới Vân Tiêu bên kia. Khắc khắc, ta tới ba. Vượt qua Vân Tiêu phong tỏa, Mặc Viêm trưởng lão nhất thời vui mừng quá đổi, hưng phấn cất tiếng cười dài đạo. Rốt nát ba. Nhưng mà, ngay tại Mặc Viêm trưởng lão mới vừa xông tới lúc đó, vẫn luôn mặt không cảm giác Vân Tiêu không khỏi được cười lạnh một tiếng, trong tay trung phẩm thần kiếm hơi chấn động một chút, trực tiếp cầm dây dưa đi lên Ngô Khởi trưởng lão đẩy lui mở. Cùng lúc đó, hắn xem đều không xem, quay đầu chính là một kiếm. Quy nhất chém. Đây là hắn mạnh nhất một kiếm, cũng là hắn toàn lực dốc hết một kiếm, nháy mắt bây giờ, một đạo kiếm mang chớp mắt rồi biến mất, trực tiếp không có vào Mặc Viêm trưởng lão áo ba lỗ. Ách. Thân hình run lên, Mặc Viêm trưởng lão tiếng cười hơi ngừng. Trên mặt đều là một phiến khó tin thần sắc. Sao? Tại sao có thể như vậy? Cặp mắt trừng tròn xoe, giờ khắc này hắn chân thực không nghĩ ra, Vân Tiêu rõ ràng là đưa lưng về phía hắn, làm sao có thể sẽ như vậy tinh chuẩn chém chết sau lưng hắn. Ngoài ra, Vân Tiêu một kiếm này uy lực, sợ rằng đã mơ hồ vượt qua tổ thần cảnh cực hạn. Nửa bước tôn thần cảnh. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn ánh mắt chợt co rúm một cái, sau đó chính là ý thức tiêu tán, mềm nhũn té xuống. Một cái tổ thần cảnh cường giả, lúc này chết. Chương 2284, doa lui. Đúng vùng núi động rơi vào như chết yên lặng chính giữa, Ngô Khởi trưởng lão lúc này bị Vân Tiêu bức lui, vốn là còn muốn lần nữa tiến lên, có thể làm hắn thấy té xuống đất Mực Viêm lúc đó, hắn cặp mắt trừng tròn xoe, lại cũng không có biện pháp bước ra một bước. Mà những cái kia cái mới vừa muốn đi theo Mặc Viêm trưởng lão xông lên huyền thần cảnh võ giả, vào lúc này giống vậy hù được liên tiếp lui về phía sau, đầy mặt kinh hãi. Cái này. Điều này sao có thể? Ngô Khởi trưởng lão thân thể không bị khống chế run rẩy, hắn mới vừa xem được hết sức rõ ràng, một kiếm, Vân Tiêu chỉ ra liền một kiếm, Mặc Viêm trưởng lão liền trực tiếp bị chém chết, một màn kia đối với hắn mà nói, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không quên. Mực Viêm thực lực của trưởng lão, hắn là hết sức rõ ràng, mặc dù đối phương hiện nay gãy một cánh tay, có thể cả người lực lượng cũng không yếu bất quá nhiều, Vân Tiêu có thể một kiếm đem chém chết, đủ để thuyết minh Vân Tiêu thực lực kinh khủng. Rất rõ ràng. Vân Tiêu mới vừa rồi cũng không có xuất toàn lực, thậm chí có thể liền 50% lực lượng cũng không có dùng. Nửa bước tôn thần cảnh. Chẳng lẽ hắn lực lượng đạt tới nửa bước tôn thần cảnh cảnh giới? Nhanh chóng nhớ lại một chút Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, tựa hồ thật đều không phải là tổ thần cảnh người có thể đạt tới. Ai, đã sớm nói để cho ngươi nhanh lên một chút cút, đáng tiếc ngươi hàng ngày là không nghe đâu. Vân Tiêu chẳng biết lúc nào lui đến Mặc Viêm trưởng lão bên cạnh thi thể. Vừa giơ tay lên đem đối phương nhận không gian thu, vừa cười lắc đầu nói. Cái này Mặc Viêm trưởng lão vậy thật sự là đáng chết, hắn nguyên bổn đã thả đối phương một con ngựa, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác nếu lại lần trở về. Trước một lần kia vội vàng ra tay, cũng không có đem đối phương một kiếm đánh chết, nhưng lúc này đây hắn chú tâm tính toán, đầu tiên là kỳ địch lấy yếu, sau đó mượn tinh thần lực phát động đột nhiên tập kích, coi như thân thể đối phương kiện toàn, vậy quả quyết không tránh thoát một kiếm này là được. Thanh kiếm này ngược lại không tệ, thu. Tâm tư thu hồi, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mặc Viêm trưởng lão rơi ở dưới đất trường kiếm, giơ tay lên gian đem nhặt lên. Mặc Viêm trưởng lão thần kiếm, nhưng là phải so hắn trước sử dụng thần kiếm cao một tầng thứ, có như vậy một thanh kiếm nơi tay, kiếm pháp của hắn có thể phát huy ra uy lực, át phải sẽ cường hãn hơn một ít. Nô Khởi đúng không, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, tiếp ta một kiếm, bỏ mặc ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể tiếp được tới, vậy ta ngày hôm nay liền thả ngươi một con đường sống, như thế nào? Tiện tay lưới cái kiếm hoa, Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía đối diện Ngô Khởi trưởng lão, lãnh đạm mở miệng nói. Đến nơi này một hồi, toàn bộ thế cục đã hoàn toàn bị hắn nắm trong tay, hắn tin tưởng, coi như mượn đối diện những người này một cái lá gan, bọn họ cũng không dám tiếp tục ra tay. Các hạ kết quả là thần thánh phương nào? Ngươi có biết mình đã xông hạ đại họa sao? Nô Khởi trưởng lão thân thể khẽ run lên, bị Vân Tiêu nói sợ hết hồn. Vân Tiêu một kiếm kia khủng bố do ở trước mắt, hắn có thể không có lòng tin có thể tiếp được. Đại họa, ngươi là chỉ đắc tội Thiên Mệnh Tông sao? Một cái chính là Thiên Mệnh Tông, còn không có tư cách cho ta mang đến tai họa. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu trên mặt đều là một phiến đầy không thèm để ý vẻ. Nói lời trong lòng, mặc dù Thiên Mệnh Tông ở nơi này mảnh xứ sở là thế lực cao cấp, nhưng hắn thật vẫn không làm sao để ở trong lòng. Phải biết, hắn tương lai phải đối mặt kẻ địch, cũng không phải là nho nhỏ Thiên Mệnh Tông có thể vọng kỳ bóng lưng. Xem ra các hạ thế lực sau lưng cũng không bình thường à. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Nô Khởi trưởng lao sắc mặt hơn nữa ngưng trọng. Hắn biết, mình lần này chỉ sợ là gặp phải gốc cứng, đối phương liền Thiên Mệnh Tông cũng không coi vào đâu, muốn đến khẳng định không phải nhân vật bình thường. Cộng thêm Vân Tiêu vừa thấy liền hết sức trẻ tuổi, có thể đào tạo được bực thiên tài này người tuổi trẻ, nhưng cũng không phải là cái gì thế lực cũng có thể làm được. Thôi, nếu cái này mảnh di tích đã bị các hạ chiếm cứ, ta Vân Môn Tông lựa chọn thối lui ra. Trầm ngâm chốc lát, Nô Khởi trưởng lao cuối cùng thở dài một tiếng, nhưng là trực tiếp lựa chọn rút đi, bởi vì đối với hắn mà nói, vì một tòa không biết có chút bảo bối gì di tích mà bỏ mạng, đó là tuyệt đối không đăng giá. Mặc Viêm trưởng lão liền là rất tốt một cái ví dụ. Ngoài ra, nói cho cùng nơi này đơn giản chính là một tòa bán thánh di tích mà thôi, đối phương liền thánh thần cảnh cũng không có biện pháp lên cấp, cuối cùng tắm ở bán thánh cảnh, cái này đủ để thuyết minh đối phương không việc gì liệu, Vân Môn Tông vốn cũng không có đối hắn ôm quá lớn mong đợi. Ngươi ngược lại là phải so tên nảy thức thời vụ một ít, cũng được, nếu ngươi lựa chọn nội bộ. Vậy liền mang theo những người này cho ta cút đi, nhớ, không muốn lại dẫn người trở về, nếu không, bất kể là cái gì Thiên Mệnh Tông vẫn là Vân Môn Tông, đều đưa vì thế bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Lạnh lùng cười một tiếng, Vân Tiêu trên mình thả ra một cổ vượt xa tổ thần cảnh võ giả khí thế, sau đó không khách khí chút nào uy hiếp nói. T. Quả nhiên vượt qua tổ thần cảnh. Cảm nhận được Vân Tiêu phóng thích mở khí thế, Nô Khởi trưởng lao trong mắt co giúp một cái. Nhưng là đối với mình lựa chọn cảm thấy vô cùng vui mừng, bởi vì hắn tin tưởng, nếu quả thật theo Vân Tiêu chết mà nói, hắn rất có thể sẽ theo Mực Viêm như nhau chết ở chỗ này. Các hạ bảo trọng, chúng ta sau này gặp lại. Người Vân Môn Tông, chúng ta đi. Hướng về phía Vân Tiêu chắp tay một cái, hắn vậy thì gọi lên mình người Tông Môn, dẹ dặt hướng bên ngoài lui ra ngoài. Mau mau mau, chúng ta vậy rút lui, mạng nhỏ mà trọng yếu nhất à. Cái gì, quản nó có bảo bối gì, dù sao ta là không cần, về nhà. Mắt thấy Ngô Khởi trưởng lão dẫn người rút đi, còn dư lại những cái kia tán hộ dù muốn hay không, chính là đuổi vội vàng đi theo lui ra ngoài, liền liền Thiên Mệnh Tông vậy mấy cái huyền thần cảnh người, vậy không người nói thêm câu nữa lời độc ác. Cuối cùng tất cả đều cút đi, xem ra ta một chiêu này giết gà dọa khỉ và phô trương thanh thế dùng được cũng không tệ lắm. Đến khi tất cả mọi người đều rút lui ra khỏi sơn động, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia như chút được gánh nặng vẻ, âm thầm thở ra một hơi dài. Đừng xem hắn trước biểu hiện được có khí phách, có thể trên thực tế, hắn trong lòng nhiều ít vẫn có chút hoảng. Ngược lại không phải là hắn sợ Ngô Khởi các người, lấy hắn thực lực, những người này coi như cùng tiến lên, vậy khẳng định không giữ được hắn. Nhưng vấn đề là, vào lúc này chỉ Xích Mãng còn ở bên trong đánh vào cảnh giới đâu, nếu để cho những người này giết đi vào, chỉ Xích Mãng không chết vậy được nửa phế. Hắn mặc dù rất mạnh, nhưng phải nói cầm mới vừa rồi tất cả mọi người đều giết sạch, một cái cũng không để cho bọn họ chạy mất. Đó là khẳng định không làm được, nếu như có thể làm được, hắn sớm liền không chút do dự ra tay. Những người này hẳn không sẽ trở lại, dù là bọn họ hồi riêng mình tông môn rời cứu binh, đó cũng không phải là một ngày nửa ngày là có thể chạy về, xem ra lần này, kệ bên đột phá hẳn không người sẽ quấy rầy chứ. Dưới mắt trọng yếu nhất liền là thủ hộ chỉ Xích Mãng thuận lợi đột phá, chỉ cần chỉ Xích Mãng lên cấp huyền thần cảnh, đến lúc đó hắn ở nơi này thần giới, chí ít không cần là chạy thoát thân mà lo lắng. Trong lòng suy nghĩ, hắn vậy thì thân hình động một cái, trực tiếp về đến chỉ Xích Mãng tu luyện trước cửa động phủ, quan sát đối phương tình huống tới. Chương 2285, Vân Khai Vụ Tán. Toàn bộ di tích hoàn toàn an tĩnh lại, bất luận là Ngô Khởi trưởng lao vẫn là những thứ khác những cái kia tán hộ, bọn họ ở kiến thức Vân Tiêu chém chết tổ thần cảnh cường giả sau đó, đó là khẳng định không dám tiếp tục lưu lại. Vân Tiêu không biết những người này là hoàn toàn rời đi, vẫn là núp ở trùng hư núi ra xem xét tình huống, bất quá vô luận là vậy một trường hợp. Những người này khẳng định cũng không biết lại đối với chỉ Xích Mãng đột phá tạo thành ảnh hưởng chính là. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt bây giờ, một ngày thời gian lặng lẽ đã qua. Trong thời gian một ngày này, Di tích cũng không có nghênh đón mới quý khách, Vân Tiêu đứng ở động phủ ra, liền như vậy lặng lặng bảo vệ chỉ xích mãng đột phá, mà trải qua một ngày điều chỉnh sau đó, chỉ xích mãng tu luyện, cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt nhất. Rốt cuộc phải đột phá à, cũng không biết kể bên lên cấp huyền thần cảnh lúc đó, lại sẽ mang đến cho ta như thế nào ảnh hưởng, hy vọng ta cũng có thể từ trong đạt được một ít gợi ý đi. Thấy chỉ xích mãng hơi thở càng ngày càng mạnh, rõ ràng cho thấy liền hướng huyền thần cảnh cảnh giới bắt đầu thay đổi, Vân Tiêu tâm thần không khỏi được có chút khẩn trương. Hắn biết, đây là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ bất ngờ lần nữa phát sinh, nếu như xuất hiện lại ngoài ý muốn, chỉ xích mãng chính là hai lần đánh vào huyền thần cảnh bị cắt đứt, đến lúc đó hay không còn mới có thể có lần thứ ba cơ hội, thật sự là không tốt lắm nói. Tinh thần lực hết khả năng hướng chung quanh lan truyền, hắn phải bảo đảm, ở chỉ xích mãng đột phá lúc đó, không thể có bất kỳ trước người tới quấy rầy. Ông ba, rốt cuộc, ở qua kém không nhiều nửa giờ tả hữu thời gian, chỉ xích mãng cả người trên dưới đột nhiên bắn nhanh ra vạn đạo sáng mờ, cùng lúc đó, chỉ xích mãng cả người hơi thở, ngay tức thì tăng lên một cái cao độ, cuối cùng là đạt tới huyền thần cảnh cảnh giới. Hướng ba, tu vi lên cấp huyền thần cảnh, chỉ xích mãng bản thể hiện ra, đồng thời phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thân thể to lớn ở trong động phủ mặt tiếp liền lóe lên, coi như là tôn thần cảnh cường giả, vậy căn bản không có thể nắm giữ tung tích của hắn. Không gian thần thú chỉ xích mãng, một khi lên cấp huyền thần cảnh, vậy liền có thể tự do khoảng cách xa qua lại không gian, mà đây các thủ đoạn, coi như là thánh thần cảnh cường giả, sợ rằng đều phải hơi không bằng. Đây chính là không gian thần thú khủng bố, thành tựu hồng hoang dị chủng, chỉ xích mãng mặc dù ở rất nhiều phương diện không bằng tiên thiên năm thần thú, có thể phải nói đối không gian hiểu, chỉ xích mãng gọi thứ hai, liền không người nào dám gọi thứ nhất. Được. Thành công. Cuối cùng thành công. Vân Tiêu trên mặt thoáng qua một phiến vẻ kích động, hắn biết, mình bảo vệ không có uổng phí, dưới mắt chỉ xích mãng thành công lên cấp huyền thần cảnh, cả người lực lượng khẳng định có thể so với tổ thần cảnh cường giả, còn nếu là coi là lên không gian thủ đoạn, hôm nay chỉ xích mãng, đã không thể đơn thuần dùng tu vi để cân nhắc. Ông ba. Ngay tại lúc này, một đạo cực kỳ mênh mông trí nhớ đột nhiên ở hắn thần hồn chính giữa xuất hiện, những ký ức này hết sức huyền diệu, chính là chỉ xích mãng mới vừa lên cấp huyền thần cảnh tu luyện tâm đắc. Không chỉ có như vậy, chỉ xích mãng hai lần đánh vào huyền thần cảnh, vậy thì tương đương với là tích lũy hai lần, những thứ này tu luyện tâm đắc dung hợp vào một chỗ, thật là có thể nói là bảo vật vô giá. Vân Tiêu cặp mắt không khỏi được nhắm lại, tâm thần nhanh chóng chuyển động lực. Chỉ xích mãng đột phá tâm đắc, tuyệt đối có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Mặc dù hắn trước đã tham khảo qua huyền minh lên cấp huyền thần cảnh lúc tâm đắc, nhưng chỉ xích mãng đột phá, theo huyền minh hoàn toàn không cùng. Vành ba. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Vân Tiêu chỉ cảm thấy một tia hiểu ra xông lên đầu, một khắc sau, hắn quanh người dạo rực dậy một hồi khí tức bàng bạc, chỉ từ năng lượng cường độ mà nói, hắn cái này cả người năng lượng ba động, nhưng là phải so chỉ xích mãng lên cấp huyền thần cảnh khủng bố nhiều. Đáng tiếc còn kém như vậy một chút, xem ra muốn lên cấp thiên thần cảnh, vẫn là được nhiều hơn tích lũy mới được à. Nhẹ nhàng một hơi, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi thoáng qua một tia tiếc nuối, bởi vì ngay vừa mới rồi, hắn tâm thần lần nữa đạt được tăng lên, tu vi đã đạt đến thần cảnh cực hạn, cả người lực lượng, vậy chân chính vượt qua nửa bước tôn thần cảnh, nhưng là khoảng cách chân chính tôn thần cảnh kém một tia. Hắn lúc này tin tưởng, coi như là đối với nửa bước tôn thần cảnh cường giả, hắn vậy hoàn toàn có thể đè qua đối phương một nước, nói liếc, tôn thần cảnh dưới, hắn lúc này hẳn không tìm được đối thủ. Ha ha ha, thuộc hạ bái kiến đại nhân. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu rút, cũng là thuộc hạ hộ pháp, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Ngay tại Vân Tiêu tỉnh lại lúc đó, chỉ xích mạng thân hình không biết từ chỗ nào thiểm lược đi ra, vừa vặn xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt, quỳ một gối xuống trên đất nói. Lúc này chỉ xích mãng mặc dù biến ảo thành hình người trạng thái, nhưng hắn cả người hơi thở, nhưng là vẫn ở chỗ cũ quanh người dạo dực, xem ra, vào lúc này hắn vẫn không có thể hoàn toàn thích ứng lực lượng mới, chưa làm được thu thả tự nhiên. Ha ha ha, không tệ không tệ. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thấy chỉ xích mãng xuất hiện, Vân Tiêu cũng là không khỏi được cười dài một tiếng, tự tay đem đối phương đỡ lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ. Nói thật, ở không có tìm được chỉ xích mãng trước, hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ xích mãng lại có thể tu luyện tới huyền thần cảnh cảnh giới, như vậy tốc độ tu luyện, thật là có thể nói khủng bố. Đại nhân quá khen rồi, thuộc hạ cũng là bởi vì là có một ít gặp được, nếu không quả quyết không đạt tới huyền thần cảnh cảnh giới. Lắc đầu một cái, chỉ xích mãng san cười một tiếng nói. Chắc hẳn theo chỗ tòa này động phủ di tích có quan hệ. Ánh mắt sáng lên, Vân Tiêu ngược lại là có một tia tò mò. Hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt chỗ tòa này động phủ, trước khẳng định không phải như vậy, không cần phải nói, trong này thứ tốt, khẳng định đều đã bị chỉ xích mãng vơ vét. Hi hi, đại nhân đoán không lầm, thuộc hạ trước tình cờ đi tới nơi này trùng hư núi, vừa vặn cảm thấy ngọn núi này dưới có dưới đất không gian, cho nên liền trực tiếp dịch chuyển đi vào, ở nơi này động phủ chính giữa, thuộc hạ chẳng những tìm được quá nhiều không biết tên đan dược, còn cắn nuốt một cái nửa bước thánh thần cảnh cường giả kim thân, cũng đang bởi vì như vậy, thuộc hạ mới có thể lên cấp huyền thần cảnh, nếu không căn bản liền muốn đều không muốn. Chỉ Xích Mãng không chút nào giấu giếm, vậy thì cầm mình tiến vào chỗ tòa này di tích động phủ đại khái tình huống kể một lần. Không thể không nói, Chỉ Xích Mãng vận khí là thật rất tốt, nếu như không phải là phát hiện chỗ tòa này di tích động phủ, cắn nuốt động phủ chủ nhân lưu lại bán thánh kim thân, hắn muốn lên cấp huyền thần cảnh, phỏng đoán chí ít vậy được 3-5 năm trở thời gian. Đúng rồi, đại nhân, thuộc hạ trước vẫn còn ở nơi này sưu tập mấy kiện thần binh, những thứ này thần binh đối với thuộc hạ tu luyện không có ích gì, thuộc hạ đều để lại cho đại nhân, xin đại nhân xem qua. Nói chuyện bây giờ, hắn khoát tay, lấy ra một quả nhẫn không gian, đưa cho Vân Tiêu trên tay. À, vẫn còn có đồ còn dư lại. Vân Tiêu còn lấy là Chỉ Xích Mãng đã đem di tích trong động phủ tất cả bảo bối đều dùng hết, lại không nghĩ rằng đối phương còn để lại thần binh, tâm tư động một cái, nhẫn không gian đồ vật bên trong liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là, đập vào trong mắt, một cán màu vàng trường thương, một chuôi màu đỏ thần kiếm, cộng thêm một kiện màu đen giáp y, xếp thành một hàng ở trước mặt hắn, mỗi một kiện vật phẩm đều là ánh sáng quanh quẩn, coi như là không hiểu thần binh người cũng có thể nhìn ra được, cái này ba kiểu đồ, khẳng định cũng là bảo vật vô giá. Chương 2286, vo gắn. Cái này, đây là vương phẩm thần khí. Nhìn trước mắt ba kiện thần binh, Vân Tiêu không khỏi được há to miệng, trên mặt đều là một phiến khó tin thần sắc. Đối với thần giới thần khí cấp bậc phân chia, hắn ban đầu siêu hồn liền thiên vũ thần vương chi từ lúc, nhưng là đã rõ ràng được khá là cặn kẽ. Thần giới thần binh, kém nhất là hạ phẩm thần khí, phía trên là trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí, tuyệt phẩm thần khí, sau đó chính là vương phẩm thần khí, hoàng phẩm thần khí, cùng với thánh khí. Thánh khí sau đó nghe nói còn có linh bảo cấp thần khí, nhưng người bình thường căn bản kiến thức không tới, coi như là thần cao cao tại thượng vương, vậy sẽ rất ít lấy được linh bảo cấp thần khí. Hạ phẩm thần khí tương đối thường gặp, một ít gia tộc nhỏ thế lực nhỏ người là có thể dùng nổi, nhưng trung phẩm thần khí thì phải thoáng chân đắt một chút, lên phẩm thần khí, tuyệt phẩm thần khí, đó đã là hết sức quý giá vật, nhất là tuyệt phẩm thần khí, coi như là tôn thần cảnh cấp cường giả khác, vậy rất ít có thể trang bị lên tuyệt phẩm thần khí. Còn như vương phẩm thần khí, đó đã là hết sức hiếm thấy siêu cấp bảo bối, mà vương phẩm thần khí vậy có thể nói là thần khí khác một loại hình thái, thần binh lợi khí một khi đạt tới vương phẩm cảnh, dù là không đi thúc dục, cũng sẽ ở khí quanh người vây tạo thành vầng sáng, uy lực càng không phải là tuyệt phẩm thần khí có thể so sánh. Vậy mà nói, một kiện vương phẩm thần khí thành công chế tạo, sợ rằng ít nhất phải đi qua hơn ngàn năm, thậm chí là mấy ngàn năm thời gian, cái ở giữa chương trình phức tạp, cũng không phải là vài ba lời là có thể nói rõ. Ở đó vị thần vương chi tử trong trí nhớ, vương phẩm thần khí, coi như là thánh thần cảnh cường giả vậy rất ít có thể có được, chí ít ở thần vương trong cung, có vương phẩm thần khí người không hề nhiều, cũng chỉ thiên vũ thần vương vậy hai cái tương đối kinh khủng con cái, trên mình mới có vương phẩm thần khí. Vân Tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, ở một cái chính là nửa bước thánh thần cảnh võ giả di tích bên trong, lại sẽ có ba kiện vương phẩm thần khí chi hơn, đây nếu là nói ra, sợ rằng không ai dám tin. Dĩ nhiên, nếu để cho người biết chỗ tòa này di tích bên trong có ba kiện vương phẩm thần khí, chỉ sợ cũng coi như là tất cả đại thần vương cung, cũng có thể sẽ phái người trước để cướp đoạt chứ. Ha ha ha, lần này thật là lượng cái tiện nghi lớn à. Ai có thể nghĩ đến, một cái nửa bước thánh thần cảnh võ giả di tích động phủ chính giữa, sẽ cất giấu ba kiện vương phẩm thần khí đâu. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Vân Tiêu không nhịn được cất tiếng cười dài đứng lên. Đều nói vận khí tới, ngăn cản cũng không ngăn nổi, đối với những lời này, hắn giờ phút này là tràn đầy nhận thức. Có cái này ba kiện vương phẩm thần khí, gia tài của hắn có thể nói là ngay tức thì tăng vọt, nói là lập tức trở thành nhà giàu mới nổi cũng không quá đáng. Nhất là trong này còn có một chuôi vương phẩm thần kiếm, có chuôi này thần kiếm nơi tay, hắn sức chiến đấu trực tiếp tăng lên một tầng thứ, hắn tin tưởng, coi như là gặp phải tôn thần cảnh cường giả, chỉ cần trong tay đối phương không có vương phẩm thần khí, hắn vậy có thể giống vậy theo như đối phương chính diện chống lại, chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Cái bên là ta hộ pháp, ta phải lập tức luyện hóa chuôi này thần kiếm, còn như còn lại khác biệt, ngươi nếu như hữu dụng liền khả năng cầm đi luyện hóa cho mình dùng. Vương tâm thần, Vân Tiêu có chút không kịp chờ đợi muốn cầm chuôi này thần kiếm nhận chủ. Vương phẩm thần khí có thể không giống với phổ thông thần khí, muốn điều khiển vương phẩm thần khí, đầu tiên cần phải lấy được vương phẩm thần khí đồng ý, bởi vì vương phẩm thần khí đã có một tia ý thức, nếu như không có đầy đủ thực lực, đó là rất khó đạt được đối phương công nhận. Đại nhân vẫn là đem chúng thu đi, thuộc hạ dùng không quen thần binh, lại là không hiểu được thương pháp, còn như cái này giáp ý, ta ở hiện ra bản thể lúc căn bản không tới, cho nên còn là đại nhân sau này luyện hóa mặc thượng hạng. Chỉ Xích Mãng lắc đầu một cái, bình tĩnh giải thích nói. Như vậy à, cũng được, vậy ta liền sau này cầm cái này giáp ý vậy luyện hóa cho mình dùng, còn như chuôi này trường thương, dề già chút làm tiếp cân nhắc đi. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói chính là tạm thời đem giáp ý và trường thương thu vào, sau đó đem thần kiếm cầm ở trong tay. Ông ba, trường kiếm vào tay, trên thân kiếm bản năng truyền tới một cổ kháng cự ý, may hắn sớm có phòng bị, nếu không hoàn toàn có thể bị đối phương làm bị thương, còn nếu là bị vương phẩm thần binh gây thương tích, vậy thì tương đương với là nói cho đối phương biết, mình cũng không có tư cách nắm giữ đối phương, đến lúc đó còn muốn để cho đối phương thần phục, vậy coi như muốn hơn nữa khó khăn. Đàng hoàng một chút coi, là ta sử dụng, đó là ngươi lớn nhất vinh hạnh. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu bắt thần kiếm chuôi kiếm, một khắc sau, hắn tâm tư động một cái, chính là bắt đầu ở động phủ chính giữa võ động lực. Xoát xoát xoát, từng đạo kiếm mang ở động phủ chính giữa long lánh, mỗi một đạo kiếm mang cũng ẩn sâu kiếm đạo chí lý, giờ khắc này, Vân Tiêu không có giữ lại chút nào, cầm mình lĩnh ngộ kiếm đạo toàn bộ truyền đạt cho trong tay thần kiếm. Ông ba, mấy cái hô hấp sau đó, trong tay thần kiếm run lên bần bật, ngay sau đó, thần kiếm chính giữa kháng cự ý ngay tức thì tiêu tán, thay vào đó, nhưng là một cổ sâu đậm khuất phục ý. Hiển nhiên, ở cảm nhận được Vân Tiêu ở kiếm pháp lên thành tựu sau đó, nó là hoàn toàn bị tuần phục. Ha ha, còn cho là có nhiều khó khăn, xem ra vậy không có gì lớn không được sao. Cảm nhận được thần kiếm truyền tới ý thần phục, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, tâm tư động một cái, một giọt máu tươi từ hắn đầu ngón tay bay ra, trực tiếp tiến vào thần kiếm chính giữa. Giờ ba, máu tươi không có vào thần kiếm chung quanh màu đỏ ánh sáng đột nhiên tách thả ra, đổi được càng thêm sáng lạng đứng lên, mà lúc này, Vân Tiêu cảm giác đúng thanh kiếm đã theo mình hòa làm một thể, trở thành thân thể của hắn một số. Đỏ Lân Kiếm. Nguyên lai ngươi kêu Đỏ Lân Kiếm, kể từ hôm nay, ngươi theo ta chinh chiến thần giới, chỉ cần có ta ở đây, ngươi cuối cùng sẽ có được nhiều thành tựu xuất sắc một ngày. Cảm nhận được Đỏ Lân Kiếm mạnh mẽ, Vân Tiêu đơn giản là phát ra từ nội tâm cảm thấy mừng rỡ. Có thần kiếm như vậy nơi tay, nếu như gặp lại tổ thần cảnh cấp võ giả khác, hắn căn bản không cần cái gì mưu đồ tính toán, chỉ cần một kiếm là có thể cầm Ngô Khởi Mực Viêm Chi Lưu chém thành hai khúc. Lực công kích vậy là đủ rồi, vậy thì lại cho mình thêm chút mà phòng ngự. Đem Đỏ Lân Kiếm tạm thời thu hồi, một khắc sau, vậy kiện màu đen thần giáp xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này màu đen thần giáp cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo, bất quá nhìn qua giống như là nào đó loại thần thú gia thú. Gia thú? Ha ha, nếu là gia thú chế tạo, vậy thì dễ làm à. Vương phẩm cấp bậc giáp y liễu, hiển nhiên không thể dùng kiếm pháp tới thuần phục. Động niệm bây giờ, một giọt máu tươi trực tiếp từ hắn đầu ngón tay bay ra, chỉ bất quá, giọt máu tươi này chính giữa, nhưng là ngầm chứa trước một đạo chu tức thần viêm hơi thở. Ông ba, máu tươi đến gần giáp y liễu, người sau giống vậy bản năng phát ra kháng cự, nhưng vào lúc này, nó tựa hồ là cảm nhận được cái gì, đúng kiện giáp y khẽ run lên, trực tiếp đem một giọt này máu tươi chủ động hấp thu vào. Giờ ba, chói mắt hắc quang nở rộ ra, một khắc sau, cái này kiện siêu cấp giáp y chủ động tới đến Vân Tiêu phụ cận. Ngoan ngoan phụ ở Vân Tiêu trên thân hình, cầm Vân Tiêu tất cả bộ vị mấu chốt tất cả đều bảo vệ. Linh tê giáp. Nguyên lai là một đầu viễn cổ thần thú linh tê áo giáp chế thành, không tệ không tệ, có vật này trong người, đối mặt tôn thần cảnh người, ta liền trực tiếp đứng ở nơi bất bại à. Một kiếm một giáp, Vân Tiêu biết, lần này, hắn thật sự là được lợi lớn. Chương 2287, thần kiếm ẩm huyết. Tiếp liền để cho hai kiện vương phẩm thần khí nhận chủ, Vân Tiêu cảm giác được. Mình giờ phút này nhất định chính là cường đại trước đó chưa từng có, dù là đối mặt tôn thần cảnh siêu cấp cường giả, hắn lúc này vậy có lòng tin chiến thắng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có vương phẩm thần khí dưới tình huống. Đại nhân, chúng ta bây giờ phải đi nơi nào? Mấy vị khác huynh đệ nhưng mà đã tìm được sao? Hết thể hạ màn, chỉ xích mãng đi tới Vân Tiêu phụ cận, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Thời khắc này chỉ xích mãng tu vi lên cấp huyền thần cảnh, chẳng những cả người lực lượng sâu không lường được. Chủ yếu nhất là, ở hắn quanh người không gian, lúc này cũng phơi bày ra một cổ mơ hồ chập chờn cảm. Vân Tiêu có loại cảm giác, nếu như lúc này có người công kích chỉ xích mãng mà nói, chỉ cần thực lực không phải quá mức biến thái, như vậy căn bản cũng đừng nghĩ làm bị thương chỉ xích mãng thân thể. Cái này còn chỉ là huyền thần cảnh chỉ xích mãng, thực khó khăn tưởng tượng, làm chỉ xích mãng đạt tới tổ thần cảnh, thậm chí là tôn thần cảnh, thánh thần cảnh lúc đó, sẽ là một loại biết bao biến thái tồn tại. Có lẽ... Hắn tương lai muốn theo vị kia Thiên Vũ Thần Vương đối nghịch, chỉ xích mãng tồn tại, sẽ cho hắn mang đến trợ giúp rất lớn. Bọn họ 5 cái đều đã tụ tập trung một chỗ, dưới mắt bị ta an bài ở một tòa trên đảo. Chúng ta bây giờ đi trở về theo bọn họ hội họp, sau đó bắt chặt thời gian tĩnh hạ tâm lai tu hành một trận, tranh thủ cũng có thể cao hơn một tầng lầu. Cầm 5 đại tiên thiên thần thú hậu duệ tình huống giới thiệu sơ lược một chút, Vân Tiêu đáy mắt tràn đầy khao khát ánh sáng. Hôm nay 6 đại thần thú thuộc hạ rối rít trở về, mỗi một vị thần thú thuộc hạ lực lượng đều đã có thể một mình phụ trách một phía, nhất là Huyền Minh và Chỉ Xích Mãng, ở Vân Môn Tông và Thiên Mệnh Tông sở hạt cái này cùng địa phương nhỏ, đã là chân chánh cường giả đứng đầu. Dĩ nhiên, hắn như vậy cửa hiển nhiên còn chưa đủ, hắn mục tiêu là để cho mình những thứ này vị thần thú thuộc hạ có thể đạt tới tôn thần cảnh, thậm chí là thánh thần cảnh như vậy siêu nhiên tồn tại, cũng chỉ có vậy cấp bậc cái khác tồn tại mới có thể giúp hắn theo một cái thần vương cấp cường giả khác đối kháng. Ha ha ha, thật lâu không thấy bọn họ 5 cái, lần này trở về sau đó, nhất định phải để cho bọn họ nếm thử một chút ta lợi hại. Chỉ Xích Mãng vẻ mặt tươi cười, đáy mắt tràn đầy mong đợi. Ban đầu ở hạ giới lúc đó, hắn tu vi không bằng 5 đại thần thú thuộc hạ, mỗi một lần lẫn nhau so tài, hắn đều không phải là vậy 5 người đối thủ. Nhưng hôm nay đến thần giới, hắn tu vi thẳng tắp nhảy lên, dưới mắt coi như là 5 đại thần thú thuộc hạ liên hiệp, sợ cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Đi thôi, trước trở về rồi hay nói. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu vậy lười để ý tới mình những thuộc hạ này giữa lẫn nhau so đấu, động niệm bây giờ, chính là mang Chỉ Xích Mãng hướng động phủ ra lao đi. Ở di tích trong phạm vi, Vân Tiêu cũng không có để cho Chỉ Xích Mãng dùng không gian thủ đoạn đi đường, dẫu sao, cũng không ai biết chỗ này di tích phải chăng sẽ có cái gì không giống tầm thường nguy hiểm, cho nên vẫn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Thời gian không dài, hai người liền ra hang động lối đi, đi tới trùng hư núi di tích lối vào. Có người đi ra, nhanh lên ngăn lại bọn họ. Ngay tại hai người mới vừa ra động, một tiếng huýt gió đột nhiên chuyển tới, một khắc sau, mười mấy đạo thân ảnh từ cạnh lướt qua, trực tiếp cầm hai người ngăn lại. Hả? Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng đều là hơi sững sờ, tựa hồ cũng không ngờ tới sẽ có như vậy một màn xuất hiện. Đập vào trong mắt, 12 đạo thân ảnh làm thành một cái hình cung, mỗi tay của một người bên trong đều cầm thần binh, bất quá tốt nhất cũng chính là trung phẩm thần khí, cũng không có tốt hơn bảo bối. Ha ha, chư vị làm gì vậy, hai người chúng ta thật giống như không nhận được chư vị, cũng không đắc tội chư vị chứ. Vân Tiêu khẽ mỉm cười, ánh mắt ở nơi này 12 người trên mình quét qua. Lại là còn phát hiện 4 cái tương đối quen thuộc bóng người, chính là trước trong tiểu lầu nhìn thấy 3 nam 1 nữ. 12 người, cùng một màu huyền thần cảnh trở lên cảnh giới, mặc dù coi là không được quá mạnh mẽ, nhưng ở Vân Môn Tông và Thiên Mệnh Tông hạt khu bên trong, như vậy một cổ lực lượng, thật ra thì đã không thể khinh thường. Không cần suy nghĩ, những người này nhất định cũng là vì di tích tới, chỉ bất quá, những người này hẳn là chậm Thiên Mệnh Tông và Vân Môn Tông những người đó một bước. Phỏng đoán cũng không thấy hai đại tông môn cường giả dẫn người chạy trốn tình cảnh. Hãy bớt nói nhảm đi, chúng ta bỏ mặc các ngươi là người nào, bây giờ, cầm các ngươi nhận không gian lưu lại, quần áo hết thảy cởi hết, sau đó cút xa chừng nào tốt chừng ấy, nếu không nghỉ trách chúng ta không khách khí. Một cái tục tằng người đàn ông trung niên đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng kêu quát lên. Vân Tiêu chú ý tới, người trung niên này nam tử lại là nửa bước tổ thần cảnh tu vi, hẳn là cái này 12 người chính giữa tạm thời tiểu đầu mục. Từ đối phương cái này một thân mặc trang phục tới xem, vị này hiển nhiên không phải hiền lành. Chư vị ngược lại là đánh được một tay tốt tính toán, biết di tích này bên trong tràn đầy nguy hiểm, cho nên liền tránh ở bên ngoài há miệng chờ sung dụng, chỉ là, chư vị chưa thấy được như vậy cách làm thật không chỗ nói sao. Vân Tiêu vào lúc này không gấp trước động thủ, đồng thời tỏ ý Chỉ Xích Mãng vậy an tâm một chút chớ nóng, liền như vậy theo 12 người hàn huyên. Ta khinh, cái gì đạo không chỗ nói, thằng nhóc, để cho ngươi cởi quần áo hãy mau cởi. Dài dòng nữa, xem ta không đem ngươi tháo ra tàng khối. Vân Tiêu vừa dứt lời, lại là một cái người đàn ông trung niên đứng dậy, mặt coi thường nói. Vân Tiêu nhận ra, cái này nói chuyện chính là trước ở nhà hàng gặp phải 4 một người trong, hình như là trong 4 người lão nhị. Xin lỗi, ta người này từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng, ngoài ra, các ngươi nếu là muốn di tích đồ vật bên trong, mình đi vào tìm chính là, giống như vậy tránh ăn ở bên ngoài cùng thực, chân thực để cho người khinh thường. Lắc đầu một cái. Vân Tiêu rất là thất vọng quét mọi người một mắt, hoàn toàn không có nghe theo mệnh lệnh ý nghĩa. Chư vị, người này rõ ràng không muốn phối hợp chúng ta, đã như vậy, mọi người cùng nhau ra tay, đem hắn hai người bắt lại. Thấy Vân Tiêu căn bản không có phối hợp ý nghĩa, 12 người hai mắt nhìn nhau một cái, theo cầm đầu người đàn ông trung niên một tiếng gọi, 12 người cơ hồ đồng thời ra tay, thì phải cầm Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng đánh chết ở chỗ này. Thật là không biết sống chết à. Mắt thấy 12 người cùng nhau xông lên. Vân Tiêu lắc đầu thở dài, đáy mắt không khỏi thoáng qua lau một cái đồng tình. Ông ba. Trong bỗng nhiên, một chuôi màu đỏ thần kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn, thần kiếm nơi tay, hắn khí tức cả người đột nhiên phát sinh biến hóa, tựa như lập tức đổi được vô cùng cao lớn vậy. T. Đây là... Đang nhào lên 12 người đồng thời biến sắc, bởi vì bọn họ đột nhiên cảm giác được, lúc này Vân Tiêu giống như là đổi một người như nhau, từ Vân Tiêu trên mình, bọn họ cảm nhận được một cổ lạnh như băng hơi lạnh thấu xương. Chư vị, gặp lại sau. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu không có bất kỳ chần chờ, trong tay đỏ lân kiếm vạch qua một đường vòng cung, nhưng là không có để lại một chút dấu vết, một khắc sau, 12 cái huyền thần cảnh trở lên cao thủ tất cả đều trợn to cặp mắt định ở giữa không trung. Trên mặt toàn đều tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ. Được. Kiếm thật là nhanh. Đã tâm sát. 12 người môi đều là giật giật, mỗi người đáy mắt đều là thoáng qua lau một cái vẻ hối tiếc. Một khắc sau, 12 người thân thể liền như vậy từ hông bộ chặn mở, đều bị chém thành hai nửa. Chương 2288, trên đảo khách tới. Một kiếm đánh chết 12 cái huyền thần cảnh cao thủ. Giờ khắc này, tay cầm vương phẩm thần kiếm Vân Tiêu, thật là giống như là chân tránh chiến thần vậy. Tiện tay nắm trong tay người khác sống chết. Ha ha ha, đại nhân uy vũ, một kiếm đánh chết 12 người, đại nhân coi là thật thần uy vô địch. Chỉ Xích Mãng lúc này lên được tới, hướng về phía Vân Tiêu làm một lễ thật sâu, nhưng là hoàn toàn bị Vân Tiêu một kiếm này phong thái thuyết phục. Mặc dù đã lên cấp huyền thần cảnh, cả người lực lượng hoàn toàn có thể so với tổ thần cảnh cường giả, nhưng Chỉ Xích Mãng trong lòng rõ ràng, hắn muốn nhất kích đánh chết 12 cái huyền thần cảnh cao thủ, nhất là trong đó còn có một cái nửa bước tổ thần cảnh người. Đó là căn bản không thể nào làm được sự việc. Có thể nhìn lại Vân Tiêu, một kiếm chu diệt 12 người, tựa như chính là tiện tay lấy vậy, kinh khủng như vậy lực sát thương, chân thực để cho hắn không thể không bội phục. Ha ha, mấy tên tiểu lâu la thôi, không có gì lớn không được. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ngược lại là không có quá mức để ở trong lòng, bởi vì đối với hiện nay hắn mà nói, huyền thần cảnh cấp võ giả khác, thật đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp, nhất là ở tay hắn chấp vương phẩm thần kiếm dưới tình huống. Đem bọn họ nhẫn không gian tất cả đều thu, vừa vặn có thể thành tựu chúng ta sau này tài nguyên tu luyện. Ánh mắt ở 12 người trên thi thể quét qua, Vân Tiêu trực tiếp phân phó Chỉ Xích Mãng nói. Những người này đều là chạy cướp đoạt hắn và Chỉ Xích Mãng trên người tài nguyên tới. Đã như vậy, hắn vậy không cần phải theo như đối phương khách khí, 12 cái huyền thần cảnh cao thủ xuất thân chung vào một chỗ, muốn đến cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Thời gian không dài, Chỉ Xích Mãng liền đem 12 người nhẫn không gian toàn bộ đoạt lại. Mỗi một trên người tài nguyên đều không thiếu, quả thực để cho bọn họ được lợi ít liền một khoản. Thấy vậy, Chỉ Xích Mãng hận không được theo Vân Tiêu ở chỗ này hơn dừng lại một trận, hơn đánh chết mấy cái tìm phiền toái người. Kế bên, kế tiếp đi đường liền giao cho ngươi, tới một cái tiết kiệm một chút thời gian, thứ hai vậy nhiều có thể càng sâu ngươi đối với không gian chi lực hiểu và vận dụng. Huyền thần cảnh Chỉ Xích Mãng đã có thể khoảng cách xa không gian dịch chuyển, mà không gian dịch chuyển tốc độ, nhất định phải so ngự không phi hành mau được hơn. Đại nhân chỉ để ý chỉ minh phương hướng, còn lại liền giao cho thuộc hạ tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chỉ Xích Mãng lúc này vỗ ngực một cái, một mặt đắc ý nói. Thời gian kế tiếp, Chỉ Xích Mãng hiện ra bản thể, đem Vân Tiêu thổ ở mình trên lưng, sau đó đem không gian chi lực vận chuyển, cầm Vân Tiêu lung lạc ở hắn bên người, vậy thì bắt đầu không gian dịch chuyển. Ở thân giới tiến hành không gian dịch chuyển, đây đối với Vân Tiêu mà nói vẫn là lần đầu tiên, mặc dù không có thể tính là xa lạ, nhưng thần giới không gian cho hắn cảm giác vẫn là tương đương kỳ diệu. Mà mang một cái người lớn sống tiến hành không gian dịch chuyển, Chỉ Xích Mãng cũng khó tránh khỏi có chút cẩn trọng, mỗi một lần dịch chuyển khoảng cách đều không vượt qua 5000m, liền hắn năng lực có thể đạt được một nửa cũng không đổi kịp. Dĩ nhiên, cho dù mỗi lần chỉ dịch chuyển 5000m, vậy cùng tốc độ cũng đã tương đương kinh khủng, dựa theo Vân Tiêu phỏng đoán, lấy Chỉ Xích Mãng cái này cùng dịch chuyển tốc độ, nguyên vốn cần hắn cấp tốc đi đường một tháng chặng đường, chắc hẳn 3 ngày là đủ rồi. Một đường không lời, 3 ngày sau hai người đã xuất hiện ở Vân Tiêu đảo chỗ hải vực bên bờ vùng. Đến trên biển, Vân Tiêu không để cho Chỉ Xích Mãng tiếp tục vác mình tiến hành không gian dịch chuyển, mà là theo như đối phương cùng nhau ngự không phi hành, hướng Vân Tiêu đảo từ từ đến gần. Chỉ Xích Mãng mới tới Vân Tiêu đảo, hắn cần để cho đối phương cầm Vân Tiêu đảo chung quanh vùng biển đều biết một phen, ít nhất phải để cho đối phương làm được trong lòng hiểu rõ. Không bao lâu, hai người liền lướt qua mở mịt biển hơi, cuối cùng ở một tòa hết sức phồn hoa hòn đảo vòng ngoài trạm quyết định. Đây chính là Vân Tiêu đảo sao? Xem ra bọn họ mấy cái không bất đầu tư nhập tinh lực ở bên trong à? Nhìn xuống phía dưới to lớn hòn đảo, Chỉ Xích Mãng không khỏi ánh mắt sáng lên, bởi vì hắn nhìn ra được, hòn đảo này tự trên chẳng những kiến trúc hết sức đa dạng, hơn nữa trong đó hiện đầy các loại các dạng trận pháp cấm chế, những trận pháp này cấm chế, tự nhiên đều là xuất từ năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ tay. Đừng xem, trước ẩn nút, thật giống như có chút không đúng lắm mà. Ngay tại chỉ xích mãng cảm khái lúc đó, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên hơi đổi, tựa hồ là phát hiện một ít khác thường. Hả? Nghe được Vân Tiêu phân phó, chỉ xích mãng hơi sững sờ, bất quá, hắn đối với Vân Tiêu từ trước đến giờ sẽ không hoài nghi, động niệm bây giờ, chính là trực tiếp ẩn nút vào không gian chỗ sâu, không có một tia một hào hơi thở tiết ra ngoài. Khách tới. Nếu có khách tới cửa, ta chủ nhân này nhà há có thể không có ở đây đâu. Cặp mắt híp lại thành một cái hở, hắn thân hình khẽ hơi trầm xuống một cái, trực tiếp hướng Vân Tiêu đảo trung ương đại điện lao đi, rất nhanh liền tại đại điện trước cửa đáp xuống. Người tới người nào? Ngay tại Vân Tiêu mới vừa một hạ xuống lúc đó, quát khẽ một tiếng đột nhiên ở trước cung điện trên quảng trường vang lên, cùng lúc đó, hai cái người đàn ông trung niên đồng thời hiện thân đi ra, tràn đầy địch ý nhìn về phía Vân Tiêu. Hai vị lễ độ, tại hạ một đường phi hành có chút mệt mỏi, muốn ở quý đảo nghỉ chân một chút, mong rằng hai vị được cái thuận lợi. Vân Tiêu ánh mắt ở hai cái người đàn ông trung niên trên mình quét qua, hơi làm trầm ngâm sau đó, hướng về phía hai người chắp tay cười nói. Hai cái người đàn ông trung niên, tu vi đều đang là tổ thần cảnh cảnh giới. Tuy nhiên đối với hiện nay hắn mà nói, loại cấp bậc này võ giả đã không coi vào đâu, có thể chỉ riêng liền hai người cảnh giới mà nói, thật ra thì đã tương đương bất phàm. Nghỉ chân. Nơi này há là ngươi nghỉ chân địa phương. Cho ta chết. Vân Tiêu vừa dứt lời, đối diện hai cái người đàn ông trung niên đồng thời động, chớp mắt bây giờ, hai người một trước một sau, đã đem Vân Tiêu kẹp ở giữa, hoàn toàn không có ý định cho Vân Tiêu lưu đường sống. Tự tìm cái chết. Thấy hai người đột nhiên làm khó dễ, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ kinh ngạc, mà đang ở hai người công kích lập tức phải đánh trúng hắn lúc đó, bên trong tay hắn ánh sáng trước mắt, một chuôi trung phẩm thần kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng về phía hai người chính là một kiếm chém đi ra ngoài. Ông ba, một kiếm này vừa nhanh lại mãnh, nhất định chính là ra sau tới trước, hai cái tổ thần cảnh cấp bậc đại cao thủ hoàn toàn không ngờ rằng, nhìn như bình thường Vân Tiêu, lại sẽ có kinh khủng như vậy chiến lược. Đến khi hai người ý thức được nguy hiểm lúc đó, kiếm quang đã chém qua cổ của bọn họ, trực tiếp cầm đầu lâu của bọn họ bổ xuống. Bành bành ba. Hai đạo kiếm khí phân biệt không có vào hai người thân thể, đem bọn họ thân thể toàn bộ bể thành xương máu. Lần này, coi như hai người thực lực mạnh hơn nữa, nhưng cũng chỉ có một con đường chết. To gan. Hai đại tổ thần cảnh võ giả bỏ mình, ngay tại lúc này, một tiếng tràn đầy tức giận tiếng quát truyền tới, một đạo kiếm mang vô căn cứ giết ra, mục tiêu chính là Vân Tiêu. Chút tài mọn. Cho ta mở ra. Thấy kiếm mang tấn công tới, Vân Tiêu ánh mắt hơi co rúm một cái, thân hình một bên lui về phía sau nửa bước, một bên tiện tay chém ra một kiếm. Phúc! Kiếm mang làm bạn, lẫn nhau hóa thành linh khí tiêu tán mở, tựa hồ là không phân cao thấp. Thật bén nhọn kiếm pháp, xem ra các hạ cũng không phải tới này nghỉ chân à. Trước khi giọng nam vang lên lần nữa, cùng lúc đó, một cái ông già dắt một người thanh niên nam tử, sâu kín từ chỗ tối đi ra, ở Vân Tiêu đối diện đứng yên. Chương 2289, trong ứng ngoài hợp. Vân Tiêu ánh mắt tại đối diện trên hai người quét qua, đáy mắt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Hai người trong đó, người thanh niên kia chàng trai hơi thở hơi yếu, mặc dù muốn đối hắn mới vừa rồi đánh chết hai người mạnh một kia, nhưng nhiều nhất cũng chính là tổ thần cảnh đỉnh cấp, hẳn chưa đạt tới nửa bước tôn thần cảnh. Bất quá, lão giả kia hơi thở cũng có chút lợi hại, nếu như hắn không có cảm ứng lỗi, đối diện cái này ông giả, hẳn là một cái tôn thần cảnh nhân vật lợi hại. Mà từ nơi này hai người quần áo lối ăn mặc cùng với chỗ đứng tới xem. Cái này hai người hẳn là lấy thanh niên làm chủ, ông già dường như là chàng thanh niên người làm. Không cần suy nghĩ, đối diện cái này cái chàng thanh niên, thân phận khẳng định không giống bình thường. Có thể tiếp lão phu một kiếm, xem ra ngươi cũng không phải là hạng người bình thường. Nói đi, ngươi theo cung điện này bên trong năm người là quan hệ như thế nào? Ở Vân Tiêu quan sát đối diện hai người đồng thời, người sau vậy đang quan sát hắn. Chỉ chốc lát sau, chưa rõ tôn thần cảnh ông già nheo cặp mắt lại, giọng bất thiện chất vấn nói. Hắn đã nhìn ra, Vân Tiêu căn bản cũng không phải là cái gì nghỉ chân quý khách, ngược lại giống như hòn đảo này tự chủ nhân, bởi vì từ Vân Tiêu trên mình, hắn đã sớm cảm nhận được nồng nặc địch ý, đó là nhà mình địa bàn bị người xâm lược lúc đó, một loại bản năng địch ý. Lao tiền bối con mắt tinh tường như đuốc, tại hạ bội phục. Nhíu mày mau, Vân Tiêu ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua một bên cung điện, lúc này mới lần nữa nhìn về phía ông già, nở nụ cười nói. Lúc này cung điện ánh sáng quanh quẩn, chính là đại trận gia trì trạng thái. Mà đại trận này không phải cái khác, chính là hắn ban đầu truyền thụ cho năm lớn thần thú ngũ hành chu thần trận. Chỉ bất quá, lúc này ngũ hành chu thần trận lực lượng nội liễm, hoàn toàn là phòng ngự hình thái, có trận này ở đây, đối diện cái này tôn thần cảnh ông già muốn phá trận mà nói, khẳng định được tiêu phí không ngắn thời gian là được. Hắn không biết năm đại thần thú theo cái này ông già đã giằng co bao lâu, bất quá từ mắt tình hình trước mắt tới xem, năm đại thần thú coi như toàn lực dốc hết, sợ cũng khó đi nữa chống đỡ qua 3 ngày. Khá tốt, hắn lần này trở về tương đối kịp thời, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi là người nào, ngươi giết bổn thiếu chủ nô buộc, hiện tại quỳ xuống dập đầu nhận sai, bổn thiếu chủ còn có thể cho ngươi thông khoái. Không đợi ông già đáp lời, chàng thanh niên đây là đứng dậy, một mặt khinh miệt uy hiếp nói. Chỉ bằng ngươi. Một cái cần bị người bảo vệ cậu ấm mà thôi, ngươi còn chưa xứng theo ta nói chuyện. Vân Tiêu trên mặt thoáng qua vẻ khinh thường, lãnh đạm nhìn lướt qua chàng thanh niên nói. Cái này chàng thanh niên thân phận khẳng định không đơn giản, có thể tu vi nhưng chỉ bất quá tổ thần cảnh. Đối với cái này cùng ngồi trên rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng tu vi nhưng chưa ra hình dáng gì con em nhà giàu, hắn thật sự là trong đầu xem thường. To gan. Ngươi lại dám như vậy cùng bổn thiếu chủ nói chuyện. Cửu lão, cầm hắn cho ta ngàn đao lăng trì, xương nghiền thanh cho rắc. Chàng thanh niên vẻ mặt ngay tức thì đổi được một phiến dữ tợn, hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại như vậy của ngông, lại liền hắn cũng dám nhục mạ, sống lâu như vậy, hoàn rất ít có người dám dùng cái này loại giọng theo hắn nói chuyện. Ngươi tuổi trẻ, có năng lực cố nhiên là chuyện tốt, có thể cuồng vọng tự lớn, vậy chính là ngươi không đúng. Bị kêu là cựu già già người nhữ mày mau, không giấu vết về phía trước rời rời, đem chàng thanh niên bảo vệ ở phía sau mình, cùng lúc đó, một cổ khí tức mạnh mẽ ở hắn trên mình chậm rãi tăng ra, chính là tôn thần cảnh hơi thở. Ngươi có thực lực dĩ nhiên có thể cuồng ngông, không giống phía sau ngươi cái phế vật này, trừ miệng cứng rắn ra, sợ rằng lại không việc gì đang ca ngợi địa phương chứ. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu không nhúc nhích chút nào. Trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi vẻ. Không biết sống chết. Cho ta chết. Cựu lao sắc mặt chợt trầm xuống, một khắc sau, hắn thân hình bỗng dưng chớp mắt, ngay tức thì liền đã đến Vân Tiêu trên đỉnh đầu, đồng thời hung hãn một trường vỗ tới. Tôn thần cảnh cường giả ra tay, lực lượng dĩ nhiên không phải chuyện đùa, nháy mắt bây giờ, Vân Tiêu quanh người mặt đất tựa như đều trầm xuống liền mấy tấc, một cổ vô hình uy áp hung hãn đè ở Vân Tiêu trên mình. Đây chính là tôn thần cảnh lực lượng sao? Quả nhiên không giống tầm thường. Cảm nhận được ông lão công kích tấn công tới, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên đổi được một phiến ngưng trọng, bởi vì hắn đã cảm giác được, đối phương lực lượng nhất định là muốn ở trên hắn, ở không dùng tới đỏ lần kiếm dưới tình huống, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương. Muốn giết ta? Nào có như vậy dễ dàng? Quy nhất trảm. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, đỏ lần kiếm bông dưng xuất hiện ở bên trong tay hắn, thần kiếm chấn động một cái, một đạo lệ mang trực tiếp hướng phía trên cựu lao chém xuống. Cái gì? Cựu lao cặp mắt trợn trợn tròn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn cũng là lão giang hồ, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Vân Tiêu trong tay thần kiếm chính là vương phẩm thần khí. Đồng thời, hắn vậy cảm nhận được Vân Tiêu một kiếm này khủng bố, nếu như bị một kiếm này đánh trúng, coi như là hắn vậy nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói cách khác, tay cầm vương phẩm thần kiếm Vân Tiêu, lại đã có thể so với tôn thần cảnh cường giả thực lực. Không thể địch lại được. Thời khắc mấu chốt, cựu lao lập tức làm ra phán đoán. Thân hình động một cái, chính là rất miễn cưỡng tránh được Vân Tiêu kiếm mang. Vương phẩm thần khí hoai, hắn bây giờ không có lòng tin đi chính diện khiêu chiến. Ha ha ha, ngươi có thể tránh, thăm hắn trốn hay không được hết. Nhưng mà, ngay tại ông già mau tránh ra trong nháy mắt, Vân Tiêu đột nhiên cười dài một tiếng, một khắc sau, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, thân hình giống như là một đạo như tia chớp lao thẳng tới đối diện chàng thanh niên, trong tay đỏ lân kiếm quang mang lớn thả, tựa hồ là muốn một kiếm đem chàng thanh niên tễ tại dưới kiếm. Dương Đông kích Tây. Mắt thấy Vân Tiêu lại quay đầu đi công kích chàng thanh niên, ông lão thần sắc nhất thời đổi được kinh khủng dữ tợn, dừng lại cho ta tới. Ông ba. Kinh khủng hơi thở từ ông lão trên mình thẳng sông lên trời cao, cùng lúc đó, hắn giống như là điên rồi như nhau, hung mạnh hướng Vân Tiêu đuổi theo, thể muốn ngăn cản Vân Tiêu một kiếm này rơi vào chàng thanh niên trên mình. Hắn lần này hộ vệ chàng thanh niên đi ra ngoài lịch luyện, nếu như người sau có tổn thương gì mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cựu lão cứu ta ba. Chàng thanh niên lúc này vậy rốt cuộc bối rối, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, tay cầm vương phẩm thần kiếm Vân Tiêu muốn giết hắn mà nói, hắn sợ rằng rất khó tự cứu. Trong lòng suy nghĩ, hắn theo bản năng lui về phía sau, căn bản không dám theo Vân Tiêu chính diện tương đối. Đi chết. Trong lúc nguy cấp, cựu lao mạnh mẽ hiện ra hết trọn vẹn, còn không có cùng Vân Tiêu đuổi kịp chàng thanh niên, hắn cũng đã trước một bước thiểm lược đến Vân Tiêu trước người, quay đầu chính là một quyền đánh ra. Giơ lên trời chém ba. Mắt thấy ông già chạy tới mình trước mặt, hung mãnh một quyền hoàn toàn đem mình bao phủ, Vân Tiêu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng đáy mắt chỗ sâu nhưng là thoáng qua một đạo vầng sáng. Oanh ba. Kiếm mang cùng quyền ảnh đối oanh chung một chỗ, một khắc sau, kinh khủng năng lượng dư âm trực tiếp đem Vân Tiêu chấn động bay ra tới, mà ông già cũng không có chiếm được quá lớn tiện nghi, thân hình giống vậy bị chấn động bay ra ngoài. Chính là hiện tại. Hành động ba. Ngay tại ông già đổ bay lên trong nháy mắt, Vân Tiêu vẻ mặt trợn nghiêm, trực tiếp hướng về phía thần hồn trong đó năm đại thần thú thuộc hạ đạt chỉ thị. Ông ba, cả tòa đảo nhỏ cũng vào giờ khắc này hơi rung rung một chút, nháy mắt bây giờ, lấy cách đó không xa cung điện làm trung tâm, một cái màn sáng to lớn cấp tốc lan truyền, ngay lập tức bây giờ liền đem lão giả và chàng thanh niên toàn bộ bao phủ trong đó, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, coi như là tôn thần cảnh cửu lão, vậy căn bản tới không kịp né tránh. Ngũ hành chu thân trận, do thủ truyền công, mở giết thần kiểu mẫu. Cả tòa đảo nhỏ lập tức an tĩnh lại, chỉ có một đạo hỗn độn màn sáng ở đảo nhỏ trung tâm hơi dạo dực, mặc bên trong mặc bên ngoài, đã là hai cái thế giới. Chương 2290, người chết ta sống. Màu bạc trắng đại trận không gian trong đó, cửu lao mang chàng thanh niên, một mặt trầm thấp đánh giá chung quanh, đáy mắt lóe lên không che giấu được kinh hoàng. Đáng chết. Kết quả này là trận pháp gì? Lại vẫn có thể chuyển thủ thành công. Khinh thường, khinh thường à. Cửu lao quả đấm thật chặt nắm chặt chung một chỗ, chán nổi gân xanh lên, cũng không biết là khí phải trả là hù được. Ngay vừa mới rồi, hắn tất cả tâm tư đều ở đây chàng thanh niên trên mình, một lòng phải cứu chàng thanh niên hắn căn bản không nghĩ tới, nguyên bản dùng để bảo vệ cung điện đại trận, lại vẫn có thể chuyển thủ thành công, ngay tức thì cầm hắn nuốt không có vào. Ánh mắt ở chung quanh trận pháp không gian quét qua, đáng tiếc là, cho dù là lấy hắn kiến thức, vậy căn bản không nhìn ra kết quả này là cái gì trận, thế nhưng cùng nồng nặc khí tức nguy hiểm để cho hắn rõ ràng, trước mắt tòa đại trận này, thật sự là có chút không đơn giản. Cửu lão, bảo vệ ta, mau bảo vệ ta. Chàng thanh niên lúc này đã sớm bị sợ vỡ mật, hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa bị Vân Tiêu một kiếm chém chết, bây giờ nhớ lại như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu chủ đừng lo lắng, có lão nô ở đây, ai cũng đừng nghĩ làm bị thương ngươi. Vững tâm thần, cửu lão cố gắng để cho mình xem bình thường một ít, rồi mới hướng chàng thanh niên trấn an nói. Ha ha, lão tiền bối, ta xem ngươi trước hay là cân nhắc cho mình cân nhắc đi, lúc này còn muốn che chở cái này cậu ấm, ngươi cảm giác được mình có cái năng lực kia. Ngay tại lời của lão giả âm vừa dứt, một tiếng cười khẽ vang lên, sau đó, Vân Tiêu bóng người chậm rãi tại đối diện nổi lên, một mặt cười nhạo đánh giá bọn họ. Vân Tiêu giờ phút này thập phần vui vẻ, nguyên bản, đối mặt một cái tôn thần cảnh đại cao thủ, hắn cũng là không có lòng tin có thể đem đánh bại. Nhưng hiện tại tốt lắm, đối phương một cái sơ sót, lại lâm vào năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ ngũ hành chu thần trận trong đó, giờ khắc này, thắng lợi cây cân đã hoàn toàn nghiêng đến hắn bên này. Tại hạ giới lúc đó, ngũ hành chu thần trận bị nguy hậu thế giới quy tắc hạn chế, uy lực căn bản không biện pháp phát huy được. Như vậy tới thần giới, lấy thần linh khí làm trụ cột mà bố trí ra ngũ hành chu thần trận, uy lực căn bản không có thể thường ngày mà nói. Ngoài ra, hôm nay năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ tất cả đều thực lực tiến nhiều, hắn lúc này cửa vận chuyển ngũ hành chu thần trận, chu diệt tổ thần cảnh võ giả giống như giết gà. Đứa nhỏ, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, lão phu bội phục, lần này lão phu nhận thua, cầm đại trận rút lui đi. Lão phu và thiếu chủ lập tức rời đi, tuyệt đối sẽ không lại làm khó ngươi. Cửu lão sắc mặt thay đổi liên tục, chỉ chốc lát sau, hướng về phía Vân Tiêu ra lệnh. Thả các ngươi rời đi. Lão tiền bối chẳng lẽ là cầm ta coi thành đứa bé 3 tuổi. Ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu liếc khinh bỉ, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ta hai người lưu ở chỗ này không được? Không ngại nói cho ngươi, cái này một vị chính là Ô Đồ Thần Quân con thứ 13 Ô Vũ Lương, ngươi nếu như dám can đảm có chút bất kính, bất luận là ngươi vẫn là ngươi người sau lưng, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Cười lạnh một tiếng, ông già lúc này dứt khoát lấy ra thân phận, miễn được cục diện không thể vãn hồi. Ô Đồ Thần Quân con thứ 13. Vân Tiêu ánh mắt chợt đông lại một cái, trong bụng không khỏi hơi rung động, hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này cậu ấm thanh niên, lại là Ô Đồ Thần Quân nhi tử. Thần Quân chi tử, thân phận này vừa thực không giống bình thường. Nhất là đối phương vẫn là con thứ 13, xếp hạng tương đương gần trước, nếu như giết vị này, nói không phải thật muốn rơi xuống một chút phiền toái. Tuy nói hắn đã từng đánh chết thần vương chi tử, nhưng tên kia ở thiên vũ thần vương rất nhiều con cháu trong đó, căn bản là chưa được xếp hạng tồn tại, sợ là liền trước 100 cũng không vào được. Nói riêng về địa vị nói, tên kia thật chưa chắc đuổi kịp trước mắt Ô Vũ Lương. Thằng nhóc, nhanh lên để cho người ngươi cầm đại trận mở ra, lại đem bên trong tay ngươi trôi này thần kiếm dâng ra thành tựu bồi thường. Nói như vậy, bổn thiếu chủ còn có thể tha ngươi không chết, nếu không, thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi. Thấy Vân Tiêu biến ảo sắc mặt, Ô Vũ Lương ánh mắt sáng lên, nhất thời đổi được cao ngạo. Thiếu chủ, Ô Vũ Lương tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Vân Tiêu nói chuyện, một bên cửu lão đột nhiên biến sắc, là thất thanh nói. À, còn muốn cho ta bồi thường ngươi. Nói như vậy, ta hôm nay là tuyệt đối không thể thả người à. Vân Tiêu đây là lông mày nhướng lên, ngưng trọng thần sắc biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một phiến kiên định và thản nhiên. Ai? Ngu xuẩn. Ngu xuẩn kia. Mắt thấy Vân Tiêu lộ ra nụ cười, Cửu Lao phát cáo được vô đùi, nhất định chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhà mình thiếu chủ ở nơi này cùng thời điểm lại vẫn dám uy hiếp Vân Tiêu, đây quả thực là cầm Vân Tiêu ép vào tuyệt lộ à. Ép Vân Tiêu lên tuyệt lộ, đó chính là cầm chính bọn họ đưa lên tuyệt lộ, chuyện hôm nay, nhất định là khó mà làm tốt. Ta. Ô Vũ Lương mặt liền biến sắc, hiển nhiên cũng là ý thức được mình lỡ lời, hắn mới vừa lợi dục mở mắt, liền muốn cầm Vân Tiêu trong tay vương phẩm thần kiếm làm của riêng, căn bản không lo lắng cái khác. Nghe Ô Đồ thần quân có rất nhiều con cháu, các hạ đơn giản chính là tổ thần cảnh cảnh giới, phỏng đoán ở rất nhiều con cháu trong đó vậy không địa vị gì, hôm nay giết người, ta đây muốn xem Ô Đồ thần quân biết hay không khắp thế giới tìm ta trả thù. Liếm môi một cái, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ, không che giấu chút nào mình sắc ý. Cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như thả cái này hai người rời đi, cái này hai tên là khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Cho nên, chỉ có đem cái này hai người đánh chết ở chỗ này, mới có thể nhất tuyệt hậu hoạn. Động thủ 3. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình bỗng dưng biến mất, cùng lúc đó, toàn bộ trận pháp thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản màu bạc trắng không gian, lại lập tức biến thành đầy trời biển lửa, màu sữa ngọn lửa khắp nơi bay lên, thẳng làm cho cả trận phát không gian biến thành ngọn lửa thế giới. Đây là Chu Tước Thần Viêm. Cửu Lao sắc mặt lập tức trở nên có chút trắng bệnh, hắn đã nhìn ra, trước mắt những ngọn lửa này, lại theo Chu Tước Thần Viêm 10 phần tương tự, nhiệt độ cao được dò người, coi như là hắn, lúc này đều cảm giác được cả người phát chặt, dường như muốn bị nướng khét. Cửu Lao cứu ta. Tôn thần cảnh cường giả còn không gánh nổi, tổ thần cảnh Ô Vũ Lương liền càng thêm không gánh nổi, nháy mắt bây giờ, Ô Vũ Lương thân thể thì trở nên được một phiến đỏ bừng, dường như muốn bị hòa tan như nhau. Hiên ngang ngang ba. Còn không đợi ông già làm ra đáp lại, một hồi tiếng rồng ngầm đột nhiên vang khắp mở, nói chuyện bây giờ, từng cái rồng lửa chẳng biết lúc nào đã ngưng tụ thành hình, điên cuồng hướng hai người đánh vào đi lên. Đáng chết. Cửu Lao sắc mặt lập tức đổi được cảm đạm, hắn có thể cảm nhận được, những thứ này rồng lửa uy lực cực kỳ khủng bố, coi như là hắn cũng được toàn lực ngăn cản, hơi lơ là liền sẽ bị thương nặng. Lúc này muốn phải bảo vệ những người khác, thật quá cố hết sức. Thiếu chủ, xuất toàn lực. Thời khắc nguy cấp, Cửu Lao căn bản không biện pháp bảo toàn Ô Vũ Lương, hô to trong tiếng, hắn chỉ có thể một mình hướng một bên tiềm lượng, căn bản cố không được khác. Ông ba, Ô Vũ Lương tựa hồ cũng biết ông già sợ rằng không có biện pháp cứu hắn, động niệm bây giờ, một khối mà ngọc bài ra hiện ở trong tay, cũng bị hắn trực tiếp bóp vỡ. Một khắc sau, một đạo màn sáng xuất hiện ở hắn quanh người, vừa vặn đem hắn bao phủ trong đó. Hoàn toàn bảo vệ. Không cần phải nói, cái này nhất định là hắn sau cùng bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Oanh oanh oanh ba. Từng cái rồng lửa tiếp liền đánh vào màn sáng bên trên, nhưng mà, toàn bộ màn sáng không có bị chút nào làm tổn hại, lại là dễ dàng đem rồng lửa đánh khiến xuống. Chương 2291, tất giết liền cục. Trong biển lửa, Ô Vũ Lương bị trong suốt màn hào quang bọc, tùy ý bên ngoài ngọn lửa tàn phá, cứ thế không có biện pháp đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Được được được. Không nghĩ tới quân thượng lại là thiếu chủ chuẩn bị hộ thể thần quang, thật sự là quá tốt. Cửu Lao trên mặt đều là một mảnh vui mừng, hắn thật ra thì đã sớm đoán được, Ô Đồ thần quân hẳn là Ô Vũ Lương chuẩn bị thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng là không nghĩ tới lại là hộ thể thần quang. Hắn nhìn ra được, Ô Vũ Lương quanh người màn hào quang, chính là thần quân lực lượng biến thành, như vậy hộ thể thần quang bảo vệ, cho dù là thánh thần cảnh cường giả, vậy rất khó làm bị thương Ô Vũ Lương chút nào. Khắc khắc khắc khắc, muốn giết bổn thiếu chủ. Nam mơ. Ô Vũ Lương lúc này vậy hưng phấn cười lớn, trên thực tế, hắn vậy cũng không biết mình phụ thân là hắn chuẩn bị hộ thân pháp bảo như thế lợi hại, sớm biết, hắn lúc trước liền không cần hù thành như vậy bộ dáng. Lợi hại? Đây là cái gì thủ đoạn? Lại liền ngũ hành chu thần trận cũng không làm gì được ghi bàn thắng chút nào. Vân Tiêu lúc này ẩn nút trong bóng tối, cặp mắt nhìn chằm chằm Ô Vũ Lương quanh người màn hào quang, đáy mắt thành tựu xuất sắc liền liền. Hắn chưa từng gặp thần quân thủ đoạn. Vậy không tưởng tượng nổi thần quân thủ đoạn kết quả thật lợi hại, nhưng vào giờ phút này, hắn đối với vậy thần cao cao tại thượng quân, cuối cùng là có một cái trực quan khái niệm. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi ngày rỗ, thần quân đại nhân thần quang kích hoạt, vào giờ phút này, thần quân đại nhân khẳng định đã phát hiện nơi đây biến cố, ngươi sẽ chờ chịu chết đi, ha ha ha. Cửu Lao ánh mắt ở chung quanh quét qua, liều lĩnh cười to nói. Ô Vũ Lương hộ thể thần quang chính là Ô Đồ thần quân lưu, như vậy một khi thần quang kích hoạt, Ô Đồ thần quân khẳng định sẽ có cảm ứng, ở Ô Đồ thần quân trước mặt, Vân Tiêu và hắn trận pháp, căn bản là không đáng giá một đề ra. Ô Đồ thần quân. Theo Cửu Lao tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu thân hình lần nữa hiện ra, nhưng hắn trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ lo âu. Lao tiền bối trước không nên đắc ý được quá sớm, ngươi nói không sai, ta xác thực không thể nào là Ô Đồ Thần Quân đối thủ, bất quá ngươi thật lấy là, Ô Đồ Thần Quân có thể cảm ứng được nơi đây chuyện sao? Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu hai tay ôm ngực, một mặt lạnh lùng cười nói. Hả? Ngươi có ý gì? Cựu lão nụ cười hơi chậm lại, đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm xấu. Có ý gì? Thần quân mạnh mẽ vô cùng, nếu như hắn phát hiện nơi đây chuyện, lúc này hẳn đã đến chứ. Có thể ngươi hiện tại xem, trong miệng ngươi vị kia thần quân, giờ phút này nhưng có xuất hiện. Cái này. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, cựu lão nhất thời có chút kinh nghi bất định. Đúng như Vân Tiêu theo như lời, nếu như Ô Đồ Thần Quân phát hiện nơi đây chuyện, chỉ cần một cái ý niệm là có thể biến dạng không gian tới, có thể thời gian đã qua lâu như vậy, Ô Đồ Thần Quân căn bản không có xuất hiện. Lao tiền bối có biết các ngươi lúc này lâm vào huyền trận tên gì? Vân Tiêu không nhanh không chậm, từ đầu đến cuối đều là nắm chắc phần thắng diễn cảm. Cái này huyền trận cựu lao ra mặt run lên, lúc này mới phát hiện vấn đề chỗ mấu chốt. Huyền trận. Cái này thế gian nhất kỳ diệu nhất một trong thủ đoạn, nghe nói có chút siêu cấp đại trận hết sức nghịch tiên, có thể chân chính làm được tự thành nhất giới. Cứ như vậy, chính giữa trận pháp đã phát sinh chuyện, trận pháp ra người căn bản không có thể cảm ứng được. Bởi vì trận bên trong ngoài trận, chính là hai thế giới bất đồng, hỏi do thân ở thế giới bất đồng, lại làm sao có thể cảm ứng được những thế giới khác tình huống. Nói cho ngươi cũng không sao, ta tòa đại trận này, tên là Ngũ Hành Chu Thần Trận, không biết tiền bối có thể hay không nghe nói qua. Cái gì? Ngũ Hành Chu Thần Trận. Cặp mắt trợn trợn tròn, cựu lao thân thể rốt cuộc nhịn không được run rẩy, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ và tuyệt vọng. Hiển nhiên, đối với Ngũ Hành Chu Thần Trận đại danh, hắn nhất định là tương đối hiểu rõ. Thần quân thần bảo vệ quang sát thực lợi hại, chính là không biết, lão tiền bối ngươi thủ đoạn thì như thế nào. Hy vọng vị kia Ô Đồ Thần Quân cũng có ban thưởng ngươi cái này các thủ đoạn. Rầm. Tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu thân hình lần nữa biến mất, cùng lúc đó, vô số rồng lửa lần nữa ngưng tụ thành hình, điên cuồng hướng cửu lao dâng chào tới, tạm thời buông tha Ô Vũ Lương. Dừng tay, mau dừng tay hả? Có lời dễ thương lượng, các hạ mau dừng tay. Mắt gặp cuồng bạo rồng lửa hướng về phía mình thay nhau hoành tạc. Cựu lão một bên né tránh, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình lúc này vô tình lâm vào, lại là trong truyền thuyết Ngũ Hành Chu Thần Trận. Đối với tòa đại trận này, hắn nhất định chính là trong đầu cảm thấy sợ hãi. Chủ yếu nhất phải, Ngũ Hành Chu Thần Trận chính là tiên thiên năm thần thú mới hiểu cao nhất trận pháp. Nếu Vân Tiêu dưới tay thần thú có thể thi triển, vậy liền thuyết minh trong này rất có thể còn có tiên thiên thần thú bóng dáng ở trong đó. Tiên thiên thần thú à? Đó cũng không phải là hắn cái này cùng nhân vật nhỏ có thể trêu chọc. Toàn lực ra tay, mau sớm giết hắn. Thấy cựu lao tâm tính tựa hồ có chút tan vỡ, Vân Tiêu nơi nào hiểu sai qua cái này cùng thời cơ. Động niệm bây giờ, trực tiếp cho năm đại thần thú hạ đạt chỉ thị, nhưng là muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết đối phương. Một cái tôn thần cảnh cường giả, đối với hắn uy hiếp thật sự là quá lớn. Ngoài ra, Ngũ Hành Chu Thần Trận không biết còn có thể vận chuyển bao lâu, hắn nhất định phải tăng nhanh tiến trình, nhanh chóng kết thúc chiến đấu mới được. Oanh oanh oanh ba. Vô số rồng lửa tiếp liền oanh tạc, cựu lão mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu nổi cái này cùng cuồng oanh loạn tạc, kém không nhiều qua nửa giờ tả hữu thời gian, hắn trên mình đã bắt đầu xuất hiện vết thương, cả người hơi thở vậy dần dần đổi được vải. Dĩ nhiên, dù vậy, Vân Tiêu vậy chút nào không dám kinh thường, như cũng mệnh lệnh năm đại thần thú tiếp tục tấn công, không cho đối phương thở dốc cơ hội. Xong hết rồi à, bọn họ mấy cái thể lực vậy mau đến cực hạn, là thời điểm làm một chấm dứt. Lại qua nửa canh giờ thời gian, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, cựu lão lực lượng đã yếu ớt 5-6 thành, nhưng năm lớn thần thú thể lực vậy sắp đạt đến cực hạn. Tâm tư động một cái, hắn trực tiếp cho năm đại thần thú hạ đạt dừng lại công kích chỉ thị, còn hắn thì sử dụng đỏ lân kiếm, chạy thẳng tới cựu lão giết đi lên. Ông! Xoát xoát dầm ba! Từng đạo động trời kiếm mang ngay tức thì đem cựu lão bao phủ, người sau nguyên bản vẫn còn ở là hỏa long biến mất mà vui vẻ, có thể làm hắn thấy đầy trời kiếm quang lúc đó. Sắc mặt hắn ngay tức thì đổi được càng phát ra tái nhợt. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cắn chặt hàm răng, cựu lão phát ra không cam lòng gầm thét. Không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Quy nhất trảm. Vân Tiêu trả lời rất đơn giản, cục diện hôm nay, đã căn bản không biện pháp vãn hồi. Oanh oanh oanh. Sắp lá ca mở, Vân Tiêu tay cầm đỏ lân kiếm, vô luận là thể lực vẫn là khí thế cũng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mà cựu lão chẳng những tình thế bị áp chế. Cả người lực lượng cũng đã bị Ngũ Hành Chu Thần Trận làm hao mòn được kém không nhiều, trận chiến này, căn bản không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong. Nửa khắc đồng hồ không tới, cựu lao trên mình cũng đã hiện đầy vết thương, bất quá, dù vậy, hắn như cũ cắn răng kiên trì, không cho Vân Tiêu kết thúc chiến đấu cơ hội. Giờ 3. Ngay tại lúc này, Cửu lão sau lưng không gian đột nhiên khẽ run lên, một khắc sau, một đầu chăn lớn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng hắn, to lớn đuôi chăn trực tiếp quét hắn sau lưng. Phốc ba. Cái gì? Kinh khủng lực lượng quét trúng lưng, Cửu lão con ngươi cũng suýt nữa lồi đi ra, trong bụng vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn không có nhận ra được, ở hắn sau lưng, lại còn ẩn tàng một đầu khác thần thú. Không gian thần thú chỉ xích mãng. Liếc một cái bây giờ, hắn thấy được một đầu uy phong lấm lấm chăn lớn, nháy mắt bây giờ, hắn liền nhớ tới mình ở trong điện tịch mặt đã gặp, có liên quan không gian thần thú chỉ xích mạng giới thiệu. Phước 3. Cái này phân thần một cái thời gian, một chuôi thần kiếm trực tiếp xuyên qua hắn thân thể, trên thân kiếm mặt chuyển tới kinh khủng lực lôi xé, lại là ở chiếm đoạt sinh mệnh lực của hắn. Ta không cam lòng. Lực lượng tán loạn, hắn lúc này tràn đầy không cam lòng, đáng tiếc là, đối mặt một tòa ngũ hành chu thần trận, một cái có thể so với tôn thần cảnh yêu nghiệt, cộng thêm một đầu xuất quỷ nhập thần chỉ xích mãng, hắn thật một chút cơ hội cũng không có. Hướng 3. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một tiếng gào thét chuyển tới, một khắc sau, hắn thân thể đã tiến vào một tấm miệng to như chậu máu trong đó, lại là trực tiếp bị chỉ xích mãng nuốt xuống. Một cái tôn thần cảnh cường giả, lúc này chết. Chương 2292, ung dung giải quyết. Toàn bộ đại trận ngay tức thì đổi được an tĩnh lại, một cái tôn thần cảnh cường giả, cứ như vậy bị chỉ xích mãng nuốt vào trong bụng. Phỏng đoán mấy phút thời gian cũng đã bị chỉ xích mãng luyện hóa. Biển lửa lắng xuống, trận pháp không gian lần nữa đổi được một phiến màu trắng bạc, mà ở màu bạc trắng trong hư không, như cũng bị hộ thể thần quang bao phủ Ô Vũ Lương, lúc này trận to cả mắt, cả người đều run rẩy. Chết. Cửu lão lại chết. Khó khăn giật giật cổ họng, Ô Vũ Lương lúc này thật là kinh hãi muốn chết. Hắn ở thần quang trong đó, đối với bên ngoài phát sinh hết thảy cũng xem được hết sức rõ ràng, từ Cửu lão bị đột nhiên nhô ra một đầu chăn lớn đánh lén thành công. Sau đó lại bị Vân Tiêu một kiếm xuyên tim, cuối cùng trở thành chăn lớn trong bụng bữa ăn, toàn bộ quá trình xem được hắn sợ hết hồn hết vía. Làm Cửu lão bị chăn lớn nuốt xuống một khắc kia, hắn cảm giác mình cả người giống như là bị rút sạch như nhau. Xong rồi. Xong rồi. Không có Cửu lão bảo vệ, hắn biết, mình lần này lại cũng không có chạy trốn cơ hội, chính là không biết, mình cái mạng này, lần này phải chăng sẽ ở lại chỗ này. Giờ 3. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thân hình không biết từ chỗ nào tránh hiện ra, ở Ô Vũ Lương bên người cách đó không xa đứng yên. Ha ha, ta nói vị này Ô thiếu gia, ngươi người bảo vệ đã bị ta diệt, hiện tại, ngươi nhưng mà còn có lời gì muốn nói sao? Vân Tiêu trên cao nhìn xuống đánh giá Ô Vũ Lương, mặt đầy cười nhạo nói. Mặc dù nhìn như hết sức bình tĩnh, nhưng trên thực tế, lúc này Vân Tiêu cũng là mơ hồ có chút kích động. Chém chết một cái tôn thần cảnh cường giả, nói lời trong lòng, hắn trước là một chút lòng tin cũng không có, phải biết. Một khi một cái tôn thần cảnh cường giả muốn bỏ chạy, hắn là khẳng định không ngăn được. Tốt ở đối phương có một cái con ghẻ, để cho hắn hơi ra chút kế nhỏ liền đem đối phương vây ở ngũ hành chu thần trận bên trong, nếu không, hắn căn bản không có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Dĩ nhiên, công lao lớn nhất vẫn là ngũ hành chu thần trận, nếu như không có như vậy một tòa đại trận, tạm không nói có thể hay không cầm đối phương hai người vây khốn, coi như vây khốn, đến lúc đó một khi Ô Vũ Lương phát động hộ thể thần quang, khẳng định sẽ đưa tới Ô Đồ Thần Quân hạ xuống, khi đó, hắn liền chết cũng không biết là chết thế nào. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta Ô Vũ Lương tự biết đắc tội các hạ, mong rằng các hạ đại nhân có đại lượng, có thể thả ta một con đường sống, tại hạ ắt phải cảm đội ơn đức. Ô Vũ Lương lúc này cố gắng để cho mình giữ chấn định, có thể làm hắn vừa mở miệng lúc đó, vậy run rẩy giọng, đã đem hắn con tim kinh hoàng hoàn toàn bàn đứng. Hắn không có biện pháp không sợ, trước mắt Vân Tiêu lại liền tôn thần cảnh cường giả cũng có thể xóa bỏ. Hắn không tin phía sau của đối phương sẽ không có kinh khủng thế lực, nhất là hắn phát động hộ thể thần quang, lại không có thể đưa tới mình phụ thân, cái này đã nói rõ vấn đề rất lớn. Thả ngươi một con đường sống. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ta có phải hay không hẳn thả hổ về rừng. Liếc khinh bỉ, Vân Tiêu khinh miệt cười một tiếng, đáy mắt không khỏi thoáng qua lau một cái lanh ý, như vậy đi, nể tình ngươi là thần quân chi tử phân thượng, ngươi tự vận đi, ta có thể cam kết cầm ngươi thi thể thiêu hủy. Mà không phải là theo mới vừa cái lao già đó như nhau, trở thành ta vậy thần thú thuộc hạ khẩu phần lương thực. Tự vận. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Ô Vũ Lương đôi mắt trợn tròn, tựa hồ không nghĩ tới, Vân Tiêu cho hắn cơ hội, lại chính là để cho hắn tự vận. Bất quá như đã nói qua, so sánh với bị một đầu thần thú từng miếng nhai bể ăn, một kiếm kết quả mình, thật giống như thật muốn tốt hơn rất nhiều. Không. Ta không muốn chết, ta mới không muốn tự vận. Có bản lãnh ngươi liền đi vào giết ta. Ta đây muốn thăm ngươi làm sao phá hỏng ta hộ thể thần quang. Vẻ mặt chấn động một cái, Ô Vũ Lương lập tức đem tự vận ý niệm vứt qua một bên, trên mặt lần nữa đổi thành thần thái. Hắn còn không có hoàn toàn thua hết, dưới mắt, hắn có thần quân hộ thể thần quang bảo vệ, người bình thường căn bản đừng nghĩ giết hắn, mà một phương diện khác, trước mắt tòa đại trận này, khẳng định không thể nào một mực vận chuyển đi xuống, mà một khi trận pháp biến mất, phụ thân hắn nói không chừng là có thể cảm ứng được hắn nguy cơ, từ đó trước tới cứu viện. Như thế nói, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vân Tiêu cặp mắt hơi nheo lại, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động lực. Không thể không nói, Ô Vũ Lương hộ thể thần quang thật là vấn đề, thần quân thủ đoạn, khẳng định không phải như vậy dễ dàng liền có thể phá hư. Hơn nữa Ô Vũ Lương nghĩ không sai, ngũ hành chu thần trận đúng là không thể nào một mực vận chuyển đi xuống. Hắn nhất định phải ở năm đại thần thú không kiên trì nổi trước, phá hỏng đối phương hộ thể thần quang, sau đó đem hoàn toàn lao đi. Đỏ lân kiếm. Ánh sáng trước mắt, máu kiếm dài màu đỏ một lần nữa xuất hiện ở bên trong tay hắn. Quy nhất chẳng ba. Trường kiếm vẽ ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, một đạo động trời kiếm mang, hung hãn chém vào hộ thể thần quang bên trên. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, kiếm mang trực tiếp tán loạn, có thể thần quang bản thân nhưng là chút nào không núp nhích, hoàn toàn không có phá hư dấu hiệu. Cái này, mắt thấy mình mạnh nhất một kiếm cũng hám không nhúc nhích thần quang chút nào, Vân Tiêu không khỏi được nhếch mép một cái, trên mặt thoáng qua lau một cái ngưng trọng. Ha ha ha, tới à, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới giết ta à? Ha ha ha. Thấy Vân Tiêu căn bản không làm gì được mình hộ thể thần quang, Ô Vũ Lương liều lĩnh cười lớn. Đại nhân, không cần như vậy mất công mà, muốn giết hắn, thuộc hạ là có thể làm dùm. Ngay tại lúc này, chỉ xích mãng đột nhiên vô căn cứ xuất hiện. Hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Hả? Đúng rồi, làm sao cầm ngươi quên mất? Ha ha ha. Thấy chỉ xích mãng xuất hiện, Vân Tiêu đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó chính là cười lớn. Hắn chỉ muốn như thế nào phá trừ trước mắt thần quang, nhưng là bỏ quên điểm trọng yếu nhất, dường như cho dù thần quang không phá, bên trong Ô Vũ Lương cũng chưa chắc không thể giết chết. Rầm. Ngay tại hắn nói đùa bây giờ, trước mắt ánh sáng trước mắt, chỉ xích mãng thân hình, đã xuất hiện ở Ô Vũ Lương hộ thể thần quang trong đó. Có nhiều hăng hái đánh giá đối phương. Cái gì? Thấy chỉ xích mãng lại xuất hiện ở thần quang bên trong, Ô Vũ Lương cả thân lông tơ đều dựng lên, thân thể run rẩy như run cầm cập. Mặc dù gây điểm, nhưng vậy là một khối thịt à. Chỉ xích mãng phun nhả đầu lưỡi đỏ thắm, thừa dịp Ô Vũ Lương kinh hãi muốn chết để gặp, một miệng đem đối phương nuốt xuống, căn bản không cho đối phương lần nữa phản kháng cơ hội. Thần quân chi tử cũng không phải là đùa giỡn, cũng không ai biết trên người đối phương hay không còn có khác thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cho nên nhanh chóng đem xóa bỏ, tuyệt đối là nhất quyết định chính xác. 03. Ô Vũ Lương phát ra tiếng gào tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, mình lại thật trở thành ma thú trong bụng đưa ăn, sớm biết như vậy mà nói, hắn còn không bằng ngoan ngoãn nghe theo Vân Tiêu đề nghị, trực tiếp rút kiếm tự sát đâu. Đáng tiếc, hiện đang nói gì cũng đã muộn, chỉ xích mãng khẩu vị cũng không phải là giống vậy tốt, thành tựu không gian thần thú, cũng chưa có hắn không tiêu hóa nổi đồ, nháy mắt bây giờ, hắn cũng đã bị chỉ xích mãng trong bụng không gian chi lực vận thành mạnh vụn. Sau đó hóa thành tinh khiết năng lượng bị tạm thời để dành. Chương 2293, chiến lược rời đi. Nơi này là một mảnh sương mù mưa lất phất bát ngát hư không, đúng phiến hư không mây mù dạo dực, phảng phất nhân gian thánh cảnh. Lúc này, ở nơi này phiến hư không chỗ sâu, một cái trung niên bộ dáng nam tử thông suốt mở hai mắt ra, từ trạng thái tu luyện lui ra. Vũ Lương lại chết. Là ai? Là ai giết ta Ô Đồ Thần Quân Nhi từ ba? Oanh oanh oanh ba. Hơi thở cuồng bạo từ Ô Đồ Thần Quân trên mình cuộn sạch mở, nháy mắt bây giờ, đúng phiến hư không cũng làm run rẩy, tựa như ngày tận thế sắp hạ xuống vậy. Đáng chết, bản quân rõ ràng là hắn chuẩn bị thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, tại sao hắn không có dùng? Tâm thần chuyển động, hắn cũng không có cảm giác được Ô Vũ Lương hơi thở, cũng không có cảm giác được mình là đối phương chuẩn bị hộ thể thần quang hơi thở, duy nhất có thể xác định, chính là Ô Vũ Lương đã chết, liền một tia thần hồn cũng không có còn lại. Là ai? Rốt cuộc là ai? Bản quân nhất định phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Một tiếng gào thét, Ô Đồ Thần Quân thân hình đột nhiên biến mất không gặp, đổ không phải muốn đi tự mình tìm Ô Vũ Lương, mà là hồi Ô Đế Thành điều binh khiển tướng, hỏi dò có liên quan Ô Vũ Lương tin tức. Hắn trong lòng rất rõ ràng, có thể lặng yên không một tiếng động giết chết hắn nhi tử, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được sự việc. Chỉ có hai loại có thể, một là người giết người chính là không kém gì hắn cường giả, cho nên che giấu hết thảy, để cho hắn không có biện pháp cảm ứng được. Một loại khác chính là Ô Vũ Lương lâm vào đặc thù gì không gian đường cùng, khiến cho được hắn theo như đối phương bị hai cái thế giới ngăn cách ra. Bất kể là kia loại có thể, hắn đều phải muốn tra cái lộ chân tướng, dẫu sao, chết nhưng mà hắn tương đối xem trọng nhi tử, nếu như không tìm ra hung thủ, hắn cái này thần quân chẳng phải muốn thành là người khác cho cười. Vân Tiêu đảo. Theo Ô Vũ Lương bỏ mình, Ô Đồ Thần Quân lưu lại thần bảo vệ quang trực tiếp tiêu tán, toàn bộ ngũ hành chu thần trận không gian hoàn toàn khôi phục yên lặng. Ha ha ha, thống khoái, thật là thống khoái, thật lâu không có như vậy đau mau hơn, ha ha ha. Yên tĩnh nhất thời sau này, chỉ xích mãng hóa thành hình người trạng thái, thoải mái cười lớn. Người tên này ngược lại là thông khoái, làm sao không đem hai tên kia nhẫn không gian lưu lại. Thần quân chi tử à, trên người thứ tốt khẳng định không phải ít. Vân Tiêu đây là đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói. Chỉ xích mãng tiếp liền chiếm đoạt Cửu Lao và Ô Vũ Lương, nhưng là kể cả hai người nhận không gian cùng nhau nuốt, dưới mắt, bỏ mặc vậy hai người trên người có bảo bối gì, sợ rằng đều đã bị chỉ xích mãng hủy diệt, nói đến thực có chút đáng tiếc. Hi hi, tình thế tương đối khẩn cấp, thuộc hạ cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, mong rằng đại nhân tha thứ. Chỉ xích mãng gãi đầu một cái, hơi mang vẻ ấy này nói. Được rồi, đều là vật ngoại thân, hơn nữa lưu lại cũng là thai hoàng ẩm, nuốt liền nuốt đi. Vân Tiêu khoát tay một cái, đổ cũng không phải thật trách cứ chỉ xích mãng, chính là đơn thuần có như vậy một tia đáng tiếc mà thôi. Cảm giác như thế nào? Một cái cơ sở xác thật tổ thần cảnh, cộng thêm một cái tôn thần cảnh, chắc hẳn đối với ngươi tu hành cũng có không nhỏ trợ giúp chứ. Hi hi, đại nhân con mắt tinh tường, cái đó tôn thần cảnh người từ không cần phải nói, liền liền cái đó tổ thần cảnh tiểu tử cũng mập rất. Trong cơ thể hắn đan dược lực, kém không nhiều có hơn phân nửa cũng không có bị tiêu hóa, lần này tất cả đều tiện nghi thuộc hạ. Chỉ xích mãng một cái kính nhi cười ngây ngô, hiển nhiên là thu hoạch rất phong phú. Tuy nói hiện nay hắn đã rất khó thông qua cắn nuốt phương thức nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng lần này nuốt lấy Cửu Lao và Ô Vũ Lương, hắn vẫn là lấy được to lớn chỗ tốt. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ đợi cầm cái này hai người thân sắc năng lượng hoàn toàn luyện hóa, hắn mới có thể đạt tới huyền thần cảnh cái này một cảnh giới trình độ cao nhất. Là đánh vào tổ thần cảnh đánh hạ kiên cố cơ sở. Như vậy quá tốt, mấy người các ngươi, cầm đại trận rút lui hết đi. Vân Tiêu gật đầu một cái, chợt nhìn về phía chung quanh, dửng dưng mở miệng nói. Ông ba, dầm ba. Vừa dứt lời, chung quanh không gian chính là một hồi biến ảo, khoảnh khắc, ngũ hành chu thần trận biến mất, lấy huyền minh cầm đầu năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ, rồi rít lắc mình tụ tập tới đây. Không tệ không tệ, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ánh mắt ở năm đại thần thú trên mình quét qua. Vân Tiêu gật đầu một cái, một mặt vui mừng nói. Lúc này năm đại thần thú, hơi thở cũng hơi có chút yếu ớt, dẫu sao, lần này đối mặt nhưng mà một cái tôn thần cảnh cường giả, cảnh giới nhưng mà muốn đối bọn hắn cao hơn một đoạn lớn đây. Lần này may đại nhân trở về tương đối kịp thời, nếu không chúng ta năm cái rất khó không chút tổn hao nào. Huyền Minh đây là thở ra một hơi dài, hơi có vẻ sợ nói. Còn lại bốn cái mặc dù không lên tiếng, nhưng đáy mắt giống vậy thoáng qua lòng rung động vẻ, hiển nhiên đều là bị kinh được không nhẹ. Ha ha ha, xem mấy người các ngươi điểm này mà tiền đồ, một đoạn thời gian không gặp, các ngươi ban đầu vậy cổ tử nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt thô bạo tất cả đi đâu. Chỉ xích mãng đây là chủ động đứng dậy, hướng về phía năm đại thần thú cười to nói. Cây bên, ngươi tên này làm sao không nên khơi lên vết đau người khác. Chính phải, lúc này không giống ngày xưa, ở nơi này thần giới, mấy người chúng ta thô bạo được sao. Năm đại thần thú đều là liếc khinh bị mà, rối rít khó chịu lẩm bẩm. Bất quá. Mặc dù ngoài miệng không phục, nhưng năm đại thần thú vẫn là rối rít tiến lên, từng cái theo chỉ xích mãng ôm một cái, hiển nhiên là đối với chỉ xích mãng về hàng thập phần vui vẻ. Bọn họ trước cũng thấy được chỉ xích mãng thực lực, có thể nói, hôm nay chỉ xích mãng, nói riêng về sức chiến đấu mà nói, nhất định là muốn ở bọn họ bất kỳ một người nào trên, coi như là huyền minh, lúc này cũng sẽ không là chỉ xích mãng đối thủ. Tốt lắm, mọi người không nên ồn ào, lần này mặc dù chuyển nguy thành an, nhưng cũng thực tương đối nguy hiểm. Vì để ngừa vắng nhất, hòn đảo này, sợ rằng không thể tiếp tục ở lại. Vân Tiêu đây là thần sắc nghiêm túc, hơi có vẻ nghiêm túc nói. Lần này đánh chết một cái thần quân chi tử, mặc dù hắn tin tưởng Ô Đồ thần quân hẳn không biết là bọn họ giết, chỉ khi nào đối phương phát động lực lượng truy xét chuyện này, nói không chừng liền sẽ tra tới nơi này. Đối mặt một cái tôn thần cảnh cường giả, bọn họ còn có thể chu toàn, chỉ khi nào đối phương điều động thánh thần cảnh cường giả, thậm chí là Ô Đồ thần quân tự mình hạ xuống. Như vậy bọn họ liền một chút lực phản kháng cũng không có. Ai, chỗ tòa này đảo nhỏ nhưng mà hao tốn không ít tinh lực, đáng tiếc à. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, huyền minh năm người đều là bùi ngùi thở dài, đáy mắt rồi rít lưu lộ ra không thôi. Dẫu sao, vì xây dựng chỗ tòa này đảo nhỏ, bọn họ tốn hao tinh lực thật rất nhiều. Không cần thương tiếc, chẳng qua sau này một lần nữa mở rộng một tòa đảo chính là, đến lúc đó các ngươi thực lực mạnh hơn, xây dựng hòn đảo nhất định càng kiên cố hơn. Vân Tiêu cười một tiếng. Hướng về phía mấy người an ủi. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi cái này thì mau chút cầm trên đảo bố trí hủy diệt, sau đó theo ta cùng nhau, tạm thời rời đi nơi này. Nói làm liền làm, sáu đại thần thú đồng thời ra tay, rất nhanh, trên đảo tất cả loại cấm chế liền đều bị hủy diệt, sau đó, sáu đại thần thú đi theo Vân Tiêu cùng nhau, dứt khoát rời đi hòn đảo, chạy thẳng tới biển khơi chỗ sâu lao đi. Chương 2294, ẩn nút. Vân Tiêu mang mình 6 đại thần thú thuộc hạ, dứt khoát rời đi xây hồi lâu Vân Tiêu đảo, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mà đang ở một người 6 thú rời đi không tới 3 ngày, Vân Tiêu đảo liền nên đón hai cái mới quý khách. Trên phế tích, một cái lao giả và một cái người đàn ông trung niên chậm rãi hạ xuống, hai người đứng ở bị hủy trên phế tích, hơi làm cảm ứng sau đó, chân mày đều là nhíu lại. Hẳn chính là chỗ này, nơi đây có Vũ Lương thiếu chủ hơi thở, hơn nữa nhìn dáng dấp cũng có dấu vết đánh nhau, nhất định là nơi này không thể nghi ngờ. Ông lão ánh mắt hơi lóe lên, chỉ chốc lát sau thấp giọng nói. Đích xác có Vũ Lương thiếu chủ hơi thở, trừ cái này ra, tựa hồ còn có thu tộc hơi thở, dường như vẫn là thần thú hơi thở. Người đàn ông trung niên tủng tủng lỗ mũi, híp hai mắt nói. Xem ra Vũ Lương thiếu chủ hẳn là phát hiện thần thú, ở săn giết thần thú lúc gặp phải bất chắc. Hai người đều là kiến thức rộng hạng người, hơi làm suy tư, cũng đã đoán cái 8-9 phần 10. Thật là lợi hại, có thể thần không biết quỷ không hay đánh chết Vũ Lương thiếu chủ, còn có một cái tôn thần cảnh hộ vệ, xem ra đối phương tuyệt đối không chỉ một người, hơn nữa 10 có 8-9 thân trong lòng thủ đoạn đặc biệt. Không có biện pháp, dưới mắt hòn đảo này tự đã biến thành phế tích, đối phương hiển nhiên đã thoát đi, muốn ở mờ mịt thần giới cầm hung thủ tìm ra, độ khó quả thực quá lớn. Trở về phục mệnh đi, còn như chuyện về sau. Liền giao cho thần quân đại nhân quyết định tốt. Hai người yếu ớt thở dài, sau đó phóng lên cao, rất nhanh biến mất ở biển rộng bao la cuối. Trên thực tế, bọn họ thật ra thì đã sớm rõ ràng, hung thủ nếu có thể ở không kinh động ô đồ thần quân dưới tình huống giết ô Vũ Lương, như vậy tất nhiên là có chỗ ỷ lại thật ra thì bọn họ có thể tìm được. Ô Vũ Lương chết, định trước sẽ không có một cái kết quả, dĩ nhiên, ô đồ thần quân vậy nhất định sẽ không bỏ rơi đối với hung thủ điều tra và theo dõi, có lẽ một ngày kia. Ô đồ thần quân sẽ biết là ai giết mình nhi tử, nhưng lúc đó khẳng định đã muộn. Vân Tiêu mang 6 đại thần thú thuộc hạ, rất nhanh liền rời đi mở mịt biển khơi, cuối cùng ở một phiến rừng rậm nguyên thủy ngừng lại. Đoạn đường này, đoàn người cơ hồ đều là do chỉ xích mãng phụ trách mang mọi người đi đường, cứ như vậy cũng sẽ không lưu lại hơi thở, càng sẽ không bị người khác phát hiện. Dưới mắt 6 đại thần thú trong đó, chỉ có chỉ xích mãng và huyền minh lên cấp huyền thần cảnh, mà những thứ khác 4 đại thần thú cũng còn là thiên thần cảnh cảnh giới, cho nên hôm nay khẩn yếu nhất, chính là để cho tất cả mọi người đều lên cấp huyền thần cảnh. Ở trước đó, Vân Tiêu không hề dự định mang mọi người tiến vào thế giới loài người. Cái này phiến rừng rậm nguyên thủy cũng không tệ lắm, cầm nơi này đơn giản thu thập một chút, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này trú lưu một trận, tranh thủ cầm riêng mình tu vi tăng lên một phen. Vân Tiêu tinh thần lực ở chung quanh dò xét một lần lại một lần, tại xác định nơi này đúng là rất hiếm vết người sau đó, lúc này mới yên lòng, hướng về phía 6 đại thần thú thuộc hạ nói. Bọn họ mục tiêu quá lớn, nếu như liền như vậy đồng thời xuất hiện ở thế giới loài người, khẳng định sẽ hết sức gây cho người chú ý, cho nên tốt nhất biện pháp, chính là cách xa loài người thành trì, tạm thời núp ở rừng sâu núi thẳm bên trong. Như đã nói qua, trừ Vân Tiêu tự mình ra, còn lại 6 đều là thần thú, bọn họ bản thân chính là cuộc sống ở trong núi rừng, trở lại núi rừng, bọn họ giống như là trở lại nhà mình như nhau. Mà Vân Tiêu mặc dù không phải là thú tộc, nhưng hắn từ nhỏ liền ở trong núi lớn lên. Đối với núi rừng cũng có đặc thù tình cảm. Ha ha ha, vẫn là trên đất liền tốt, trước ở trên biển, trong lòng luôn là không yên ổn, hiện tại chân đạp mặt đất, thật sự là thoải mái hơn. Chỉ xích mãng đây là dối người, hết sức cao hứng nói. Đúng là như vậy, mờ mịt biển khơi, cho người cảm giác chân thực không thoải mái. Các huynh đệ, nếu muốn ở chỗ này dừng lại, vậy chúng ta liền bắt đầu động lực đi. Thần thú xích viêm cười một tiếng, hướng về phía ngoài ra mấy đại thần thú nói. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó chính là lưu đủ lên, thời gian không dài, một tòa rộng rãi hang núi cũng đã bị đào bới đi ra. Hang núi thành hình, 6 đại thần thú lại bắt đầu khai thác từng ngọn động phủ, sau đó thi triển mỗi người tuyệt học, cầm động phủ bố trí được phòng thủ kiên cố, vững chắc trình độ còn muốn lúc trước hải đảo cung điện bên trên. Vân Tiêu không có ra tay, ở 6 đại thần thú thuộc hạ đào bới động phủ lúc đó, hắn một người ngồi xếp bằng ở một bụi đại thụ trong tàng cây, một bên cho mọi người hộ pháp, vừa suy tính mình kế tiếp con đường. Lần này chém giết một cái thần quân chi tử, mặc dù không có lưu lại dấu vết gì, nhưng bọn họ đoàn người này vẫn không thể tùy tiện ở trước mặt người lộ mặt, tốt nhất là tránh lên một trận. Bất quá, né tránh chỉ là tạm thời kế, cũng không thể một mực trốn ở đó, hắn ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn cùng mấy đại thiên thần cảnh thuộc hạ lên cấp huyền thần cảnh, sau đó sẽ làm khác cân nhắc. Dĩ nhiên, trừ không thể tùy tiện đặt chân võ giả thế giới ra, 6 đại thần thú hoàn toàn có thể ở trong rừng núi hoạt động. Thần giới rừng sâu núi thẳm thì có nhiều, ngược lại cũng không sợ 6 đại thần thú không có chỗ hoạt động. Còn như hắn đây, từ là có thể đi khắp nơi đi, dù là tiến vào võ giả nhân loại địa bàn, vậy quả quyết sẽ không có người cầm hắn theo đánh chết thần quân chi tử hung thủ liên hệ với nhau. Phải biết, hắn hôm nay, hiện lộ bên ngoài cảnh giới đơn giản chỉ có thần cảnh mà thôi, căn bản là không tầm thường chút nào. Đại nhân, động phủ đã xây xong, xin đại nhân đi trước xem một chút. Không bao lâu, chỉ xích mãng lại đột nhiên xuất hiện ở bóng cây trong đó, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Hiệu suất rất cao, đi thôi, đi xem xem. Vân Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười, tạm thời đem suy nghĩ vứt qua một bên, theo chỉ xích mãng tiến vào động phủ trong đó. Sáu đại thần thú ra tay, kiến tạo ra động phủ dĩ nhiên không giống tầm thường, bất quá dưới mắt chỉ là bước đầu xây xong, cùng nghỉ ngơi sau đó, bọn họ hoàn sẽ tiến một bước đem động phủ hoàn thiện, chẳng những muốn phủ đầy trận pháp cơ quan, còn phải làm đủ giả gán, cầm nơi này biến thành một nơi chân chính an thân lập mệnh chỗ. Vân Tiêu đối với những thứ này cũng không quá để ý, tùy ý lựa chọn một tòa động phủ sau đó, liền bắt đầu ở động phủ trong đó bế quan tu luyện đứng lên. Bế quan trước, hắn dặn dò mấy đại thần thú thuộc hạ, một đoạn thời gian gần đây tốt nhất không nên chạy loạn, nếu như phải đi trong núi rừng tu hành săn thú, tốt nhất chính là hai người một tổ, như vậy vừa có thể bảo đảm mục tiêu nhỏ một ít, còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. An bài xong sau đó, Vân Tiêu vậy thì một môn tâm tư bắt đầu dốc lòng tu luyện. Mục tiêu của hắn lần này rất đơn giản, đó chính là toàn lực đánh vào thiên thần cảnh. Trước đang cùng cái đó tôn thần cảnh ông già chiến đấu lúc đó, hắn từ trong ngộ được không ít đạo lý, dưới mắt ổn định lại, hắn cần đem những thứ này chiến đấu trải qua tái hiện một chút, thử từ trong tìm cửa đột phá. Theo ông già chiến đấu lúc mỗi một cái cảnh tượng, mỗi một chỗ chi tiết, hắn cũng một tia không rơi khắc ở thần hồn trong đó, chỉ cần lặp đi lặp lại tiến hành đắn đo, hắn tin chắc, mình nhất định có thể có lĩnh ngộ, từ đó một lần hành động đạt tới thiên thần cảnh. Chương 2295, lên đường Ô Đế Thành. Ngày đêm thay đổi liên tục, 3 tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất. Cái này 3 tháng trong đó, Vân Tiêu và hắn 6 đại thần thú thuộc hạ một mực ở động phủ trong đó bế quan, cũng không có rời đi động phủ nửa bước. Toàn bộ động phủ ở 6 lớn thần thú đào bới dưới, đã sớm biến thành một nơi cung điện dưới đất, vì để an toàn, chỉ xích mãng lại là cầm động phủ cửa hang từ bên ngoài phong kín, coi như là có người hạ xuống nơi đây, vậy căn bản không sẽ phát hiện bọn họ. Ông ba. Một ngày này, động phủ chính giữa nhất một tòa cung điện đột nhiên truyền tới kinh khủng năng lượng ba động, trong thoáng chốc, cả tòa động phủ cũng khẽ run lên, đang tu luyện 6 đại thần thú tất cả đều bị kinh động, nhanh chóng tụ tập tới đây. Ha ha ha, được, xem ra đại nhân tu vi lại tiến thêm một bước, thật đáng mừng à. Thật là khủng khiếp hơi thở, nếu như ta nhớ không lầm, đại nhân lần này lên cấp, hẳn là tấn thăng đến thiên thần cảnh đi, có thể đại nhân cái này cổ hơi thở. Chỉ sợ cũng coi như là tôn thần cảnh cường giả cũng phải có chỗ không bằng chứ. Khẳng định không kém gì tôn thần cảnh võ giả, hôm nay đại nhân ở cái này thần giới, vậy cũng coi là một khối cao thủ. 6 đại thần thú giờ phút này đều là hết sức hưng phấn, đồng thời vậy âm thầm khiếp sợ. Bọn họ đều có truyền thừa trí nhớ, trong trí nhớ đều có liên quan tới võ giả và thần thú tương quan kiến thức, có thể ở bọn họ trí nhớ trong đó, cho tới bây giờ không xuất hiện qua thiên thần cảnh tu vi, lực lượng vượt qua tôn thần cảnh tình huống. Đừng nói là bọn họ, coi như là chân chánh tiên thiên thần thú cũng không khả năng, phải biết, Vân Tiêu hiện tại, nhưng mà tương đương với vượt 3 cấp khiêu chiến. Mà coi như là tiên thiên 5 thần thú, nhiều nhất cũng chính là vượt 2 cấp khiêu chiến mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, Vân Tiêu tuyệt đối là một cái dị loại, một người để cho bọn họ cũng hoàn toàn xem không hiểu dị loại. Giờ 3. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu bóng người bỗng dưng xuất hiện ở 6 trước mặt người, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đều tới. Vừa vặn có chuyện muốn cùng các người giao phó. Ánh mắt ở 6 đại thần thú trên mình quét qua, Vân Tiêu âm thầm gật đầu một cái, hết sức vui mừng nói. Lúc này Vân Tiêu cả người hơi thở hơn nữa nội liễm, chợt vừa thấy, sẽ cho người một loại rất thông thường cảm giác, không có người có thể nghĩ đến, chính là như vậy một cái nhìn như thông thường người tuổi trẻ, trong thân thể nhưng là tích chứa không có gì sánh kịp năng lượng. Không cần phải nói, 3 tháng bế quan tiềm tu, hắn khẳng định thành công đạt tới thiên thần cảnh. Không biết đại nhân có gì phân phó. 6 đại thần thú như cũ vô cùng kích động, hình như là chính bọn họ tu vi tăng lên như nhau, thậm chí so chính bọn họ tu vi tăng lên còn muốn kích động. Chưa nói tới cái gì phân phó, ta đã quyết định, sau này liền lên đường đi Ô Đế Thành, xem có thể hay không ở nơi đó lấy được một ít cơ duyên, mà 6 người, tạm thời vẫn không thể theo ta cùng nhau đi trước. Vân Tiêu sắc mặt hơi căng, hướng về phía 6 đại thần thú thuộc hạ nói. Cái này 3 tháng bế quan tiềm tu, để cho hắn nhận thức được muốn tăng lên tu vi độ khó. Mặc dù cuối cùng thành công lên cấp thiên thần cảnh, nhưng trong này không đơn thuần có cái đó tôn thần cảnh ông lão công lao, thậm chí còn có rất lớn vận khí thành phần. Hắn có thể cảm nhận được, thời gian kế tiếp, hắn muốn từ thiên thần cảnh lên cấp huyền thần cảnh, đó là tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng, coi như hắn ở chỗ này bế quan trên trăm năm, sợ cũng rất khó tìm lên cấp huyền thần cảnh thời cơ. Huyền thần cảnh vốn là người tu luyện một cái khảm nhi, đại đa số võ giả, trên căn bản đều là cắm ở huyền thần cảnh ngưỡng cửa dưới, lớn như vậy thần giới, có thể thành công đột phá huyền thần những ràng buộc, chỉ chiếm cực ít một phần chia mà thôi. Đại nhân phải đi Ô Đế Thành. Đây chính là Ô Đồ Thần Quân ổ, như vậy có thể quá mạo hiểm hay không? Nghe được Vân Tiêu lại muốn đi Ô Đế Thành, sáu đại thần thú đều là sắc mặt biến đổi, chân mày toàn bộ nhíu lại. Vân Tiêu mới vừa đánh chết Ô Đồ Thần Quân một cái nhi tử, dưới mắt lại muốn chạy đến người ta mí mắt phía dưới đi, cái này cho bọn hắn cảm giác, thật giống như chính là đi tự chui đầu vào lưới như nhau. Không sao, Ô Đồ Thần Quân sẽ không hoài nghi đến trên người ta, nếu như hắn thật sự có cái gì thủ đoạn đặc biệt nói, chúng ta cũng không khả năng ở chỗ này an ổn ngây ngô lâu như vậy. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có bất kỳ lo lắng. Đi Ô Đế Thành, đây là hắn nghĩ cặn kẽ sau kết quả, hắn muốn chăm xích can đầu tiến hơn một bước, vậy thì nhất định phải đi tầng cao hơn cấp địa phương, tiếp xúc cường hãn hơn người, mà Ô Đế Thành thành tiểu Ô Đồ Thần Quân ổ, khẳng định phù hợp hắn lựa chọn tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, trừ là mình lo nghĩ ra, hắn vậy hy vọng có thể ở Ô Đế Thành vì mình những thần thú này thuộc hạ tìm một ít tài nguyên tu luyện, cũng tốt tăng nhanh mọi người tốc độ tu luyện. Thần thú tu hành, vậy đều là vô số năm tháng hàng năm tích lũy, nếu như không có ngoại lực tương trợ, bọn họ phía sau muốn tăng lên là rất khó. Ai, xem ra đại nhân là tâm ý đã quyết, đã như vậy, chúng ta cũng không tiện nhiều lời. Thấy Vân Tiêu ý đi đã quyết, sáu đại thần thú hai mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đại nhân, để cho thuộc hạ cùng ngươi cùng đi chứ. Chỉ xích mãng đây là tiến lên một bước, hướng về phía Vân Tiêu chờ lệnh nói. Hắn không gian thủ đoạn càng ngày càng thuần thục, đi theo Vân Tiêu bên người, coi như không giúp được bận rộn, nhưng chí ít chạy trốn lúc khẳng định dùng được cho. Không cần, ngươi lưu lại theo mọi người cùng nhau, dưới mắt các ngươi tu vi đều không phải là quá cao, cho nên hết thể hành động cũng muốn cẩn thận gấp đôi, sau này ra vào động phủ, liền do ngươi hộ tống mọi người ra vào, miễn được chỗ này động phủ bại lộ. Mang chỉ xích mãng, khẳng định đối với hắn an toàn còn có ích, bất quá như vậy tới một cái, chẳng những hắn ít đi lịch luyện ý nghĩa, Huyền Minh năm người vậy sẽ mất đi bảo toàn tính mạng thủ đoạn. Cho nên, một phen cân nhắc sau đó, hắn vẫn là quyết định để cho chỉ xích mãng lưu lại. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo hộ tốt mọi người. Chỉ xích mãng lập tức rõ ràng liền Vân Tiêu tâm tư, nhất thời cảm thấy trên vai cái thúng nặng rất nhiều. Ta rời đi sau đó, các ngươi nhất định phải bắt chặt thời gian tu hành, nhất là thiên thần cảnh mấy cái, ta hy vọng ở ta lần sau hồi trước khi tới, các ngươi đã tất cả đều đạt tới huyền thần cảnh. Thú tộc trời xanh đều là tương đối lười biếng, cho dù là thần thú cũng không ngoại lệ, không cho những người này một chút đốc thúc, bọn họ chưa chắc sẽ dụng hết toàn lực. Thuộc hạ nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ mau sớm đạt tới huyền thần cảnh. Thuộc hạ cũng vậy, tuyệt đối không dám bôi nhỏ lớn người có tên tiếng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Xích Viêm mấy người đều là lộ ra kiên quyết vẻ, phía sau nhất định là sẽ liều mạng tu hành là được. Rất tốt, mọi người chú ý an toàn, ta sẽ tranh thủ cố mau trở lại theo mọi người hội họp, kế bên. Đưa ta đi ra ngoài đi. Lại đơn giản dặn dò mấy câu, Vân Tiêu cuối cùng không nói thêm nữa, cái này thì ở chỉ xích mãng dưới sự hộ tống rời đi động phủ, sau đó chạy thẳng tới Ô Đế Thành phương hướng lao đi. Lần đi Ô Đế Thành, hắn trực tiếp mục tiêu chỉ một cái, vậy chính là ở nơi đó lên cấp huyền thần cảnh, một khi lên cấp huyền thần cảnh, như vậy ở nơi này thần giới, có thể làm bị thương hắn thì thật không nhiều lắm. Chương 2296, ngang nhiên ra tay. Thanh cửu Ô Đồ Thần Quân đại bản doanh. Ô Đế Thành ở toàn bộ Thanh La thần vực, cũng coi là xếp hạng trên siêu cấp thành lớn. Cả tòa Ô Đế Thành trùng điệp mấy vạn dặm, trong đó cung điện san sát, động thiên phúc địa vô số, không có ai biết cất giấu trong đó liền nhiều ít cao thủ. Trừ Ô Đồ Thần Quân Ô Gia Gia, Ô Đế Thành còn có mấy cái siêu cấp gia tộc lớn, ngoài ra còn có không dưới 10 nhất lưu thế lực lớn, mỗi một cái thế lực lớn trong đó đều có thánh thần cảnh siêu cấp cường giả trấn giữ, có thể nói vạn năm không ngã. Dĩ nhiên, cường đại nhất gia tộc tự nhiên vẫn là Ô gia. Có Ô Đồ Thần Quân tôn đại thần này ở đây, Ô gia ở Ô Đế Thành địa vị, vĩnh viễn không có người có thể dung chuyển, trừ phi gia tộc khác thế lực có thể ra đời thần quân cường giả, nhưng muốn tấn thăng là thần quân, độ khó thật sự là quá lớn một chút. Trên đời này, chỉ có vậy số ít mấy cái dị bẩm thiên phú, hơn nữa lại vận khí bạo bằng tích chữ tại có thể đạt tới thần quân cảnh, từ thánh thần cảnh đến thần quân cảnh, mặc dù chỉ có cách một con đường, nhưng là hai cái tuyệt đối thế giới bất đồng. Hôm nay Ô Đế Thành giống nhau thường ngày, không có bất kỳ chỗ không giống bình thường. Qua buổi trưa, một người trẻ tuổi từ đàng xa đi tới, lặng lẽ tiến vào Ô Đế Thành, tràn đầy không mục đích bước chậm ở trong phố xá. Thật là mở rộng tầm mắt à, không hổ là thần quân cường giả đại bản doanh, cái này Ô Đế thành quy mô vậy quá kinh khủng một ít, như vậy một tòa thành lớn bên trong, trời mới biết ẩn núp nhiều ít siêu cấp cường giả. Vân Tiêu ánh mắt ở trong phố xá quét qua, đáy lòng quả thực tràn đầy rung động. Từ hạ giới cùng nhau đi tới, hắn tự nhận làm mắt giới coi như không tệ, nhưng lúc này thân ở Ô Đế thành trong đó, hắn mới vừa rõ ràng cái gì gọi là khổng lồ, cái gì gọi là rung động. Không sai, cả tòa Ô Đế thành cho hắn cảm giác chính là rung động, như vậy chèn ép linh hồn rung động. Loại rung động này không đơn thuần là bởi vì Ô Đế thành khổng lồ, nhiều hơn chính là bởi vì thành trì lịch sử và nội tình, không khó tưởng tượng, ở nơi này tọa siêu cấp thành lớn trong đó, tất nhiên có vô số siêu cấp cường giả ở chỗ này quật khởi, sau đó lại đang này hạ xuống. Xem ra lần này hẳn tới đúng rồi, cũng chỉ có ở nơi này cùng siêu cấp thành lớn trong đó, ta tu vi mới có tiến hơn một bước hy vọng. Đi lang thang liền một trận, Vân Tiêu không khỏi âm thầm vui mừng mình làm ra quyết định, có lẽ, hắn sớm nên tới nơi này, mà không phải là đến khi hiện tại. Tránh ra, Hoa Dung công tử tọa giá ở chỗ này, tất cả đều tránh ra cho ta. Ngay tại lúc này, một hồi rất lớn ồn ào cho tiếng đột nhiên từ phố xá cuối truyền tới, Vân Tiêu nguyên bản đang cảm thụ Ô Đế thành nội tình, giờ phút này nghe được tiếng gào, hắn không khỏi nhướng mày một cái, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Đập vào trong mắt, một tòa thật to xa giá đang nhanh chóng cấp tới, xa giá lại là từ một đầu uy phong lấm lấm ma sư kéo, cả tòa xa giá giống như là một tòa hành cung vậy, trong ngoài trang sức được nguy nga lộng lẫy, vừa thấy liền giá trị không rẻ. Lợi hại, cao quý như vậy xa giá, liền kéo xe đều là một đầu thần cảnh ma sư, xem ra phía trên này ngồi khẳng định không phải người bình thường à. Vân Tiêu nhìn lướt qua xa giá, vậy thì bản năng lui qua một bên, theo những người khác như nhau, cầm đường phố cho nhường lại. Hắn mới tới Ô Đế thành, đối với nơi này nơi đây không quen, cũng chẳng ngờ đi gây chuyện với bưng. Trong lúc nói chuyện thời gian, miệng phun xương trắng ma sư cũng đã kéo xa giá đi ngang qua Vân Tiêu phụ cận, cách rất gần, Vân Tiêu có thể cảm nhận được, bảo trừ lái xe xa phu ra, xe này giá mặt trên còn có hai cổ hơi thở, một cổ là huyền thần cảnh, khác một cổ. Lại là nửa bước tôn thần cảnh. A3. Ngay tại lúc này, một tiếng kêu hoảng sợ đột nhiên ở trên đường phố vang khắp mở, Vân Tiêu theo bản năng nhìn, vừa vặn thấy một cái 11-12 tuổi thiếu nữ tê liệt ngã ở xa giá trước mặt, tựa hồ là bị đầu kia kéo xe ma sư hù dọa. Ở đâu ra điều dần, còn không mau cũng ngay. Lái xe là một người thanh niên nam tử, thấy xa giá trước mặt té thiếu nữ, hắn cũng không có ý dừng lại, ngược lại thì hướng về phía thiếu nữ lớn tiếng trách mắng. Xem hắn dáng điệu, nếu như thiếu nữ không tránh ra, hắn là nhất định phải lái xe cắn qua. Thiếu nữ rõ ràng cho thấy bị đầu kia thần cảnh ma sư hoàn toàn hù dọa, mặc dù nghe được phu xe tiếng gào, nhưng lúc này nàng đã sớm hù được chân mềm, nơi nào có khí lực né tránh. Tự tìm cái chết. Mắt thấy thiếu nữ cũng không tránh, phu xe trên mặt thoáng qua một tia cười nhạt, dây cương trong tay hơi run một cái, lại là muốn thúc giục ma sư tăng thêm tốc độ cán qua đi. Không. Mắt thấy xa giá nhanh chóng chạy tới, thiếu nữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thân thể run rẩy kịch liệt. Vèo ba. Ngay tại lúc này, một tiếng xe gió đột nhiên ở trên đường phố truyền ra, cùng lúc đó, một cái trẻ tuổi chàng trai thân hình, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa lộ, vừa vặn chắn thiếu nữ trước người. Dừng lại cho ta tới ba. Trẻ tuổi nam tử không phải người khác, chính là Vân Tiêu. Ngay tại xa ra sắp đụng vào thiếu nữ một khắc kia, Vân Tiêu chân phải về phía sau đạp một cái, hướng về phía trước ma sư chính là một quyền đánh ra. Ầm ba. Ngao ba. Cương mãnh một quyền, trực tiếp đánh vào ma sư ấn đường. Một quyền này thế đại lực trầm, chí ít cũng có thiên thần cảnh lực lượng, ở nơi này cùng lực lượng dưới, chỉ có thần cảnh ma sư kêu thảm một tiếng, phanh một chút ngã trên đất. Ùng ùng. Ma sư ngã xuống đất, phía sau xa giá sát theo sụp đổ xuống, nặng nề xa giá chạm đất trong nháy mắt, hai bên đường phố nhà tựa hồ cũng run rẩy, có thể gặp xe này giá phân lượng. Vô liêm sỉ. Người nào lớn như vậy gan, liền Hoa Dung công tử xa giá cũng dám kinh động. Lái xe xa phu tu vi ngược lại cũng không tục. Giờ phút này ma sư ngã xuống đất, hắn lại cũng không bị hất ra, mà là mặt đầy tức giận đứng ở đầu xe vị trí, hướng về phía trước mặt Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tiểu muội muội, ngươi không có sao chứ? Vân Tiêu không có đi quản xa phu, mà là thẳng đi tới tê liệt ngã xuống đất cô gái nhỏ phụ cận, vừa đem đối phương đỡ dậy, vừa cười hỏi nói. Ta không có sao, cảm ơn đại ca ca ân cứu mạng. Bé gái vào lúc này vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, còn thỉnh thoảng liếc mắt một cái ngã xuống đất ma sư, bản năng lui về phía sau. Không có sao liền tốt, nhanh lên rời đi đi, đừng để cho người nhà cấp. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu đánh chụp đầu bé gái, tỏ ý đối phương rời đi. Bé gái mím môi một cái, hướng về phía Vân Tiêu túi đầu một cái, vậy thì quay đầu nhìn về hẻm nhỏ chạy đi. Đồ khốn, tiểu gia đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi chẳng lẽ điếc sao? Hô ba. Ngay tại lúc này, phu xe thanh âm lần nữa chuyển tới, đồng thời chuyển tới, còn có một tiếng tiếng xe gió, nhưng là xa phu gặp Vân Tiêu không có phản ứng hắn, cho nên một roi hướng Vân Tiêu quất tới đây. Tự tìm cái chết. Thấy xa phu đối với tự mình ra tay, Vân Tiêu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nắm lấy roi dài, sau đó chợt dùng một chút lực, trực tiếp cầm đối phương kéo xuống. A ba. A ba. Sa phu dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp tới chó gầm cức, vừa vặn té ở Vân Tiêu trước mặt, toàn bộ bộ mặt nhất thời máu tươi đầm địa, nhất định là phá tương. Chương 2297, ta với ngươi không quen. Đường phố trong đó, Vân Tiêu đứng ngạo nghễ, trên mặt một mực viết đầy lãnh đạm, mà ở dưới chân của hắn, nguyên bản còn phách lối vô cùng Sa phu, vào lúc này đã té hôn mê bất tỉnh, xem một con chó chết nằm trên đất. Hai bên đường phố, không thiếu người đi đường cũng hoảng sợ sau lui sang một bên. Nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt lại kính nể lại thương hại. Đã gây họa, thằng nhóc này đã gây họa à, Hoa Dung công tử xa giá cũng dám kinh động, thật là vô cùng gan dạ. Ai, tiểu tử này thật là cái này được, đáng tiếc gà đáng tiếc, hắn thật không biết mình trêu chọc là người nào. Mau mau mau, mọi người lui ra một ít, miễn được sau này bị ảnh hưởng đến. Người vây xem hiển nhiên đều là nhận được trước mắt xa giá, giờ phút này thấy xa giá bị Vân Tiêu lật, không ít người đều cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Âm thầm là Vân Tiêu xoa mồ hôi một cái. Rầm. Ngay tại lúc này, xa giá rèm đột nhiên mở ra, một người thanh niên nam tử và một cái bác trai hơi lớn tuổi người, một mặt âm trầm từ bên trong đi ra. Chàng thanh niên cả người quần áo trắng, từ trên xuống dưới lộ ra một tia cao quý khí, mà ở bên người hắn ông già khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén, vừa thấy chính là thực lực bất phàm cao thủ. Thanh niên này không phải người khác, chính là Ô Đế Thành Hoa gia thất công tử, Hoa Dung. Nhắc tới Hoa Dung, toàn bộ Ô Đế Thành cơ hồ đã không người không biết không người không hiểu, Hoa gia ở Ô Đế Thành chính là xếp hạng thê đội thứ nhất gia tộc lớn, mà đây Hoa Dung chính là Hoa gia nhân tài mới nổi, tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện đến huyền thần cảnh mạnh mẽ cảnh giới, tương lai thành lại không thể lường được. Nguyên nhân chính là như vậy, Hoa gia đối với vị này thất thiếu gia mới càng phát ra dung túng, coi như Hoa Dung ở bên ngoài phạm xuống sai lầm, Hoa gia vậy sẽ thông qua các phe đường dây cho giải quyết. Cho đến ngày nay, Hoa Dung đã bị Hoa gia cưng chịu được coi trời bằng vùng. Kém không nhiều có mấy chục người bởi vì đụng phải hắn mà bị xóa bỏ, thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Là ngươi đả thương ta kéo xe thu cưới, còn đánh làm bị thương người ta. Hoa Dung cặp mắt hơi nheo lại, trên cao nhìn xuống đánh giá phía dưới Vân Tiêu, giọng ngược lại là hết sức bình tĩnh. Là ta ra tay, một đầu sông ngang đánh thẳng xuất sinh, cộng thêm một cái chó cậy thế người nanh bước, nếu bọn chúng cho chủ tử không biết dạy dỗ, ta rất nguyện ý làm dùm. Vân Tiêu một mặt bình tĩnh thừa nhận Hoa Dung ánh mắt, không sợ hãi chút nào vẻ. Lần này ra tay, hắn biết mình có thể sẽ vì vậy mà trêu chọc một chút phiền toái, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hắn tiếp theo ở Ô Đế Thành an bài, nhưng lập tức liền đến giờ phút này, hắn vậy chút nào không hối hận. Tuy nói hắn đã sớm nhìn quen chém chém giết giết, nhưng nếu là để cho hắn trơ mắt nhìn một cái cô gái vô tội bị một đầu xuất sinh giết chết, hắn là tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Người rất có gan, bổn thiếu gia chỉ thích có loại người. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hoa Dung trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Cho ngươi hai cái lựa chọn, một, quỳ xuống theo bổn thiếu gia dập đầu nhận sai, bổn thiếu gia tự nhiên có thể tha ngươi một mạng, nếu không, ta sẽ đem ngươi lột da rút gân, để cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Xin lỗi, ta người này trời xanh xương cứng, thật sự là quỳ không đi xuống, nếu không ngươi tới trước làm một làm mẫu. Xem ngươi cái này cùng bắt nạt kẻ yếu con nhà giàu, đầu gối hẳn tương đối mềm chứ. Hoa Dung vừa dứt lời, Vân Tiêu chính là cười lên, một mặt khinh miệt nói. Vân Tiêu không biết cái này Hoa Dung là thân phận gì, nhưng cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Bất quá, hắn bỏ mặc đối phương là thân phận gì, hôm nay nếu bị hắn đụng phải, hắn ngược lại cũng không để ý dạy bảo đối phương một phen, chẳng qua thay đổi sách lược, trực tiếp rời đi cái này Ô Đế Thành. Lấy hắn hôm nay thực lực, hắn muốn rời khỏi, người bình thường nhất định là không ngăn được. Vô liêm sỉ, ngươi lại dám làm nhục bổn thiếu gia. Hoa Dung nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại, quay lại đổi được một phiến dữ tợn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vân Tiêu chẳng những không đem hắn nói coi ra gì, lại vẫn dám lên tiếng châm chọc. Giờ ba. Không cần hắn nhiều lời, ở sau lưng hắn ông già đã động. Thanh tiểu nửa bước tôn thần cảnh cường giả, ông già cái này động một cái, tốc độ thật là nhanh như tia chớp, nháy mắt bây giờ, hắn thân hình đã đến Vân Tiêu phụ cận, hướng về phía Vân Tiêu chính là một trưởng vỗ xuống. Xem hắn dáng điệu, hiển nhiên là muốn một trưởng đem Vân Tiêu đập chết, một chút cơ hội đều không lưu. Tự tìm cái chết ba. Vân Tiêu cặp mắt cũng là híp lại. Thấy vậy nửa bước tôn thần cảnh ông già sẽ đối mình hạ sát thủ, hắn đáy mắt cũng là thoáng qua vẻ sát ý, trong lúc nói chuyện liền muốn ra tay, trực tiếp đem đối phương chém chết. Vèo ba. Nhưng mà, Ngay tại hắn mới vừa phải ra tay lúc đó, một tiếng tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, cùng lúc đó, một cái quổng lưng thân hình chẳng biết lúc nào đến trong sân, một trưởng nên hướng ông lão công kích. Ầm ba. Đi đôi với một tiếng rên, ông lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình trực tiếp lui về phía sau mở, mà vậy mới vừa mới xuất hiện quổng lưng thân hình cũng là lui về phía sau một bước, chật vững vàng đứng ở trong sân. Hừ, Lăng Quát Hải, ngươi tuổi đã cao cũng sống đến trên thân chó sao? Đường đường nửa bước tôn thần cảnh cường giả, lại đối với một cái thiên thần cảnh đứa nhỏ ra tay, thật là càng sống vượt thụt lùi. Còn lưng thân hình đứng ở trong đường phố gian, lại là một cái tinh thần sáng láng bà lão mặc dù vóc người thấp bé, nhưng về khí thế nhưng chút nào không thua đối diện ông già Lăng Khoát Hải. Phùng Kim Hoa, là ngươi. Lăng Khoát Hải ánh mắt hơi đông lại một cái, cũng không có tiếp tục động thủ, mà là hết sức kiêng kỵ nhìn về phía đối diện bà lão, đáy mắt thoáng qua lau một cái kiêng kỵ. Hoa Dung công tử thật là lớn uy phong. Sớm liền nghe thấy Hoa Dung công tử ở Ô Đế Thành hoành hành bá đạo, tiểu nữ trước còn có chút không tin, hôm nay chính mắt thấy được, thật là mở rộng tầm mắt đâu. Ngay tại lúc này, một cái vui vẻ giọng nữ từ đường phố một bên một tòa rượu trên lầu chuyển tới, thanh âm không nghỉ, một cái cô gái quần tím bắt đầu từ trên lầu trôi giạt rơi xuống, cuối cùng ở bà lao trước người chạm quyết định. Nguyên lai là Tuyết Lạc cô nương, nhiều ngày không gặp, Tuyết Lạc cô nương nhưng mà càng ngày càng đẹp à. Mắt thấy cô gái quần tím xuất hiện, Hoa Dung ánh mắt nhất thời hơi sáng lên, nguyên bản bị Vân Tiêu kích lên tức giận, đều đang lập tức biến mất hơn phân nửa. Mộ Dung Tuyết Lạc, Mộ Dung gia cựu công chúa, ở toàn bộ Ô Đế Thành đồng dạng là nhà nhà đều biết nhân vật, trừ thiên phú tu luyện không kém gì hắn ra, Mộ Dung Tuyết Lạc còn trẻ và Ô Đế Thành tuổi trẻ một đời thứ nhất danh hiệu mỹ nhân, không biết có nhiều ít công tử của đại gia tộc ca, cũng coi Mộ Dung Tuyết Lạc là tình nhân trong mộng đâu. Trên thực tế, hắn cũng đúng Mộ Dung Tuyết Lạc mơ ước đã lâu, còn không chỉ một lần muốn tới cửa viếng thăm, đáng tiếc đều bị đối phương cự tuyệt. Hôm nay ở chỗ này thấy Mộ Dung Tuyết Lạc, hắn không khỏi cảm thấy hết sức mừng rỡ. Không cần theo bổn cô nương làm quen, ta với ngươi không quen. Mộ Dung Tuyết Lạc lãnh đạm nhìn lướt qua đối diện Hoa Dung, tuyệt đẹp trên gương mặt tươi cười, nhưng là thoáng qua lau một cái sâu đậm chán ghét. Hả? Hoa Dung sắc mặt chợt biến đổi, mới vừa đốt lên nhiệt tình, giống như là bị tưới một chậu nước lạnh như nhau, bởi vì hắn đã cảm giác được Mộ Dung Tuyết Lạc giờ phút này là thật đối với hắn sinh ra chán ghét, hơn nữa còn là như vậy khó mà vãn hồi chán ghét. Chương 2298, tình thế đột biến. Hoa Dung sắc mặt âm trầm được có chút đáng sợ, hắn rất rõ ràng, Mộ Dung Tuyết Lạc sở dĩ sẽ đối với hắn sinh ra chán ghét, nguyên nhân trực tiếp nhất liền là mới vừa đã phát sinh chuyện. Vừa nghĩ tới này, hắn ánh mắt chính là không khỏi được nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt thoáng qua một đạo lệ mang. Ở hắn trong lòng, hết thể các thứ này đều là bởi vì Vân Tiêu đột nhiên nhô ra ngăn trở xe hắn giá, cái này mới tạo thành phía sau một loạt kết quả, cho nên, Vân Tiêu chính là để cho hắn bị Mộ Dung Tuyết Lạc sinh ra chán ghét đầu sỏ. Không biết cái vị công tử này xưng hô như thế nào? Tiểu nữ Mộ Dung Tuyết Lạc, đây xin chào. Ngay tại Hoa Dung trong bụng tức giận lúc đó, Mộ Dung Tuyết Lạc chẳng biết lúc nào đã đến Vân Tiêu trước mặt, nở nụ cười nói. Thật là đẹp. Vân Tiêu tâm thần có một cái chớp mắt như vậy giữa hoàng hốt. Hắn đã gặp người đẹp không hề thiếu, có thể theo trước mắt vị này so sánh thật không có, nhất là đối phương nụ cười này, thật là có loại để cho người cảm giác hít thở không thông. Dĩ nhiên, hắn tâm trí không phải người thường có thể so với, cũng không phải như vậy thấy người đẹp đi không nhúc nhích được người, cho nên chỉ là hơi ngẩn ra sau này, hắn liền lập tức tỉnh hồn lại. Tại Hạ Vân Tiêu, Mộ Dung cô nương lễ độ. Mặc dù không biết cái này Mộ Dung Tuyết Lạc là thần thánh phương nào, nhưng đối phương lúc này đứng ra vì mình ra mặt, Vân Tiêu vẫn là hết sức cảm kích. Cho nên thái độ vậy tương đối khá. Nguyên lai là Vân Tiêu công tử, Vân Tiêu công tử có thể ở người khác nguy nan lúc ngang nhiên ra tay, bất luận là đức hạnh vẫn là dũng khí, cũng để cho tiểu nữ bội phục, không biết tiểu nữ phải chăng may mắn, theo Vân Tiêu công tử kết giao bằng hữu. Mộ Dung Tuyết Lạc giọng hết sức ôn hòa, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt cũng là tràn đầy tán thưởng. Nàng trước vừa vặn ở đường phố một bên trà tứ nghỉ chân, đối với bên ngoài phát sinh hết thảy, nàng vừa vặn thấy rất rõ ràng. Tại chỗ nhiều người như vậy, trong đó không thiếu tu vi không tầm thường hạng người, có thể trừ Vân Tiêu ra, những người khác lại tất cả đều đối với nguy nan bên trong bé gái coi mà không gặp, chỉ có Vân Tiêu không để ý hậu quả lựa chọn ra tay, có thể gặp Vân Tiêu cùng người khác không cùng. Mộ Dung cô nương nói quá lời, có thể kết giao Mộ Dung cô nương như vậy thần nữ người giống vậy vật, đó là tại hạ vinh hạnh mới được. Vân Tiêu hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới vị này lại chủ động theo mình kết giao, ở hắn trong lòng, những thứ này gia tộc lớn đại thế lực con em trẻ tuổi. Vậy đều là phát ra từ đáy lòng xem thường bọn họ những bình dân này. Đã như vậy, vậy giờ phút này dậy, ta ngươi hai người sẽ là bạn. Đạt được Vân Tiêu đồng ý, Mộ Dung Tuyết Lạc cười ngọt ngào một tiếng, đồng thời nhìn lướt qua cách đó không xa Hoa Dung, đáy mắt cảnh cáo vẻ không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, nàng cái này tỏ rõ chính là nói cho Hoa Dung, Vân Tiêu đã là nàng Mộ Dung Tuyết Lạc bằng hữu, người sau nếu như còn muốn đối với Vân Tiêu động thủ, thế tất yếu trước qua nàng cửa ải này. Hừ, Mộ Dung Tuyết Lạc, ngươi đây là cố ý theo ta đối nghịch phải không? Người này quấy rối bổn công tử xa giá, còn đả thương bổn công tử xa phu, ta hôm nay thì phải đem hắn chém chết, ta xem ai có thể ngăn trở. Hoa Dung sắc mặt có chút dữ tợn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tim mình trong mắt nữ thần, lại vì một cái không quen biết phàm phu tục tử theo hắn công khai đối nghịch, giờ khắc này, hắn cảm giác mình mặt mũi thật là giống như bị người đạp ở trên mặt đất như nhau. Khẩu khí thật là lớn, ta Mộ Dung Tuyết Lạc ngày hôm nay vậy cầm nói đến chỗ này, hôm nay người nào muốn động Vân Tiêu công tử, vậy trước tiên qua ta Mộ Dung Tuyết Lạc cửa ải này. Mộ Dung Tuyết Lạc không sợ chút nào, mặt đẹp bên trên viết đầy kiên nghị. Nói chuyện bây giờ, ở nàng bên người hộ vệ bà lão không giấu vết di động một bước, vừa vặn cầm Vân Tiêu vậy bảo vệ ở phía sau, không cho đối diện vậy nửa bước tôn thần cảnh ông già ra tay đánh lén cơ hội. Ngươi thấy Mộ Dung Tuyết Lạc phản ứng, Hoa Dung thật là khí được cả người run rẩy, bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, muốn ở Mộ Dung Tuyết Lạc dưới sự bảo vệ đánh chết Vân Tiêu, độ khó cũng không phải lớn như vậy.